Chương 1483, Địa Long đẳng cấp chương 1483, Địa Long đẳng cấp cùng một thời gian. Tiểu Lan Đài hội bên trên phát sinh sự tình, cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Một cái đến từ Yên Quốc Tử Vi phái đệ tử, đoạt được lần này Tiểu Lan Đài hội tên thứ nhất. Tin tức truyền ra, toàn bộ Đông Hoang đều hành chuyển động. Yêu Nghiệt tiểu bảng cùng lớn bảng đều là toàn bộ Đông Hoang công nhận, nhất có hàm kim lượng bảng xếp hạng. Có thể đi vào hai cái này bảng danh sách người trẻ tuổi, mỗi một cái đều là thiên tài trong thiên tài, thuộc về chân chính yêu nghiệt. Cho nên cho tới nay, Đông Hoang các lớn nhỏ thế lực đều là 10 điểm quan tâm hai cái này trên bảng danh sách bài danh. Mà lại cho tới nay, hai cái này bảng danh sách gần phía trước bài danh, cơ hồ đều là bị Đông Hoang những đại thế lực kia tử đệ chối lúc đoạn. Tỷ như lần trước yêu nghiệt tiểu bảng ba hàng đầu, mỗi một cái đều là đến từ Đông Hoang thế lực lớn. Tên thứ nhất Mạc Thanh Huyền càng thêm là đến từ Thương Viêm Thánh giáo. Thế nhưng, lần này tên thứ nhất thế mà đến từ Yên Quốc Tử Vi phái, một cái tại mọi người trong suy nghĩ đã là bất nhập lưu tiểu phái. Kết quả như vậy để cho người ta khó có thể tin. Không phải nói Tử Vi phái đã triệt để xuống dốc sao? Vì sao còn có thể bồi dưỡng được một cái yêu nghiệt như thế đệ tử? Nghe nói, cái kia Tử Vi phái đệ tử gọi Tô Phi, hắn hay cơ ra một cái gọi Cơ Nguyệt nữ tử ra mặt, nắm Tiểu Lan Đại hội trên lôi đài hết thảy triệu ra tử đệ toàn bộ đuổi xuống lôi đài. Lần này Tiểu Lan Đại hội, triệu ra tử đệ toàn quân bị diệt, một cái bài danh cũng không có. Tranh tài cuối cùng, cái này Tô Phi liên tiếp bại Tây Môn Nhất Kiếm cùng Mạc Thanh Huyền, một quyền nắm Mạc Thanh Huyền đánh thành trọng thương, đoạt được tên thứ nhất. Mạc Thanh Huyền bản thân bị trọng thương, ngất xỉu bất tỉnh, một cái bài danh cũng không có đoạt đến. Chơi ạ, tiểu tử này điên rồi đi, trêu chọc Triệu gia, lại trêu chọc Thương Viêm Thánh giáo, hắn đến cùng có mấy cái đầu. Chờ lấy xem đi, hắn nhất định sống không lâu. Tiểu Lan Đại hội bên trên đủ loại chi tiết dần dần truyền ra, có người kinh ngạc tán thán, có người cười trên nỗi đau của người khác. Cái gì? Tô Phi đoạt được Tiểu Lan Đại hội tên thứ nhất? Làm sao có thể? Tin tức truyền về đến Tử Vi phái, tất cả cao tầng đều là ngây ngẩn cả người, nửa ngày nói không ra lời. Tử Vi phái đệ tử tại trước đây thật lâu, liền không có tư cách đi tham gia Tiểu Lan Đại hội. Càng thêm không cần phải nói tại Tiểu Lan Đại hội bên trên đoạt được bài danh. Bây giờ lại đột nhiên có một cái Tử Vi phái đệ tử đoạt được tên thứ nhất, loại chuyện này quá mờ ảo, cực không chân thực. Liêu Trường Môn, Tô Phi thật đi tham gia Tiểu Lan Đại hội sao? Tại Tiểu Lan Đại hội bên trên đoạt được danh hiệu đệ nhất Tô Phi, là chúng ta Tử Vi phái Tô Phi sao? Rất nhiều cao tầng tầm mắt nhìn về phía Liêu Trường Môn. Tô Phi xác thực đi tham gia Tiểu Lan Đại hội. Cái này đoạt được danh hiệu đệ nhất Tô Phi, hơn phân nửa chính là chúng ta Tử Vi phái Tô Phi. Ta từng khuyên qua hắn, khiến cho hắn đừng đi, bất quá hắn vẫn là đi. Liêu trưởng môn cười khổ nói. Nói như vậy, chúng ta Tử Vi phái đệ tử, đoạt được yêu nghiệt tiểu bảng tên thứ nhất. Tất cả cao tầng đều là rung động tới cực điểm. Đại sư Minh Vì Vũ. Tô Phi đại sư Minh quá lợi hại, từ giờ trở đi, ta xem ai còn dám coi thường chúng ta Tử Vi phái. Lúc này, Tử Vi phái trong tổng bộ một mảnh tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay như sấm động, tất cả đệ tử đều tại vì Tô Phi đại sư Minh lớn tiếng khen hay. Đại gia không nên cao hứng quá sớm. Nghe nói Tô Phi treo chọc mấy cái thế lực lớn, tình huống 10 điểm không ổn. Liêu trưởng môn nhớ tới nghe được đủ loại tin tức, có chút mặt mày ủ rũ. Riêng là một cái Đông Hoang Triệu gia, cũng không phải là Tử Vi phái có khả năng đối kháng. Liêu trưởng môn, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ngươi không có nghe nói sao, tại Tiểu Lan Đại hội kết thúc về sau, Đông Hoang yêu tộc cùng Đại Lôi Âm tự hai thế lực lớn đều ra mặt trợ giúp Tô Phi, mà lại là Đông Hoang yêu tộc hai đại yêu vương tự mình ra mặt. Một trưởng lao nói ra, trước mắt chúng ta Tử Vi phái chỉ có thể thấy đi bộ bước, hy vọng có thể bình an độ qua cửa ải này đi. Liêu trưởng môn thở dài nói, lúc này, Đông Hoang lớn dưới nền đất, Diệp Vân Phi xếp bằng ở một đầu địa long đầu phía trên, quần quần tiến lên. Một cái cổ xưa la bàn trôi nổi trước người, toát ra đạo đạo hào quang chói sáng. Này cái la bàn gọi trượng địa bàn có thể đo đạc đại địa hết thảy tình huống. Lúc này, Diệp Vân Phi đang lợi dụng này cái la bàn tìm kiếm thực lực mạnh mẽ địa long. Địa long cũng là phân đẳng cấp, bởi vì địa long là đại địa dùng thuốc lưu thông khí huyết mô phỏng chân long khí tức ngưng kết mà thành, cho nên long phân cấp cùng trong truyền thuyết chân long phân cấp là giống nhau. Theo yếu đến mạnh, phân biệt là hoàng long, lục long, lam long, hồng long, Hạt Long, Bạch Long, Thanh Long, Hắc Long, Kim Long. Cho tới bây giờ, Diệp Vân Phi chỗ gặp qua cùng chỗ bắt lấy địa long, đại bộ phận là hoàng long, chỉ có số ít mấy cái là lục long. Hiện tại Diệp Vân Phi muốn tìm cao cấp hơn địa long. Hồng Mông Đại Lục là một cái cao cấp đại lục, đại địa pháp tắc kiệt toàn, khẳng định sẽ tồn tại cao cấp hơn địa long. Hồng Long, trước địa bàn rung động nhẹ nhẹ lấy, không ngừng hiện từng đạo kỳ dị phù văn, không ngừng sắp hàng tổ hợp. Những phù văn này chỉ có địa sư mới nhìn hiểu. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn chằm chằm trượng trên địa bàn phương lơ lửng những cái kia kỳ dị phù văn, đối chung quanh lớn tiến hành phân tích. Cái hướng kia có lục long. Đột nhiên, Diệp Vân Phi có chút xúc động, lập tức thôi động dưới thân địa long hướng phía đó phóng đi. Một lát sau, đi tới một chỗ địa khí 10 điểm nồng đậm vị trí. Chỉ thấy sâu trong lòng đất, ba điều chỉnh hơi mở khổng lồ địa long lặng lặng bò ẩn nó ở đằng kia, không nhúc nhích, thân rồng phía trên có từng mảnh lục vậy, quả nhiên là lục long. Giống. Cái kia ba đầu địa long tựa hồ cảm giác được Diệp Vân Phi trên người địa sư khí tức, lập tức sinh ra phản ứng, hướng Diệp Vân Phi giống giận. Diệp Vân Phi lấy ra đả long tiên trực tiếp kích hoạt, một roi rút đánh tới. Một đạo khổng lồ bóng roi hiện hiện, đồng thời quất vào ba đầu lục long thân thể phía trên. Oeng! Cái kia ba đầu địa long giãy giụa. Mấy hơi thở về sau, Diệp Vân Phi liền đã thu phục được này ba đầu địa long. Sau đó thời gian, Diệp Vân Phi thông qua trượng địa bản cảm giác, đã thu phục được càng ngày càng nhiều lục long. Lam long. Rốt cuộc tìm được một đầu lam long. Một ngày về sau, Diệp Vân Phi tìm được một đầu lam long, có chút xúc động. bởi vì đây là Diệp Vân Phi tu luyện tướng địa quyết đến nay lần thứ nhất tìm tới Lam Long. Diệp Vân Phi phí một phen công phu, nắm đầu này Lam Long thu phục. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Diệp Vân Phi tiếp tục tại phía dưới mặt đất, khắp nơi tìm kiếm địa long. Ba ngày sau, Diệp Vân Phi tổng cộng tìm được lục đầu Lam Long. Diệp Vân Phi dựa vào Đả Long Tiên đem này lục đầu Lam Long toàn bộ thu phục. Mãi đến sau 5 ngày, Diệp Vân Phi mới trở lại Tử Vi phái tổng bộ. Có không ít người đang giám thị Tử Vi phái. Diệp Vân Phi vừa mới trở lại, liền phát hiện tại Tử Vi phái tổng bộ chúng quanh nhận nút không ít thân ảnh. Thực lực của những người này đều rất mạnh, hẳn là đến từ một chút thế lực lớn. Diệp Vân Phi nhíu mày. Diệp Vân Phi tay bắt pháp quyết, chỉ một ngón tay. Đại lượng địa long tản ra, phân tán tại Tử Vi phái tổng bộ chúng quanh, đối tình huống chung quanh tiến hành giám thị. Sau đó Diệp Vân Phi đi vào trong tổng bộ. Tô Phi, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Liêu trưởng môn biết được Diệp Vân Phi trở về, lập tức mang theo một nhóm lớn cao tầng đi vào. Chương 1484, Đại quân tương lai chương 1484, Đại quân tương lai đại sư Minh hồi trở lại đến rồi. Tử Vi phái chúng đệ tử nhận được tin tức, từng cái chen chúc tới, trong chốc lát liền đem Diệp Vân Phi trong trong ngoài ngoài vây quanh mấy tầng. Từng cái dùng sùng bái mà ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Đông Hoang yêu nghiệt tiểu bảng xếp hàng thứ nhất. Dạng này tên tuổi quá vang dội. Trước kia, đừng nói yêu nghiệt tiểu bảng tên thứ nhất, coi như là người thứ 300, đối với Tử Vi phái những đệ tử này tới nói, cũng là ngưỡng vọng tồn tại. Các vị, từ giờ trở đi, đại gia nỗ lực tu luyện, chúng ta Tử Vi phái công pháp võ kỹ cùng tài nguyên tu luyện, tuyệt sẽ không so Đông Hoang những đại thế lực kia kém. Ta cam đoan, chỉ muốn mọi người chịu nỗ lực tu luyện, thành tựu tương lai tuyệt sẽ không so Đông Hoang những đại thế lực kia tử đệ kém. Mà chúng ta Tử Vi phái cũng sẽ quật khởi mạnh mẽ, một ngày nào đó sẽ trở thành vì Đông Hoang thế lực cường đại nhất một trong. Diệp Vân Phi tầm mắt chậm rãi quét nhìn Tử Vi phái đệ tử, cao giọng nói ra: "Nghe theo đại sư Minh dạy bảo." Hết thảy Tử Vi phái đệ tử đều là nghe được máu nóng sôi trào, cùng kêu lên lớn giống lên. Trong khoảng thời gian này, Tử Vi phái những đệ tử này hiểu biết Diệp Vân Phi đủ loại chỗ thần kỳ, cho nên đối Diệp Vân Phi theo như lời nói, đều là tin tưởng không nghi ngờ. Chúng ta Tử Vi phái quật khởi có hy vọng rồi. Liên Tử Vi phái cao tầng cũng là hết sức kích động. "Tốt, đại gia tán đi đi. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, đại gia năm chủ yếu tinh lực thả tại trên việc tu luyện." Diệp Vân Phi làm một phiên cổ vũ lòng người nói chuyện, sau đó khiến cái này Tử Vi phái đệ tử tán đi. "Tô Phi, mấy ngày nay thời gian tổng bộ chung quanh xuất hiện không ít người xa lạ, đang giám thị chúng ta Tử Vi phái. Kẻ đến không tiện a." Liêu trưởng môn thấp giọng nói với Diệp Vân Phi. "Ta biết rồi, không cần lo lắng, bọn hắn không làm gì được chúng ta Tử Vi phái." Diệp Vân Phi từ tốn nói. Vừa mới nói xong, Diệp Vân Phi đưa chân giẫm một cái. Ầm ầm. Tử Vi phái tổng bộ chung quanh, đại lượng địa long theo lòng đất chui ra, lít nha lít nhít hướng những cái kia tiềm phục tại tổng bộ chung quanh thân ảnh vồ giết tới. Tại Diệp Vân Phi điều khiển phía dưới, những địa long đó tạo thành từng cái uy lực mạnh mẽ trận, phát huy ra uy lực 10 điểm đáng sợ. Diệp Vân Phi vừa rồi trở lại thời điểm, liền đã lợi dụng hồn lực khóa chặt này chút thân ảnh. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy địa long? Những cái kia tiềm phục tại Tử Vi phái tổng bộ người chung quanh đều là quá sợ hãi, bọn hắn mặc dù đến từ thế lực lớn, nhưng chỉ là một chút thám tử, chiến lực cũng không là rất mạnh. A a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, những thám tử kia không ngừng bị số lượng đông đảo địa long cắn xé thành mảnh vỡ, chết thảm tại chỗ. Phải biết, mấy ngày nay thời gian Diệp Vân Phi bắt được số lớn lục long, so với trước kia khống chế những địa long đó, uy lực mạnh mẽ rất nhiều. Mà lại, mấy ngày nay Diệp Vân Phi một mực tại nghiên cứu Đả Long Tiên cùng trượng trong địa bàn đủ loại cao minh cấm chế cùng phù văn, thu hoạch rất lớn, tướng địa học trình độ tăng lên một đoạn. Một lát sau, tổng bộ chung quanh tất cả thám tử, toàn bộ bị giết chết. Tử Vi phái những cái kia cao tầng nghe tổng bộ chung quanh truyền về từng đạo tiếng kêu thảm thiết, đối Diệp Vân Phi lại kính lại đeo. Nay loại giết người trong vô hình cự ly xa giết người phương thức, đơn giản khủng bố. Tô Phi, những người này rất có thể là đến từ Đông Hoang một chút thế lực lớn, những đại thế lực kia không sớm thì muộn sẽ tìm đến Tử Vi phái cùng ngươi phiền phức. Liêu trưởng môn vẫn là 10 điểm lo lắng. Dù sao, cùng Đông Hoang những đại thế lực kia so sánh, Tử Vi phái thực lực bây giờ quá yếu ớt. Một khi đánh lên đến, Tử Vi phái rất có thể sẽ bị diệt phái. Không cần lo lắng. Chúng ta Tử Vi phái truyền thừa xa xưa, đáy xúc tích thâm hậu, coi như là Đông Hoang những đại thế lực kia chúng ta Tử Vi phái cũng sẽ không sợ. Nếu như bọn hắn đến, liền để cho bọn họ trả giá bằng máu. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Truyền thừa xa xưa, đáy xúc tích thâm hậu. Nghe Diệp Vân Phi, Tử Vi phái những cái kia cao tầng đều là liếc mắt nhìn nhau một chút. Bọn hắn cảm thấy Diệp Vân Phi giống như lời nói bên trong có lời. Bởi vì tổ miếu cùng Tử Vi đại đế lưu lại pháp chỉ, liền là Tử Vi phái nội tình. Tô Phi, ngươi cảm thấy tổ sư ra pháp chỉ có thể đối kháng được Đông Hoang những đại thế lực kia sao? Liêu trưởng môn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đến lúc đó liền biết, ngược lại đại gia yên tâm chính là, mặc kệ là cái nào Đông Hoang thế lực lớn, mong muốn diệt chúng ta Tử Vi phái, đều không dễ dàng như vậy. Diệp Vân Phi đáp. Được rồi. Tô Phi, có ngươi lời chúng ta an tâm. Liêu trưởng môn cùng những cái kia cao tầng thấy Diệp Vân Phi tự tin như vậy, trong lòng đều là vương lòng rất nhiều. Trong bất chi bất giác, Diệp Vân Phi tựa hồ thành Tử Vi phái trụ cột tinh thần. Đại gia trong lòng đều mơ hồ cảm thấy, chỉ cần có cái này Tô Phi đại sư minh tại, Tử Vi phái liền không có việc gì, hơn nữa còn có phi tốc phát triển. Tô Phi, ngươi quả nhiên cũng bay về rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo nữ tử tiếng kêu vang lên. Sau đó mọi người liền thấy có hai cái cô gái trẻ tuổi xa xa tới, rơi vào Diệp Vân Phi trước người. Lại là Cơ Nguyệt cùng Cơ Yên. Các ngươi không phải trở về Cơ gia sao? Diệp Vân Phi có chút kỳ quái. Chúng ta là trở về một chuyến Cơ gia, chỉ bất quá tiếp lấy lại tới. Làm sao, ta là Tử Vi phái đệ tử, mà lại bàn về bối phận, vẫn là sư tỷ của ngươi đâu, ta trở về cần phải hướng ngươi đánh báo cáo không? Cơ Nguyệt nói ra. Dĩ nhiên không cần. Diệp Vân Phi cười nói. Ta cũng tới các ngươi Tử Vi phái chơi đùa, sẽ không không chào đón đi. Cơ Yên nói ra. Nàng tại Tiểu Lan Đài hội bên trên hiểu biết Diệp Vân Phi chiến lược kinh người về sau, đối Tử Vi phái sinh ra tò mò cùng hứng thú, thế là cũng đi theo Cơ Nguyệt đến đây Tử Vi phái tổng bộ. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Dĩ nhiên hoan nghênh. Cơ gia tiểu thư đi vào, nào dám không chào đón. Diệp Vân Phi đáp. Liêu trưởng môn, có một cái tin tức xấu. Triệu gia đã tổ chức một nhóm đại quân, chuẩn bị đến đây gây sự với Tử Vi phái. Ngoại trừ Triệu gia, còn có Thương Viêm Thánh giáo, Ngự Thú tông, cùng với mấy cái này thế lực lớn một nhóm phụ thuộc thế lực, cũng phái ra nhân mã, chuẩn bị liên hợp Triệu gia nhân mã, cùng một chỗ đến đây gây sự với Tử Vi phái. Tướng cộng lại, tối thiểu nhất có 10 cái thế lực lại phái ra nhân mã đến đây, tuyên bố muốn thảo phạt chúng ta Tử Vi phái. Chúng ta Tử Vi phái nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Cơ Nguyệt nói với Liêu trưởng môn. Nghe Cơ Nguyệt, Liêu trưởng môn cùng Tử Vi phái những cái kia cao tầng từng cái vẻ mặt đều là biến. Triệu gia mấy cái kia thế lực lớn thật quá mức, Tiểu Lan Đại hội bên trên phát sinh sự tình, chẳng qua là thế hệ tuổi trẻ ở giữa tranh đấu, bọn hắn thế mà sau đó tính sổ sách. Một điểm phong độ cũng không có, này tính là gì? Cơ Nguyệt cả giận nói. Không phải bọn hắn không có phong độ, mà là bởi vì bọn hắn cảm thấy chúng ta Tử Vi phái quá yếu. Đối với bọn hắn tới nói, cùng người nhỏ yếu là không cần thiết chú trọng phong độ. Chỉ bất quá, bọn hắn sẽ hối hận. Diệp Vân Phi cười lạnh. Liêu trưởng môn, phái nhiều một ít thám tử, tìm hiểu tình huống. Đoạn thời gian này, Tử Vi phái Phong Sơn bất kỳ người nào các loại chưa trải qua cho phép không phải tùy thời xuất nhập tổng bộ. Còn có, nhường đại gia an tâm ở tại trong tổng bộ tu luyện là được, không cần có bất kỳ sợ hãi. Chúng ta Tử Vi phái không có việc gì. Diệp Vân Phi nói với Liêu trưởng môn. Ta hiểu được. Liêu trưởng môn gật đầu. Chương 1485, cuối cùng tỉnh chương 1485, cuối cùng tỉnh đường tỷ, ta dẫn ngươi đi tu luyện của ta ngọn núi bên trên, nghỉ ngơi thật tốt một thoáng. Cơ Nguyệt tiếp lấy Cơ Yên tay, chuẩn bị đi trở về nàng tu luyện một núi. Chờ một chút. Những đan dược này là cho các ngươi hai cái tu luyện dùng. Diệp Vân Phi lấy ra 6 bình ngọc, phân biệt đưa cho Cơ Nguyệt cùng Cơ Yên. Lục phẩm anh đan. Cơ Nguyệt cùng Cơ Yên phát hiện này 6 cái trong bình ngọc chứa, toàn bộ đều là lục phẩm anh đan, mỗi một bình đều có 10 khỏa, tổng cộng có 60 viên lục phẩm anh đan. Hai người bọn họ mặc dù đều là cơ gia hạch tâm tử đệ, thế nhưng lục phẩm anh đan đối cho các nàng tới nói, quá chân quý. Bình thường các nàng có thể được đến một chút nhị phẩm, tam phẩm anh đan, đã rất tốt. Cơ Yên là cơ gia trọng điểm bồi dưỡng tuổi trẻ thiên tài, bình thường tình cờ có thể được đến mấy quả tứ phẩm anh đan, nhưng số lượng ít. Hiện tại Diệp Vân Phi lập tức đưa 30 viên lục phẩm anh đan cho nàng, để cho nàng 10 điểm rung động, cảm giác cực không chân thực. Thô Phi, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy lục phẩm anh đan? Thực sự quá chân quý. Cơ Nguyệt có chút không thể tin được. Cầm lấy là được, không quan trọng lục phẩm anh đan, không tính là gì. Lúc nào cần, lại đến hướng ta muốn. Diệp Vân Phi nói ra. Tiểu Lan đại hội kết thúc về sau, Cơ Nguyệt cùng Cơ Yên hai nữ tử có thể lưu lại đến, cùng Diệp Vân Phi cùng một chỗ đối kháng những đại thế lực kia vây công, Diệp Vân Phi tự nhiên nhớ ở trong lòng. Diệp Vân Phi cho tới bây giờ đều là ân oán rõ ràng, cho nên đối Cơ Nguyệt cùng Cơ Yên 10 điểm hào phóng. Ngươi còn có? Cơ Nguyệt cùng Cơ Yên trợn mắt hốt mồm. Đúng rồi, Liêu trưởng môn, những đan dược này là cho các ngươi, cầm lấy đi tu luyện đi. Diệp Vân Phi ống tay áo vung lên, đưa ra ngoài một nhóm bình ngọc, mỗi cái cao tầng trước người đều có rơi 2 bình ngọc, lại là lục phẩm anh đan. Liêu trưởng môn chờ cao tầng, từng cái vừa mừng vừa sợ. Sau đó, Diệp Vân Phi ra tay, tại Tử Vi phái trong tổng bộ bên ngoài bố trí một nhóm trận. Này chút trận hình thành từng cái hiểm địa cùng cấm địa. Này chút mới bố trí trận, lại thêm Diệp Vân Phi trước kia bố trí đủ loại trận, khiến cho Tử Vi phái tổng bộ khắp nơi đều là trận, đơn giản liền là 5 bước một tiểu trận, 10 bước lớn nhất trận, phòng thủ 10 điểm nghiêm mật. Diệp Vân Phi thi triển bí pháp, nam Tử Vi phái trên dưới tất cả mọi người khí tức đều thu lấy ghi lại ở này chút trận bên trong. Cho nên này chút trận sẽ không công kích Tử Vi phái người. Nhưng một khi có người xa lạ xuống tới, này chút trận liền sẽ tự động mở ra, tiến hành phòng ngự cùng giết địch. Bố trí xong trận về sau, Diệp Vân Phi tìm được Ninh Trung Kỳ. Tại Ninh Trung Kỳ chủ trì phía dưới, Tử Vi phái Khôi Lỗi Đường đã nặng dựng lên, đồng thời chiêu thu một nhóm có luyện khí thiên phú đệ tử, tại Ninh Trung Kỳ tự mình dạy bảo phía dưới, học tập luyện khí, chế tác khối lỗi. Ninh trưởng lão, nếu như tài liệu đầy đủ, ngươi bây giờ có khả năng luyện chế ra tới tương đương với thực lực gì trình độ khối lỗi? Diệp Vân Phi trực tiếp hỏi. Tô Phi, ta ăn ngươi lần trước cho ta đan dược về sau, lại trải qua một đoạn thời gian bế quan tĩnh dưỡng, thương thế bên trong cơ thể đã tốt 7-8 phần, còn lại một điểm thương thế đoán chừng mới hảo hảo tĩnh dưỡng một thoáng, là có thể khỏi hẳn. Mà lại trong khoảng thời gian này ta một mực tại tu luyện thiên công bí lục, luyện khí trình độ tăng lên trên diện rộng. Ta hiện tại tu luyện ra được khôi lỗi, thực lực mạnh nhất có thể đi đến thiên vị cảnh trung kỳ. Đương nhiên, còn cần có được tương ứng cấp bậc vật liệu luyện khí. Linh Trung Kỳ suy nghĩ một chút, đáp: "Được, ta lập tức phái người đi mua sắm một nhóm cao cấp vật liệu luyện khí, sau đó ngươi luyện chế một nhóm thiên vị cảnh thực lực khôi lỗi." Diệp Vân Phi nói ra. "Tô Phi, còn có một chút, luyện chế khôi lỗi càng cao cấp, cần thời gian lại càng dài. Luyện chế một bộ thiên vị cảnh thực lực khôi lỗi, tối thiểu nhất cần 4-5 ngày thời gian." Linh Trung Kỳ nói ra. "Ta hiểu rõ." Diệp Vân Phi gật đầu. Sau đó Diệp Vân Phi lập tức tìm tới Liêu trưởng môn, khiến cho hắn phái người ra ngoài mua sắm một nhóm cao cấp vật liệu luyện khí. Cầm lấy cái lệnh bài này đi bốn phương thương hội mua sắm là được. Diệp Vân Phi lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Liêu trưởng môn. Cái lệnh bài này là Lữ Đan Đan đưa cho Diệp Vân Phi. Cầm lấy cái lệnh bài này đi bốn phương thương hội mua sắm, liền sẽ hưởng thụ đến phục vụ tốt nhất, hơn nữa còn có khả năng giảm giá. Tốc độ mau một chút, càng nhanh càng tốt. Diệp Vân Phi căn dặn nói. Tô Phi, ngươi yên tâm, ta lại phái ra mấy cái cao tầng, tự mình đi mua sắm. Liêu trưởng môn nói ra, sau đó quay người rời đi. Hắn hiện tại đối Diệp Vân Phi 10 điểm tín nhiệm, tại Diệp Vân Phi trước mặt, hắn thậm chí đã quên mình mới là trưởng môn, hết thảy nghe theo Diệp Vân Phi. Lão đại, ta tỉnh. Nhưng vào lúc này, một thanh âm tại Diệp Vân Phi hồn hải bên trong vang lên. Là băng ma nhân thanh âm. Từ khi đạt được băng tiềm bảo châu về sau, băng ma nhân vẫn ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong ngủ say. Hắn huyết mạch đột phá liền là đang ngủ say bên trong hoàn thành. Người cuối cùng tỉnh. Diệp Vân Phi cười nói, trực tiếp tiến vào Huyền Ảnh Tháp bên trong, đi vào băng ma nhân trước người. Băng ma nhân đang ở chậm rãi theo một bộ to lớn băng trong quan tài ngồi dậy, cuồn cuộn băng tuyết năng lượng theo hắn trong cơ thể phát ra, nhường chung quanh một vùng không gian phong tuyết cuộn cuộn, hàn phong lẫm liệt. Băng quan chung quanh trên mặt đất đã sớm kết một tầng dày đến 4-5 mét băng cứng. Không sai, ngươi bây giờ chiến lực đã tương đương với thiên vị cảnh hậu kỳ. Xem ra băng tiềm bảo châu đối ngươi trợ giúp không nhỏ. Diệp Vân Phi cảm giác một thoáng băng ma nhân, gật đầu nói, băng ma nhân cái chủng tộc này huyết mạch đột phá, vốn chính là nhảy bậc thức, có thể lập tức tăng lên một đoạn dài thực lực. Mà lại lần này băng ma nhân mượn nhờ băng tiềm bảo châu năng lượng tiến hành đột phá, trợ giúp 10 điểm lớn, lập tức đạt đến thiên vị cảnh hậu kỳ thực lực. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lão đại, thiên vị cảnh viên mãn cao thủ, ta cũng có lòng tin đối chiến. Nếu như mượn nhờ băng tiềm bảo châu đến chiến đấu, coi như là mạnh hơn cao thủ, ta cũng không sợ. Băng ma nhân cười nói, ngươi về sau không nên tùy tiện vận dụng băng tiềm bảo châu, nó có thể là cổ giao đồ vật của ông lão, nếu như bị hắn phát hiện liền phiền toái. Diệp Vân Phi căn dặn nói, được rồi, ta nhớ kỹ. Băng ma nhân gật đầu. Băng ma nhân tỉnh lại, Diệp Vân Phi lại thêm một cái trợ thủ. Có một ít gì đó, là thời điểm lại thấy ánh mặt trời. Sau đó, Diệp Vân Phi bỏ ra suốt cả ngày, tại Tử Vi phái trong tổng bộ đổi tới đổi lui, các ngõ ngách đều chuyển lần. Cuối cùng, Diệp Vân Phi đi tới tổ trong miếu, tại tổ miếu bên trong ở một cả ngày. Tô Phi, mấy ngày nay tổng bộ chung quanh lại xuất hiện rất nhiều người xa lạ, đang giám thị chúng ta Tử Vi phái nhất cử nhất động. Diệp Vân Phi mới vừa từ tổ miếu ra tới, Liêu trưởng môn liền đến trước người nói ra. Sát thực tăng thêm không ít người xa lạ, mà lại có một ít thực lực còn không sai. Diệp Vân Phi câu thông địa khí, lập tức liền đối Tử Vi phái tình huống chung quanh hiểu rõ ràng. Ta đi gặp bọn họ một chút. Diệp Vân Phi cười lạnh, thân hình lóe lên, trốn vào dưới nền đất, biến mất không thấy gì nữa. Tại Tử Vi phái tổng bộ phụ cận, mỗi một chỗ mỏm núi trên sườn núi, ngồi xếp bằng mười mấy người. Cầm đầu một người trung niên nam tử, những người khác chen chúc bên cạnh hắn. Chúng ta triệu ra đại quân lúc nào mới có thể đến? Ở chỗ này quá phiền. Một cái tuổi trẻ nam tử mở lời nói ra. Liền hai ngày này, ngươi cho điểm kiên nhẫn có được hay không? Gia tộc phái ngươi ra tới, là vì lịch luyện, mà không phải nhường ngươi tới hưởng phúc. Trung niên nam tử kia trừng mắt liếc nam tử trẻ tuổi này, nói ra. Theo ta thấy đến, một cái nho nhỏ Tử Vi phái, yếu như sâu kiến, dựa vào chúng ta thực lực, trực tiếp giết đi vào, đem cái này tiểu phái diệt đi chính là. Căn bản cũng không cần chúng ta triệu ra xuất động đại quân. Huống chi, ngoại trừ chúng ta triệu ra, còn có thế lực khác cũng xuất động nhiều người như vậy ngựa, quá khoa trương. Khác một người trẻ tuổi đột nhiên nói ra. Không, không nên xem thường Tử Vi phái. Một đoạn thời gian trước, Tử Vi phái hiện hiện ra một chút cổ quái, tổ trong miếu vươn ra một cái đại thủ, uy lực vô pháp phỏng đoán. Mà lại, các ngươi xem, Tử Vi phái trong tổng bộ mây che sương mù lượn quanh, muôn hình vạn trạng, liền ta hồn lực cũng không cách nào chuẩn xác cảm giác tình huống bên trong. Này nhất định có gì đó quái lạ. Còn có, lần này chúng ta triệu ra cùng mấy cái khác thế lực lớn, sở dĩ huy động nhân lực, xuất động nhiều người như vậy ngựa, chủ nếu là bởi vì Tô Phi tiểu tử kia tại Tiểu Lan đại hội phía trên, đem chúng ta triệu ra tất cả tử đệ đều đuổi xuống lôi đài, ảnh hưởng quá lớn, truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Hiện tại, chúng ta triệu ra đã trở thành một chuyện cười. Cho nên, chúng ta triệu ra cao tầng quyết định gióng trống thua chiêng, phái ra đại quân, cường thế đến đây diệt đi Tử Vi phái cùng Tô Phi, tốt làm cho cả Đông Hoang người đều biết, chúng ta triệu ra không phải dễ chơi. Trung niên nam tử kia đáp, thì ra là thế. Những người khác nghe, đều là giật mình. Các ngươi triệu ra không dễ trọng, chẳng lẽ Tử Vi phái liền là dễ chơi? Rất nhanh, các ngươi triệu ra cao tầng liền sẽ hối hận. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. Chương 1486, thủ hộ thú chương 1486, thủ hộ thú người nào? Mười cái người triệu ra tầm mắt đều hướng thanh âm vang lên phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp bọn họ phụ cận không biết thời điểm đã nhiều một người trẻ tuổi, đứng ở đằng kia, cười lạnh nhìn xem bọn hắn. Tô Phi, hắn liền là Tử Vi phái đại sư Minh Tô Phi, ta tại Tiểu Lan đại hội bên trên gặp qua hắn. Rất nhanh liền có một cái triệu gia tử đệ nhận ra Diệp Vân Phi. Nguyên lai là ngươi, Tô Phi. Thật to gan, biết ta tại đây bên trong, ngươi thế mà còn dám hiện thân. Nếu như ngươi trốn ở Tử Vi phái tổng bộ bên trong, có lẽ ta còn không làm gì được ngươi, ngươi nếu dám tìm bên trên ta, đó là ngươi chính mình muốn chết. Trung niên nam tử kia cười gần nói. Vâng. Vừa mới nói xong, một cỗ cường đại linh lực uy áp theo hắn trong cơ thể ầm ầm mà ra, chấn động đến cả ngọn núi đều kịch liệt thoáng qua. Thiên hải cảnh hậu kỳ cao thủ. Diệp Vân Phi mặc dù tại Tiểu Lan đại hội bên trên đoạt được tên thứ nhất, nhưng Tiểu Lan đại hội là thiên mệnh cảnh trở xuống thực lực người trẻ tuổi tham gia. Cho nên người trung niên này căn bản cũng không nắm Diệp Vân Phi để vào trong mắt. Yêu Nghiệt tiểu bảng mặc dù danh chấn Đông Hoang, nhưng có thể lên bảng tuổi trẻ thiên tài chỉ nói rõ là thiên phú cao, tương lai có to lớn phát triển tiền đồ, nhưng đó là tương lai, hiện tại chiến lược đối với thế hệ trước cao thủ tới nói, không tính mạnh. Chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách để cho ta không dám hiện thân. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, dùng ánh mắt khinh thường nhìn cái kia cái nam tử trung niên, lạnh lùng nói ra: "Tiểu tử, ngươi quả nhiên rất ngu cuồng. Lăn tới đây cho ta." Trung niên nam tử kia sầm mặt lại, quát to: "Vâng!" Hắn một đầu tay phải nhanh như tia chớp nô ra, không ngừng phóng to, phóng xuất ra quần quần uy áp, hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Thiên hải cảnh hậu kỳ linh lực uy áp sắc thực 10 điểm đáng sợ, hạo đáng linh lực năng lượng nhường vùng thế giới này thổi lên kinh khủng gió lốc, bên cạnh hắn 10 cái người triệu ra cảm giác mình giống như đứng ở một cái thai phong cầu, kém chút đứng không vững. Nhưng vào lúc này, băng ma nhân đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, một bàn tay rút đánh đi ra, cùng triệu ra nam tử trung niên tay phải đụng vào nhau. A! Triệu ra nam tử trung niên một tiếng hét thảm, tay phải của hắn bị băng ma nhân một phát bắt được, dùng sức kéo một cái, mạnh mẽ kéo xuống, ném ở một bên. Mau trốn! Triệu ra nam tử trung niên biết tình huống không ổn, giống to, xoay người rời đi. Hô! Băng ma nhân vung tay lên, phóng xuất ra băng tuyết phát tắc, hạo đãng băng tuyết bao phủ mà qua, trong nháy mắt liền đem cái kia 10 cái triệu ra người đông lạnh thành từng cái người tuyết, đứng ở đằng kia động một cái cũng không thể động. Băng ma nhân khẽ vươn tay, trực tiếp nắm cái kia cái nam tử trung niên bổ tới, giống như là sách gà con đồng dạng cầm ở giữa không trung. Băng ma nhân lần này đột phá huyết mạch về sau, chiến lực đã tương đương với thiên vị cảnh hậu kỳ, người trung niên này chẳng qua là thiên hải cảnh hậu kỳ, căn bản cũng không phải là đối thủ. Ngươi có thể điều khiển phong tuyết, ngươi là quái vật gì? Cái kia triệu gia nam tử trung niên dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm băng ma nhân, dọa đến toàn thân phát run. Nói đi, các ngươi triệu gia nhân mã lúc nào tới? Diệp Vân Phi lạnh lùng hỏi. Tiểu tử, lập tức thả ta, bằng không đợi chúng ta triệu gia đại quân đi vào. Nam tử trung niên kinh sợ nói ra. Toàn bộ giết. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Tiểu tử, ngươi dám? Nam tử trung niên quá sợ hãi. Phốc. Băng ma nhân một bàn tay đem người trung niên này thân thể quất nát, hóa thành một đoàn xương máu. Phốc phốc. Băng ma nhân điều khiển băng tuyết phát tắc, nhường còn lại mấy cái bên kia triệu ra người dồn dập nổ tung, từng cái thịt nát xương tan. Tiếp theo, Diệp Vân Phi mang theo băng ma nhân, quản lý bộ phụ cận hết thể giám thị tử vi phái người toàn bộ giết sạch. Tô Phi, ngươi cần có vật liệu luyện khí, đã toàn bộ mua sắm trở về. Diệp Vân Phi vừa mới trở lại tổng bộ, Liêu trưởng môn tìm đến Diệp Vân Phi, đưa qua mười mấy mai không gian giới chỉ. Mỗi một cái trong không gian giới chỉ đều tràn đầy luyện khí tài liệu. Linh trưởng lão, này chút vật liệu luyện khí liền giao cho ngươi. Tận lực luyện chế nhiều một ít khôi lỗi. Số lượng càng nhiều, thực lực càng mạnh, lại càng tốt. Diệp Vân Phi đi vào khôi lỗi đường, tìm tới Ninh Trung Kỳ, đem mười mấy mai không gian giới chỉ toàn bộ đưa cho hắn. Được rồi, chỉ bất quá phải cần một khoảng thời gian. Ninh Trung Kỳ tiếp nhận không gian giới chỉ, gật đầu nói: "Vấn đề thời gian, ngươi không cần lo lắng. Ngươi tiến vào không gian của ta pháp bảo bên trong có thể cam đoan ngươi có đầy đủ thời gian." Diệp Vân Phi cười nói. Tiếp lấy Diệp Vân Phi mang theo Ninh Trung Kỳ tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, nhường Ninh Trung Kỳ ở tại Huyễn Ảnh Tháp nội luyện chế khôi lỗi. Tử Vi phái còn có một cường giả, là thời điểm khiến cho hắn ra tới. Diệp Vân Phi theo Huyễn Ảnh Tháp bên trong ra tới, cười nhạt một tiếng, bay lên trời. Một lát sau, Diệp Vân Phi đi tới tổng bộ đằng sau, một chỗ rậm rạp dãy núi chỗ. Bên trong dãy núi này có một mảnh đầm lầy, có sương mù dày bao phủ, vết chân hiền đến, là một chỗ đất hoang. Trên thực tế, dãy núi này là Tử Vi phái cấm địa một trong. Tử Vi phái tổ tông đều có quy định bất kỳ người nào không được đến gần này mảnh hoang vu dãy núi. Về phần tại sao có quy định này, vì cái gì không cho đại gia tới gần, hiện tại liền phái bên trong cao tầng cũng không biết nguyên nhân. Chỉ có Diệp Vân Phi biết. Diệp Vân Phi dương ra thân hình, đi vào đầm lầy bùng trời, hồn lực hướng phía dưới đầm lầy cảm giác xuống. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền phát hiện, hồn lực của mình nhận lấy ngăn cản. Nay mảnh đầm lầy phía dưới, bố trí có thật nhiều cấm chế có thể ngăn cách hồn lực cảm giác, mà lại những cấm chế này còn 10 điểm cao minh. Chỉ bất quá, những cấm chế này ở trong mắt Diệp Vân Phi không tính là gì. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Một lát sau, Diệp Vân Phi hồn lực liền phá giải những cấm chế này, tiếp tục hướng đầm lầy phía dưới cảm giác xuống. Không lâu sau đó, Diệp Vân Phi ngay tại đầm lầy dưới đáy thấy được một cái thân ảnh khổng lồ, một đầu rùa lớn. Quả nhiên vẫn còn ở đó. Diệp Vân Phi cười, cái này rùa lớn lai lịch không đơn giản, tại cổ đại từng là Tử Vi phái thủ hộ thú một trong. Tại cổ đại Tử Vi phái có tứ đại thủ hộ thú, một trong số đó liền là cái này Huyền Quy. Sau này Tử Vi phái phát sinh biến cố, trong đó tam đại thủ hộ thú chết thì chết, đi thì đi, chỉ còn lại có cái này Huyền Quy tiềm phục tại nơi này, một mực ngủ say đến bây giờ. Mà lại Diệp Vân Phi biết, cái này Huyền Quy kỳ thật cũng xảy ra vấn đề, bằng không cũng sẽ không một mực là ngủ say trạng thái. Hiện tại, Diệp Vân Phi định đem cái này Huyền Quy thức tỉnh. Nó là Tử Vi phái duy nhất may mắn còn sống sót thủ hộ thú, hiện tại cũng là Tử Vi phái nội tình một trong. Vì để cho Tử Vi phái có thể một lần nữa quật khởi, trong khoảng thời gian này Diệp Vân Phi một mực tại đào móc cùng dùng lên đủ loại nội tình. Hạ đi gặp nó. Diệp Vân Phi thân hình lóe lên, trốn vào đầm lầy phía dưới, rất nhanh liền đi vào cái kia Huyền Quy phía trước. Có khả năng thấy, cái này Huyền Quy y nguyên còn tại ngủ say bên trong. Huyền Quy tiền bối, ngươi ngủ say thời gian quá lâu, là thời điểm tỉnh lại, hiện tại Tử Vi phái cần ngươi. Diệp Vân Phi mở lời nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi đứng ở đằng kia, lặng lặng chờ đợi. Mãi đến ước chừng nửa nén hương thời gian về sau, cái kia Huyền Quy đầu đột nhiên nhúc nhích một chút. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, biết cái này Huyền Quy muốn tỉnh lại. Quả nhiên, một lát sau, Huyền Quy con mắt chậm rãi mở ra. Chương 1487, Huyền Quy rời núi chương 1487, Huyền Quy rời núi vụ vụ. Cái kia Huyền Quy mở mắt thời điểm, hai đạo tang thương tầm mắt như hai cái lưỡi dao, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Diệp Vân Phi đưa chân giẫm một cái, cuồn cuộn địa khí mãnh liệt tới, hơn 10 đầu lục long ra hiện tại thân trước, ngăn trở cái kia hai đạo ánh mắt. Ầm ầm. Từng đầu lục long tại Diệp Vân Phi trước người nổ tung, hóa thành địa khí. Lập tức ở giữa, Diệp Vân Phi triệu hoán đi ra này chút địa long, cơ hồ tất cả đều vỡ nát. Địa long vốn chính là do địa khí ngưng kết mà thành, bị đánh nát về sau, một lần nữa biến thành đất khí, quay về đại địa. Không hổ là Tử Vi phái thủ hộ thú, ngủ say như thế tháng năm dài đằng đẵng về sau, còn có thực lực như vậy. Diệp Vân Phi cười nói, "Nhân loại tiểu tử, ngươi vì sao muốn tới quấy rầy ta thanh tĩnh?" Cái kia Huyền Quy tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nghi ngờ quan sát một chút, mở lời hỏi, "Ta là tới xin tiền bối rời núi, thủ hộ Tử Vi phái. Hiện tại Tử Vi phái cần tiền bối." Diệp Vân Phi trực tiếp nói do ý đồ đến. "Hiện tại Tử Vi phái?" Huyền Quy trầm ngâm nói, "Hắn ngủ say thời gian quá dài đằng đẵng, hiện tại vừa mới tỉnh lại, trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Tử Vi phái hiện tại thế nào?" Một lát sau, Huyền Quy mới mở lời hỏi, "Hiện tại Tử Vi phái thuộc về Đông Hoang thực lực yếu nhất tiểu phái một trong." Diệp Vân Phi đáp, "Cái gì? Cái này sao có thể? Tử Vi phái một mực là Hồng Mông đại lục mạnh nhất thế lực một trong, làm sao lại biến thành Đông Hoang nhỏ yếu nhất tiểu phái một trong? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Công Tôn trưởng môn, Lỗ trưởng lão, Đường trưởng lão bọn hắn đâu? Bọn họ đều là Hồng Mông đại lục đỉnh tiêm cao thủ, làm sao lại nhường Tử Vi phái suy sụp đến loại tình trạng này đây này?" Nghe Diệp Vân Phi, Huyền Quy căn bản không thể tin được, hỏi một chuỗi vấn đề. "Ngươi ngủ say thời gian quá dài, thế gian rất nhiều thứ đều đã biến, bao quát Tử Vi phái. Đến mức như lời ngươi nói Công Tôn trưởng môn, Lỗ trưởng lão cùng Đường trưởng lão bọn hắn đã sớm tan biến tại bụi bặm lịch sử bên trong." Diệp Vân Phi nhẹ khẽ thở dài. Nghe Diệp Vân Phi, Huyền Quy trầm mặc nửa ngày. Xem ra, ta ngủ say thời gian xác thực quá dài đằng đẵng. Một lát sau, Huyền Quy mới thở dài nói ra, "Cho nên nói, hiện tại Tử Vi phái cần tiền bối, bằng không, ta cũng sẽ không trước tới quấy rầy tiền bối thanh tĩnh." Diệp Vân Phi gật đầu nói, "Ngươi là ai?" Huyền Quy nhìn về phía Diệp Vân Phi, hỏi, "Ta là Tử Vi phái hiện tại đại sư mình, ta gọi Tô Phi." Diệp Vân Phi đáp, "Ngươi có thể triệu hoán cùng điều khiển địa long, chẳng lẽ là một cái địa sư?" Huyền Quy lại hỏi, "Đúng thế." Diệp Vân Phi gật đầu, "Nghĩ không ra, Tử Vi phái lại ra một cái địa sư. Thế nhân đồng dạng xem dòng dõi địa sư vì bảng môn tiểu đạo, kỳ thật tướng địa chi học, bác đại tinh thâm, chân chính tu luyện tới cảnh giới cao thâm, đi đến trong truyền thuyết đỉnh cấp thánh sư cảnh giới, thậm chí có thể cùng thiên đế đánh đồng." Huyền Quy cảm thán nói ra, "Tiền bối, mời ngươi rời núi, thủ hộ Tử Vi phái." Diệp Vân Phi nói ra, "Ta thực lực mười không còn một, coi như rời núi, cũng không cách nào nhường Tử Vi phái tái hiện năm đó huy hoàng." Huyền Quy có chút lưỡng lự, "Tiền bối xin yên tâm, Tử Vi phái không sớm thì muộn sẽ tái hiện năm đó huy hoàng, mà lại về sau ta sẽ nghĩ biện pháp chậm rãi giúp tiền bối điều trị thân thể, nhường tiền bối thực lực dần dần khôi phục, trở lại năm đó trạng thái đỉnh phong." Diệp Vân Phi nói ra, "Ngươi có thể giúp ta điều trị thân thể?" Huyền Quy sững sờ, "Có khả năng. Tiền bối thân thể chủ yếu có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là thọ nguyên không nhiều, khí huyết suy thua thiệt, vấn đề thứ hai, tiền bối năm đó khẳng định trải qua một trận ác chiến, đau khổ chống đỡ, cuối cùng kém chút hao hết năng lượng bản nguyên, cho thân thể lưu lại nghiêm trọng thai hoàng ẩm. Hai vấn đề này ta sẽ từ từ nghĩ biện pháp giúp tiền bối giải quyết." Diệp Vân Phi nói ra, "Làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy?" Nghe Diệp Vân Phi, Huyền Quy tại chỗ rung động cực điểm, trừng mắt hai cái mắt rùa nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, đầy không cách nào tin tầm mắt. "Ta nhìn ra được." Diệp Vân Phi đáp, "Được, ta có khả năng một lần nữa rời núi, dù như thế nào, coi như là tận trách nhiệm của mình đi." Huyền Quy suy nghĩ chốc lát, cuối cùng gật đầu, "Đa tạ tiền bối." Diệp Vân Phi mừng rỡ, "Cái này Huyền Quy là Tử Vi phái cổ đại thủ hộ thú, thực lực 10 điểm đáng sợ, mặc dù thân thể xảy ra vấn đề, nhưng một khi có thể khôi phục, Tử Vi phái sẽ nhiều một cái đỉnh tiêm cao thủ." "Tiền bối, vậy chúng ta bây giờ liền ra ngoài đi." Diệp Vân Phi nói ra. "Được rồi." Huyền Quy gật đầu. "Vâng." Huyền Quy xây dịch thân thể nó, bắt đầu từ từ đi lên. Lập tức, này một mảnh đầm lầy bắt đầu cuộn dâng lên. Thậm chí, toàn bộ Tử Vi phái tổng bộ mặt đất cũng bắt đầu lắc lư. "Chuyện gì xảy ra?" Tổng bộ bên trong tất cả mọi người là đã bị kinh động, không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Huyền Quy liền trồi lên đầm lầy, tới đến trên mặt đất. Diệp Vân Phi cũng đi theo thoát ra mặt đất. Ánh nắng, không khí, đã lâu cảm giác. Huyền Quy leo ra đầm lầy, tới đến trên mặt đất, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, không khỏi cảm thán nói ra, "Tiền bối, ta hiện tại liền cho một nhóm đan dược ngươi, ngươi lập tức ăn, hẳn là đối thân thể của ngươi có trợ giúp." Diệp Vân Phi lấy ra hơn 100 bình ngọc, vung tay lên, đưa đến Huyền Quy trước đầu, mỗi một cái bình ngọc bên trong đều chứa 10 viên thuốc, mà lại toàn bộ đều là anh cấp đan dược. Diệp Vân Phi sớm liền định nắm cái này Huyền Quy mời đi ra, cho nên đã trước giờ luyện tốt một nhóm đan dược, liền là chuyên môn cho cái này Huyền Quy. "Những đan dược này là chuyên môn chuẩn bị cho ta." Huyền Quy có chút ngoài ý muốn. Sau đó đầu lưỡi của hắn rũ ra, hướng về phía trước một quyển, tất cả bình ngọc mở ra, bên trong đan dược toàn bộ bay ra, trọn vẹn thành ngàn quả anh cấp đan dược. "Quả nhiên đối ta hữu dụng, có kéo dài tuổi thọ, cũng có bổ sung bản nguyên tâm hụt. Ngươi vậy mà thu thập được nhiều như vậy đối ta hữu dụng đan dược, có lòng. Mặc dù đẳng cấp thấp một chút, nhưng đối trước mắt ta tới nói, 10 điểm có ích." Huyền Quy dù sao cũng là sống 5 tháng dài đằng đẵng lao giả, lập tức liền nhìn ra những đan dược này tác dụng, không khỏi mừng rỡ. "Ào ào ào." Huyền Quy miệng rộng mở ra, nắm tất cả đan dược toàn bộ hút vào trong miệng, nuốt xuống. Ầm ầm. quần quần dược lực trong nháy mắt tại hắn trong cơ thể bùng nổ, từ dưỡng thân thể của hắn. Dễ chịu. Một lát sau, Huyền Quy nắm tất cả dược lực toàn bộ tiêu hóa, không khỏi kêu to dễ chịu. Có khả năng rõ ràng thấy, hắn tình trạng đã khá nhiều. Chúng ta đi trước tổ miếu nhìn một chút. Ta thời gian rất lâu không có tiến vào tổ miếu. Huyền Quy nói ra. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Thế là, Diệp Vân Phi cùng Huyền Quy bay lên trời, hướng về tổ miếu mà đi. Cái này Huyền Quy thân thể dài đến 10 mấy mét, rộng cũng có vài mét, vô cùng dễ thấy. Cho nên, rất nhanh liền dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Xem, có một đầu đại ố quy bay trên trời. Tô Phi đại sư minh cùng cái kia đại ố quy tại cùng một chỗ, giống như là từ sau núi mang về. Rất nhiều Tử Vi phái đệ tử nhìn xem ở trên không bay qua Huyền Quy, hết sức ngạc nhiên. Hiện tại Tử Vi phái quả nhiên 10 điểm nhỏ yếu. Huyền Quy quan sát một chút tổng bộ, cảm thụ một thoáng những đệ tử kia khí tức, không khỏi cảm thán nói. Lúc này, Liễu trưởng môn chờ cao tầng cũng thu vào hồi báo, từng cái đặng không tới. Bọn hắn nghe nói Tô Phi theo tổng bộ Hậu Sơn mang về một đầu Huyền Quy, nghĩ đến xem chuyện gì xảy ra. Chương 1488, đến cùng lai lịch ra sao? Chương 1488, đến cùng lai lịch ra sao? Tô Phi. Liễu trưởng môn mang theo một nhóm cao tầng chạm mặt tới, dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá Huyền Quy. Vị này là chúng ta Tử Vi phái cổ đại thủ hộ thú, Huyền Quy tiền bối, các ngươi tranh thủ thời gian bái kiến đi. Diệp Vân Phi nói rõ lý do nói ra. Cổ đại thủ hộ thú. Nghe xong Diệp Vân Phi, Liễu trưởng môn cùng những cái kia cao tầng đều là giật nảy mình. Tử Vi phái có được thủ hộ thú niên đại quá xa xưa, cho nên ở hiện tại những cao tầng này đều không có bao nhiêu ấn tượng. Các vị, ta từng tại tàng thư các cái kia bản Tử Vi cổ ghi chép bên trong thấy qua, chúng ta Tử Vi phái cổ đại từng có qua tứ đại thủ hộ thú, trấn thủ tổng bộ, thực lực thao thiên. Một trưởng lão đối mặt khác cao tầng truyền âm. Bái kiến Huyền Quy tiền bối. Liễu trưởng môn đội vàng mang theo những cái kia cao tầng cùng một chỗ làm một đại lễ, cùng kêu lên. Diệp Vân Phi từng cái hướng Huyền Quy giới thiệu một lần trước mắt những cao tầng này. Bọn hắn tại sao như vậy nhỏ yếu? Tử Vi phái vậy mà suy sụp đến loại trình độ này sao? Trước kia chúng ta Tử Vi phái bên trong một chút phổ thông đệ tử, cũng có rất nhiều mạnh hơn bọn họ. Huyền Quy nhìn lướt qua những cái kia cao tầng, không khỏi lắc đầu cảm thán nói. Liêu trưởng môn chờ cao tầng nghe Huyền Quy, vẻ mặt đều là đỏ lên. Bất quá, chính bọn hắn cũng rõ ràng, chính mình xác thực là quá yếu đất. Tử Vi phái hiện tại đã là Đông Hoang nhỏ yếu nhất tiểu phái một trong, bọn hắn này chút cái gọi là cao tầng, đặt vào Đông Hoang những đại thế lực kia bên trong, đoán chừng chỉ xứng làm đệ tử. Đây chỉ là tạm thời, từ giờ trở đi, chúng ta Tử Vi phái sẽ càng ngày càng mạnh. Diệp Vân Phi cười nói. Các vị, từ giờ trở đi, Huyền Quy tiền bối một lần nữa rời núi, thủ hộ Tử Vi phái. Diệp Vân Phi cao giọng nói ra. Cũng nên Huyền Quy tiền bối rời núi. Tất cả cao tầng đều là hết sức kích động. Tử Vi phái cổ đại thủ hộ thú, đây chính là đã từng uy chấn Hồng Mông đại lục đỉnh tiêm cao thủ. Có cái này đỉnh tiêm cao thủ thủ hộ, Tử Vi phái thực lực tổng hợp khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Tốt, đi tổ miếu xem một chút đi. Huyền Quy nói ra. Tiếp theo, Diệp Vân Phi mang theo Huyền Quy đi vào tổ miếu. Liêu trưởng môn cũng mang theo những cái kia cao tầng cung kính theo ở phía sau. Huyền Quy bái kiến ba vị tiên tổ. Huyền Quy tiến vào tổ trong miếu, hướng lên trên đường thờ phụng ba tôn pho tượng hành lễ. Chỉ có ba vị này tiên tổ, hắn mới lộ ra 10 điểm cung kính. Đến mức tổ trong miếu bảy biện còn lại mấy cái bên kia trưởng môn cùng trưởng lão linh bài, có thật nhiều bối phận còn so ra kém Huyền Quy. Đầu này Huyền Quy là Tử Vi phái đời thứ 3 trưởng môn, cũng chính là Tử Thiên tiên tổ từ bên ngoài mang về Tử Vi phái, cũng bồi dưỡng thành thủ hộ thú. Tím Thiên trưởng môn, năm đó thực lực của ngươi mạnh như vậy, nghĩ không ra lại chết so với ta còn sớm, ta cũng tính có thể nhịn. Huyền Quy nhìn Tử Thiên tiên tổ pho tượng, cảm thán nói ra, tựa hồ lâm vào năm đó trong hồi ức. Các ngươi đi trước đi, ta muốn ở chỗ này ở lại một thời gian, cùng nơi này những lao gia hỏa này trò chuyện. Huyền Quy quay đầu nói ra. Được rồi. Liêu trưởng môn, chúng ta đi thôi. Diệp Vân Phi gật đầu, cùng Liêu trưởng môn đám người rời đi tổ miếu. Đầu này Huyền Quy bối phận cực lão, căn này tổ trong miếu có không ít linh bài chủ nhân là hắn cùng thế hệ, lại tới đây, khiến cho hắn nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Sau đó, Diệp Vân Phi trở lại chính mình tu luyện ngọn núi bên trên, chuẩn bị bế quan tu luyện. Nhưng vào lúc này, Cơ Nguyệt cùng Cơ Yên tìm tới. Tô Phi, ta nghe nói ngươi đã từng khai đàn giảng pháp, chuyên giảng chúng ta Tử Vi phái cổ đại truyền thừa xuống đủ loại công pháp bí thuật ẩn chứa chân nghĩa. Rất nhiều người nghe xong ngươi giảng pháp về sau, tại chỗ đột phá, là thật sao? Cơ Nguyệt thấy một lần Diệp Vân Phi, liền trực tiếp hỏi. Mấy ngày nay nàng trở lại Tử Vi phái bên trong, phát hiện Tử Vi phái trên dưới, tất cả đệ tử đều đối Tô Phi đại sư minh bội phục vô cùng, nói chuyện lên Tô Phi đại sư minh, mỗi một cái đệ tử đều là hai mắt tỏa ánh sáng, cực kỳ hưng phấn, nắm Tô Phi đại sư minh cho rằng là tuyệt đối thần tượng. Sau đó Cơ Nguyệt lại nghe nói, nàng rời đi Tử Vi phái về sau, Diệp Vân Phi đủ loại thần kỳ sự tích, nhường Cơ Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đặc biệt là cho toàn phái người đăng đàn giảng pháp, nhường đại bộ phận tại chỗ đột phá sự tình, càng làm cho Cơ Nguyệt trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Càng thêm để cho nàng không thể nào tiếp thu được chính là, trước kia tại Tử Vi phái thực lực của nàng là mạnh nhất, bởi vì nàng đã tu luyện Tử Vi phái truyền thừa, lại tu luyện Cơ gia truyền thừa, thế nhưng lần này nàng trở lại Tử Vi phái lại phát hiện, phái bên trong có mấy cái hạch tâm đệ tử thực lực vậy mà đuổi kịp nàng, thậm chí sẽ vượt qua chi thế. Nàng hiện tại đã không phải là Tử Vi phái bên trong thực lực mạnh nhất đệ tử. Thế là nàng trực tiếp tới tìm Diệp Vân Phi. Là thật. Diệp Vân Phi gật đầu. Nói như vậy, ngươi đối Tử Vi phái công pháp truyền thừa, so trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão hiểu còn khắc sâu, cái này sao có thể? Cơ Nguyệt hỏi. Từ trước mắt đến xem, toàn bộ Tử Vi phái, đúng là ta đối bản phái công pháp truyền thừa lý giải đến khắc sâu nhất. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Tô Phi, ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Cơ Nguyệt nhịn không được hỏi. Không thể trả lời. Đối với ta, ngươi chỉ cần biết một điểm là được, ta là chuyên môn đến mang lĩnh tử vi phái của khởi. Diệp Vân Phi đáp. Ngươi. Cơ Nguyệt nhìn Diệp Vân Phi, không biết nói cái gì cho phải. Cơ Yên đứng ở một bên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nội tâm 10 điểm rung động. Mấy ngày nay thời gian, nàng đi theo Cơ Nguyệt tại Tử Vi phái trong tổng bộ, gặp được không ít Tử Vi phái đệ tử thi triển công pháp võ kỹ, nàng rung động phát hiện, những công pháp này võ kỹ uy lực so với cơ gia công pháp truyền thừa, tựa hồ càng mạnh. Cho nên nàng đối Tử Vi phái, còn có Diệp Vân Phi càng thêm cảm thấy hứng thú. "Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc." "Tô Phi, ngươi sắc thực so ta càng thêm thích hợp làm Tử Vi phái đại sư mình. Bất quá, từ giờ trở đi, ngươi đại sư huynh này muốn chỉ đạo tu luyện của ta. Ngươi đăng đàn giảng pháp thời điểm, ta không trong phái, ngươi đem Tử Vi phái đủ loại công pháp võ kỹ đủ loại nội dung quan trọng, đều hướng ta giảng giải một lần có thể đi." Cơ Nguyệt nói ra. Kỳ thật tại Tiểu Lan đại hội phía trên, nàng liền đối Diệp Vân Phi hoàn toàn phục. "Có khả năng. Kỳ thật ngươi cũng có thể đi tìm Liễu trưởng môn cùng các vị trưởng lão, ta đã hướng bọn hắn trình bày qua một lần chúng ta Tử Vi phái đủ loại công pháp võ kỹ nội dung quan trọng. Ta có thể sẽ không thường xuyên ở tại trong tổng bộ." Diệp Vân Phi gật đầu. "Liễu trưởng môn bọn họ lý giải đều không có ngươi khắc sâu, tìm bọn hắn không bằng tìm ngươi." Cơ Nguyệt bĩu môi nói ra. "Chỉ cần ta có rảnh, ngươi đều có thể tới tìm ta luận bàn. Chỉ bất quá, Cơ Nguyệt sư tỷ, có một chút ngươi quan trọng nhớ, chúng ta Tử Vi phái đủ loại công pháp võ kỹ nội dung quan trọng, là Tử Vi phái hoạch tâm nhất truyền thừa, cũng là chân quý nhất nội tình, chưa trải qua cho phép, không được ngoại chuyện." Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm Cơ Nguyệt, ngữ khí có chút nghiêm khắc. "Bất kỳ một cái nào giáo phái công pháp truyền thừa, đều là quý giá nhất, thậm chí có khả năng xưng là lập phái gốc rễ. Ngươi yên tâm đi. Ngươi cho rằng ta liền không quan tâm Tử Vi phái lợi ích à? Ta tiến vào Tử Vi phái thời gian dài hơn ngươi hơn nhiều. Ta sẽ không làm có hại Tử Vi phái lợi ích chuyện." Cơ Nguyệt liếc mắt, nói ra. "Chỉ chẳng qua trước mắt đối với chúng ta Tử Vi phái tới nói, chủ yếu nhất sự tình, liền là ứng đối ra sao sắp đến Triệu ra mấy cái thế lực lớn nhân mã." Cơ Nguyệt nói ra, lộ ra có chút lo lắng. "Nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Ngươi yên tâm, chỉ cần bọn hắn dám đến, ta liền để cho bọn họ có đến mà không có về." Diệp Vân Phi cười lạnh. Chương 1489, chờ thời gian rất lâu. Chương 1489. Chờ thời gian rất lâu. Tô Phi, ngươi vì sao dạng này tự tin? Ngươi phải biết, không chỉ Triệu gia, Ngự Thú Tông, Thương Viêm Thánh giáo chờ thế lực lớn cũng sẽ phái người đến đây tìm Tử Vi phái cùng ngươi phiền phức. Ngươi coi như có thể triệu hoán đi ra lần trước bàn tay lớn kia, cũng chưa chắc đối phó được nhiều như vậy thế lực lớn nhân mà a. Cơ Nguyệt có chút tò mò. Tô Phi, đây không phải đùa giỡn, ngươi tuyệt đối không nên xem thường Đông Hoang này chút thế lực lớn, đặc biệt là Thương Viêm Thánh giáo, cơ hồ là chúng ta Đông Hoang mạnh nhất thế lực lớn. Này chút thế lực lớn tùy tiện phái ra một số nhân mã, là có thể diệt đi Đông Hoang rất nhiều nhị tam lưu thế lực. Tô Phi, ta cảm thấy ngươi tốt nhất lập tức phái người đi hướng Đông Hoang yêu tộc cùng bốn phương thương hội thỉnh cầu trợ giúp. Nếu như Đông Hoang yêu tộc cùng bốn phương thương hội chịu hỗ trợ, có lẽ Tử Vi phái cùng ngươi có khả năng bình an vượt qua trước mắt khốn cảnh. Cơ Yên cũng là nhịn không được nhắc nhở. Chúng ta Tử Vi phái không cần hướng người nào cầu cứu. Các ngươi yên tâm, những đại thế lực kia thực lực tuy mạnh, nhưng chúng ta Tử Vi phái cũng tuyệt không phải dễ khi dễ. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Tốt, ta chuẩn bị bế quan. Cơ Nguyệt sư tỷ chờ sau đó lần ta có rảnh, mới hảo hảo hướng ngươi giảng giải một thoáng chúng ta Tử Vi phái đủ loại công pháp võ kỹ nội dung quan trọng đi. Ngươi cũng có thể đi hướng Liêu trưởng môn cùng các vị trưởng lão thỉnh giáo một chút. Diệp Vân Phi nói với Cơ Nguyệt. Sau đó Diệp Vân Phi tiến vào chính mình tu luyện trong đập phủ. Tử Vi phái thật sự có thực lực, ngăn cản mấy cái kia thế lực lớn hợp lại tới công sao? Tô Phi vì sao dạng này có niềm tin? Cơ Yên đôi mi thanh tú khẽ nhíu, nhìn về phía Cơ Nguyệt. Ta cũng không biết. Cái tên này vốn là như vậy, một bộ dáng vẻ rất thần bí, hỏi hắn cái gì cũng không chịu nói. Cơ Nguyệt lắc đầu. Trong mặt thất, Diệp Vân Phi tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Diệp Vân Phi lấy ra một mai không gian giới chỉ, theo chiếc nhẫn này bên trong rời ra tới một vũng màu ngà sữa linh nũ. Huyền Ngọc Thạch Tủy Nũ. Này chút Huyền Ngọc Thạch Tủy Nũ là Lan Thai thành phụ cận cái kia trong đá thánh linh đưa tặng cho Diệp Vân Phi. Lúc đó Diệp Vân Phi bố trí một cái sinh sôi không ngừng cỡ lớn trận, trợ giúp cái kia trong đá thánh linh ẩn dưỡng thân thể mới, tức khối kia Thái Hư Thiên Mạch Thạch. Cái kia trong đá thánh linh vì biểu hiện bày tỏ cảm kích, tặng cho một nhóm lớn chân quý bảo vật cho Diệp Vân Phi. Này một vũng Huyền Ngọc Thạch Tủy Nũ liền là trong đó một loại. Huyền Ngọc Thạch Tủy Nũ dùng tới luyện thể có khả năng gia tăng thể sắc trình độ bền bỉ, dùng tới luyện khí có khả năng tăng lên linh lực cường độ, vô cùng chân quý. Trước dùng một bộ phận tới luyện thể. Diệp Vân Phi tự nói ra. Diệp Vân Phi vây tay một cái, nắm một bộ phận Huyền Ngọc Thạch Tủy Nũ thu tới, bao trùm tại trên thân thể, bắt đầu hấp thu. Vài ngày sau, không sai, dung hợp này một bộ phận Huyền Ngọc Thạch Tủy Nũ về sau, thân thể của ta cứng cáp hơn. Phối hợp giác một thanh đế thể cùng huyền từ lưu ly thể, thân thể của ta đã tương đương cứng cỏi, bất kể là ai, muốn giết ta đều không dễ dàng như vậy. Mà lại thân thể của ta lực lượng cũng lần nữa tăng lên một chút, đạt đến tối thiểu nhất đạt đến 45 giao. Diệp Vân Phi nắm một bộ phận Huyền Ngọc Thạch Tủy Nũ dung hợp tiến vào trong lục thể, cảm thụ một thoáng thể sắc trình độ bền bỉ, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Huyền Ngọc Thạch Tủy Nũ loại bảo vật này tác dụng chủ yếu nhất liền là tăng cường thể sắc trình độ bền bỉ, đối lực lượng cơ thể tăng lên tác dụng không lớn, cho nên chỉ để thăng 5 giao lực lượng. Tiếp đó, lại đem một bộ phận Huyền Ngọc Thạch Tủy Nũ dung hợp tiến vào linh khí bên trong, tăng lên một thoáng linh lực cường độ. Diệp Vân Phi lại đem một bộ phận Huyền Ngọc Thạch Tủy Nũ thu tới, bắt đầu dung hợp tiến vào linh khí bên trong. Còn đưa lại cuối cùng một bộ phận Huyền Ngọc Thạch Tủy Nũ, bị Diệp Vân Phi một lần nữa giấu vào trong không gian giới chỉ, lưu làm về sau sử dụng. Thời gian cực nhanh. Trong chớp mắt, huyết ảnh tháp bên trong liền đi qua hơn nửa tháng. Linh lực của ta cường độ tăng cường rất nhiều. Mặc dù chỉ là thiên mệnh cảnh sơ kỳ, nhưng tối thiểu nhất tương đương với thiên hải cảnh hậu kỳ. Diệp Vân Phi tự nói ra, trọn vẹn vượt qua một cái đại cảnh giới. Dạng này linh lực cường độ, đơn giản kinh người. Tiếp đó, tu luyện một thoáng cựu cung đồ đằng luôn đi. Trong khoảng thời gian này thu hoạch không ít tài nguyên tu luyện, là thời điểm tiêu hóa một phần. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, lấy ra từng đống tài nguyên, chất đống tại chúng quanh thân thể, có linh thạch, có thảo dược, có đan dược, còn có cái khác đủ loại thiên tài địa bảo. Giống. Thao thiết theo Diệp Vân Phi sau lưng dậm chân đi tới, bắt đầu hấp thu chúng quanh chất đống lấy những cái kia tài nguyên. Trong chớp mắt, huyết ảnh tháp bên trong 2-3 tháng trôi qua. Diệp Vân Phi nắm cựu đầu thần thú toàn bộ tu luyện một lần, mỗi một đầu thần thú chiến lực đều là tăng lên trên diện rộng. Một đoạn thời gian trước đi Lan Thai thành, Diệp Vân Phi thu hoạch quá lớn. Cái kia trong đá thánh linh tặng cho một nhóm tài vật, tại bốn phương thương hội đổ thạch tràng bên trong thu hoạch mấy ngàn vạn khối pháp tắc tinh, sau này đại lôi âm tự thiên lôi thiền sư lại tặng cho số lớn tài vật. Cho nên, Diệp Vân Phi hiện tại đơn giản giàu đến chảy mỡ. Triệu ra cái kia mấy cái thế lực nhân mã, nhanh muốn tới đi. Diệp Vân Phi tự nói ra. Còn có một chút thời gian, tăng lên một thoáng hồn lực đi. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Sau một khắc, một đóa lớn bằng ngón cái màu xanh biết hoa sen ra hiện tại thân trước, lục mang sáng chói, dị hương sông vào mũi. Bích hồn sen. Đóa này bích hồn sen là Diệp Vân Phi tại bốn phương thương hội đổ thạch tràng bên trong đổ thạch cắt ra tới. Bích hồn sen bên trong ẩn chứa 10 điểm cao minh hồn hệ pháp tắc có thể dùng tới lớn mạnh linh hồn thể, tăng lên hồn lực. Ào ào ào. Hồn thụ theo Diệp Vân Phi hồn hải chi bên trong bay ra đến, trôi nổi tại bích hồn sen phía trên, bắt đầu hấp thu đóa này bích hồn sen bên trong ẩn chứa pháp tắc cùng năng lượng. Bất chi bất giác, lại 10 ngày trôi qua. 10 ngày sau, cái kia đóa bích hồn sen toàn bộ bị hút sạch, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Vân Phi phát hiện mình linh hồn thể tối thiểu nhất so trước kia kiên cố gấp 2-3 lần, đồng thời hồn lực cũng là trên diện rộng tăng vọt. Ta hiện tại hồn lực trình độ tối thiểu nhất tương đương với thiên vị cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Diệp Vân Phi cảm thụ một thoáng hồn lực của mình, thầm nghĩ trong lòng. Có thể nói, dù Diệp Vân Phi hiện tại thực lực tổng hợp đã có khả năng dễ dàng đánh giết hết thệ thiên hải cảnh có thể đại chiến thiên vị cảnh. Tô Phi vừa nhận được tin tức, có một nhóm đông người đã tiến vào Yên Quốc cảnh nội, đang ở hướng về chúng ta Tử Vi phái tổng bộ tới. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên thu vào Liêu trưởng môn lo lắng truyền âm. Rốt cuộc đã đến sao? Diệp Vân Phi kết thúc tu luyện, chậm rãi đứng dậy, mặt lộ cười lạnh. Đại Băng, đi, chúng ta ra ngoài, chuẩn bị giết địch. Diệp Vân Phi mang theo Băng Ma Nhân theo huyễn ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới, sau đó đi ra mật thất, bay lên trời, rất nhanh liền đi vào Tử Vi phái trong nghị sự đại sảnh. Tô Phi, lúc này, Liêu trưởng môn cùng những cái kia cao tầng, cả đám đều 10 điểm lo lắng, chính đang thương nghị đối sách. Có thể là, vô luận bọn hắn làm sao thương nghị, đều không có bao nhiêu lòng tin. Cho tới bây giờ trông thấy Diệp Vân Phi hiện thân, bọn hắn mới là thở dài một hơi, cảm giác trong lòng có một chút đáy. Tô Phi, đại khái còn có nửa ngày thời gian, kẻ địch liền sẽ đến chỗ này. Liêu trưởng môn nói với Diệp Vân Phi. Rất tốt, ta đã chờ bọn hắn thời gian rất lâu. Diệp Vân Phi gật đầu. Chương 1490, hy vọng duy nhất chương 1490, hy vọng duy nhất ầm ầm. Nửa ngày về sau, xa xa chân trời, từng chiếc phi thuyền hành không mà đến, như dòng lũ sắt thép đồng dạng, trên mặt đất bỏ ra mảnh lớn mảnh nhỏ bóng mờ. Ngoại trừ phi thuyền, cũng có rất nhiều nhân mã là ngồi đủ loại phi hành yêu thú tới. Những chiếc phi thuyền này cùng phi hành yêu thú đi thẳng tới Tử Vi phái tổng bộ trước đó mới dừng lại. Sau đó, từng đội đằng đằng sát khí nhân mã chẳng khác nào thủy triều theo những chiếc phi thuyền này bên trong tuôn ra, số lượng nhiều, nhưng người tê cả da đầu. Mà lại những này nhân mã xem xét liền là tinh nhuệ, mỗi một cái đều tản ra lăng lệ khí tức. Vâng, chống trận lôi vang. Ô, kèn lệnh thổi lên. Sa trường chém giết khí tức quần của tới. Trong chốc lát, ban đầu bình tĩnh Tử Vi phái tổng bộ trước đó liền biến thành một cái cỡ lớn chiến trường. Lít nha lít nhít đại quân, sắp hàng tại vùng không gian này. Trận trận đáng sợ sát phạt khí tức cô động thành một cỗ, hình thành uy áp để cho người ta rung động. Cùng một thời gian, cũng không ít chạy đến đám người xem náo nhiệt tụ tập ở phía xa, chuẩn bị quan sát này chút thế lực lớn cùng Tử Vi phái ở giữa chiến đấu. Triệu gia, Ngự Thú Tông, Thương Viêm Thánh Giáo, Mông gia, Lữ gia, Cam gia. Chơi ạ, Tử Vi phái làm sao lại treo chọc đến nhiều như vậy thế lực lớn? Này chút thế lực lớn, tùy tiện một cái kia đều có thể dễ dàng diệt đi Tử Vi phái, hiện tại thế mà đồng thời phái ra nhân mã, muốn hợp lại đối phó Tử Vi phái, cái này cũng quá kinh người đi. Không quan trọng một cái Tử Vi phái, đáng giá này chút thế lực lớn đại động can qua như vậy, huy động nhân lực sao? Huống chi, ngoại trừ những đại thế lực kia, còn có rất nhiều phụ thuộc này chút thế lực lớn nhị tam lưu thế lực cũng chủ động phái ra nhân mã đến đây tương trợ. Trận thế như vậy, quá kinh người. Đừng nói muốn diệt Tử Vi phái, coi như đi đối phó một cái nào đó thế lực lớn, đoán chừng cũng có thể đi. Những cái kia vây xem võ giả nhìn xem Tử Vi phái tổng bộ trước đó những đại quân kia, từng cái rung động nghị luận. Tử Vi phái xong, đó là dĩ nhiên, trận thế như vậy, muốn diệt một cái Tử Vi phái, vậy đơn giản là giết gà dùng dao mổ trâu. Hôm nay chiến đấu duy nhất xem chút chính là Tử Vi phái tại đây chút thế lực lớn hợp lại tiến công phía dưới, đến cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian mới bị diệt mất. Rất nhiều người vây xem đều là đang cảm thán. Nghe nói trong khoảng thời gian này Tử Vi phái phát triển tình thế rất không tệ, thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều, mà lại người đại sư kia Minh Tô Phi còn đoạt được Tiểu Lan đại hội tên thứ nhất. Đáng tiếc tiệc vui trong tàn, hiện tại muốn bị tiêu diệt. Không có gì có thể tiếc, tại chúng ta Đông Hoàng dạng này tiểu phái nhiều vô số kể, hôm nay bị diệt mất mấy cái, ngày mai lại sẽ xuất hiện mấy cái mới, 10 điểm như thường. Có người thở dài, có người cười lạnh. Tử Vi phái hết thảy mọi người, lập tức cút ra đây, quỳ xuống đất nhận lấy cái chết. Đặc biệt là Tô Phi, ra tới dập đầu một bạt lần, hướng chúng ta triệu ra những cái kia bị ngươi hại chết tộc nhân chủ tội. Lúc này, Tử Vi phái tổng bộ trước đó, một cái lao giả vượt qua đám người ra, để khí vận âm thanh, cao giọng quát. Đáng sợ sóng âm, giống như từng đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống, không ngừng nổ vang, lại giống như hạo đãng gió lốc, hướng Tử Vi phái trong tổng bộ xông đục vào. Thiên bị cảnh cao thủ, nơi xa đám người vây xem, có không ít người thấp giọng đều sợ hãi. Tại Đông Hoang, thiên bị cảnh thực lực đã coi như là một phương cao thủ, chỗ đến có thể chấn nhiếp phần lớn võ giả. Lần trước cái kia thủ hộ tại Chu Tức công chúa bên cạnh lao hầu, liền là một cái thiên vị cảnh cao thủ. Nguy rồi, nhiều như vậy đại quân đi vào, mà lại đều là đến từ Đông Hoang những đại thế lực kia, chúng ta Tử Vi phái đánh thắng được sao? Tử Vi phái tổng bộ bên trong, rất nhiều đệ tử thấy lung túng. Dù sao, dùng Tử Vi phái thực lực, muốn kháng nhiều như vậy thế lực lớn nhân mã, tại bất luận người nào trong mắt xem ra, đều là có chút không thực tế. Không tốt. Tối thiểu nhất có 6-7 thế lực lớn phái ra nhân mã, hơn nữa còn có nhiều như vậy phụ thuộc thế lực nhân mã cùng theo một lúc đến, chúng ta Tử Vi phái khẳng định không phải là đối thủ a. Đường tỷ, bây giờ nên làm gì? Cơ Nguyệt cùng Cơ Yên đứng tại trên đỉnh một ngọn núi, nhìn tổng bộ lúc trước chút lít nha lít nhít đại quân, dọa đến sắc mặt cũng trắng. Vì đối phó một cái nho nhỏ Tử Vi phái, thế mà có nhiều như vậy thế lực lớn hợp lại tới, ta cũng không nghĩ ra. Cơ Yên cũng là lắc đầu thở dài nói, từ trước mắt xem ra, hy vọng duy nhất liền là Tô Phi. Cơ Yên suy nghĩ một chút, nói ra, Tô Phi. Vì cái gì nói như vậy? Tô Phi thực lực mặc dù không tệ, nhưng cũng là đối với chúng ta cái này tuổi trẻ một đời tới nói, tại nhiều như vậy thế lực lớn nhân mã trước mặt, có thể đưa đến tác dụng gì chứ? Đường tỷ, ngươi chẳng lẽ cảm thấy Tô Phi trước kia triệu hắn đi ra bàn tay lớn kia có thể đối kháng này chút thế lực lớn nhân mã? Cơ Nguyệt nghe vậy, không khỏi sửng sở. Tô Phi hết sức thần bí, mà lại lòng tin rất đủ, cái kia tuyệt đối không phải giả vờ ra tới. Có lẽ hắn sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Cơ Yên suy nghĩ một chút, nói ra. Đúng rồi. Đến lúc đó nếu như những đại thế lực kia nhân mã tấn công vào đến, hai chúng ta liền lập tức xuất ra thân phận của Cơ gia lệnh bài. Tại dưới con mắt mọi người, những đại thế lực kia nhân mã hẳn là sẽ không thương hại hai chúng ta. Cơ Yên nói ra. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, Tử Vi phái trong tổng bộ đột nhiên truyền tới trận trận năng lượng ba động, từng cái trận pháp bay lên trời, trận trận thủ hộ. Còn có thật nhiều trận cũng không ngừng bị kích hoạt, bày biện ra đến chồng loại dị tượng, có đủ loại thần linh, yêu ma quỷ quái, hung cầm mãnh thú, hoặc là pháp bảo chờ hư ảnh, thậm chí còn có không ít đại đạo pháp tác hiện, muôn hình vạn trạng. Toàn bộ tổng bộ bị nghiêm mật thủ hộ, như thùng sắt một cái. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi tại Tử Vi phái trong tổng bộ bên ngoài, không chỉ bố trí đại lượng trận, cũng bố trí có đủ loại trận pháp cao minh. Có thể nói, vì để cho Tử Vi phái tổng bộ càng kiên cố hơn, Diệp Vân Phi cơ hồ đem tất cả 7 trận tài liệu đều dùng hết. Hiện tại những trận pháp này cùng trận nhận cái kia triệu ra lão giả sóng âm kích thích, không ngừng kích hoạt. Làm sao có thể? Tử Vi phái trong tổng bộ, thế mà có nhiều như vậy trận pháp, mà lại mỗi một cái đều 10 điểm cao minh. Mọi người ánh mắt nhìn Tử Vi phái trong tổng bộ, những cái kia không ngừng bị kích hoạt trận pháp, thấy 10 điểm chấn kinh. Không phải nói, Tử Vi phái đã suy sụp trở thành một cái bất nhập lưu tiểu phái sao? Không quá giống a. Riêng là này chút trận pháp cao minh, liền so Đông Hoang rất nhiều thế lực hiếu thắng. Có người không hiểu nói ra. Nhưng vào lúc này, là đầu nào cầu tại chúng ta Tử Vi phái trước cổng chính gọi. Chán sống sao? Một thanh âm vang lên, sau đó, mọi người liền thấy Tử Vi phái trong tổng bộ những cái kia trận pháp không ngừng mở ra, đoàn người đi ra. Tử Vi phái người cũng quá phách lối đi. Nhiều như vậy thế lực lớn nhân mã ở chỗ này, bọn hắn lại dám mắng cái kia triệu gia cao thủ là cậu. Nơi xa những người vây xem kia bầy có chút im lặng. Muốn chết. Những đại thế lực kia nhân mã, mỗi một cái đều là giận dữ. Rất nhanh, người đi đường kia liền theo trong tổng bộ đi tới, đứng tại sơn môn trước đó. Cầm đầu chính là Diệp Vân Phi. Tử Vi phái cao tầng, từng cái chen chúc tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Băng ma nhân càng thêm là theo thật sát Diệp Vân Phi bên cạnh, cái kia cao lớn màu trắng thân thể, 10 điểm làm người khác chú ý. Chương 1491, chính ngươi muốn chết. Chương 1491, chính ngươi muốn chết. Tô Phi, ngươi giết hại chúng ta triệu ra nhiều người như vậy, là thời điểm nợ máu trả bằng máu. Nếu như ngươi muốn chết đến dễ chịu một chút, liền lập tức quỳ xuống, gõ một vạn cái khấu đầu, sau đó nhận lấy cái chết. Bằng không, ta không ngại tại giết chết trước ngươi, nhờ ngươi nếm tận chúng ta triệu ra đủ loại cực hình, tin tưởng ta, đến lúc đó ngươi sẽ cảm thấy, liền muốn chết cũng là một loại hy vọng xa vời. Vừa rồi gọi hàng cái kia triệu ra lão giả liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Vân Phi, tầm mắt như lao, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Các ngươi triệu ra người trêu chọc ta, đó là tự chịu diệt vong. Có tài đứa gì, dám chịu ta quỳ lạy, đơn giản hài hước. Ta khuyên ngươi một câu, các ngươi triệu ra nếu như không muốn chết lại người, tốt nhất đừng có lại chọc tới ta, bằng không, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đạp vào các ngươi triệu ra cửa lớn, đổ ngươi cả nhà. Diệp Vân Phi cười lạnh, đắc, cuồng vọng, muốn chết. Nghe Diệp Vân Phi, mấy cái triệu gia cao thủ đều là nhịn không được, dồn dập mở miệng quát tháo. Tiểu tử này, cũng quá cùng đi, lại dám lớn tiếng, muốn đạp diệt triệu gia. Hắn thật đúng là dám nói. Vô số người nghe được trợn mắt hốt mồm. Đông Hoang triệu gia tại Đông Hoang sừng sững vô số tuế nguyệt, là một cái truyền thống đại tộc, nội tình 10 điểm thâm hậu, tộc bên trong cao thủ nhiều như mây, liền Thương Viêm Thánh giáo này chút đứng đầu nhất thế lực, nếu như không có tất yếu, cũng không muốn cùng những truyền thừa khác xa xưa đại gia tộc là địch. Trước mắt cái này hậu bối tiểu tử, thế mà trước mặt mọi người uy hiếp muốn đạp diệt Triệu gia. Liên Liêu trưởng môn chờ Tử Vi phái cao tầng, cũng là nghe được vô cùng lo sợ. Diệp Vân Phi nói lời như vậy, chỉ sợ từ nay về sau, cùng Triệu gia thù hận là khó giải. Tốt, tốt, rất tốt. Không quan trọng tiểu bối, lại dám đối với chúng ta Triệu gia như thế bất kính. Tô Phi chờ diệt đi Tử Vi phái về sau, chúng ta Triệu gia sẽ điều tra rõ lai lịch của ngươi thân thế, sau đó đem gia tộc của ngươi, sư bạn, hết thảy cùng ngươi có liên quan thế lực của ngươi, toàn bộ gạt bỏ. Tô Phi, cũng bởi vì ngươi một câu nói kia, trên đời này hết thảy cùng ngươi có liên quan người cùng thế lực đều sẽ yên diệt. Cái kia Triệu gia lão giả giận quá thành cười, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lạnh lùng nói ra: "Vậy ngươi lại có biết hay không, ngươi bây giờ theo như lời nói, sẽ cho các ngươi Triệu gia mang đến nhiều mối họa lớn." Diệp Vân Phi trong mắt sát cơ dậm chân giận dữ, cười lạnh đáp: "Tô Phi, chúng ta Cam gia tử đệ Cam Hạo, có phải hay không tại trên tay của ngươi? Ngươi đừng nghĩ lấy giảo biện, chúng ta Cam gia đã điều tra qua, ngươi tại Tử Đan cốc bên trong, nắm Cam Hạo bắt đi, đến nay không thấy tăm hơi." Nhưng vào lúc này, một cái vóc người mập mạp lão giả tiến lên một bước, hướng Diệp Vân Phi chất vấn: "Cam Hạo, ngươi nói, là hắn sao?" Diệp Vân Phi hơi nhớ lại một thoáng, sau đó đem một cái áo bào trắng thiếu niên theo huyền ảnh tháp bên trong truyền tống ra tới, trôi nổi trước người, hỏi: "Chính là Cam Hạo?" Hắn tại Tử Đan cốc bên trong muốn đối phó Diệp Vân Phi, kết quả bị Diệp Vân Phi tóm lấy, một mực nốt tại huyền ảnh tháp bên trong. "Tiểu tử, mau buông ta ra. Ta là Cam gia tử đệ, ngươi đối với ta như vậy, Cam gia sẽ không bỏ qua ngươi." Cam Hạo thấy một lần Diệp Vân Phi, vừa sợ vừa giận, kêu lớn lên: "Cam Hạo, ngươi không sao chứ?" Cam gia cái kia dáng người mập mạp lão giả thấy một lần Cam Hạo, lập tức kêu lên: "Tam bá, là ngươi, nhanh báo thủ cho ta. Tiểu tử này nắm ta bắt lại, đóng thời gian rất lâu, ta muốn hắn chết." "Không, Tam thúc, ngươi trước phế bỏ hắn, sau đó giao cho ta, ta phải từ từ tra tấn hắn, khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, mới có thể hiểu mối hận trong lòng ta." Cam Hạo thấy một lần mập mạp kia lão giả, không khỏi mừng như điên, lập tức kêu lớn lên. Huyễn ảnh tháp bên trong thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt, hắn bị Diệp Vân Phi nhốt tại huyễn ảnh tháp bên trong một quãng thời gian, tối thiểu nhất có 6-7 năm trở lên. Bị giam giữ thời gian dài như thế, khiến cho hắn nhanh muốn nổi điên. Cho nên, hắn đối Diệp Vân Phi hận tới cực điểm. "Ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới sao, chúng ta Cam gia cao thủ tới cứu ta. Cái này, ngươi thảm rồi." Cam Hạo quay đầu dùng ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, cuồng tiếu lên. Hắn cảm thấy, Cam gia cao thủ đi bảo, hắn liền tuyệt đối an toàn. Trong lòng của hắn đã đang tính toán, chuẩn bị dùng dạng gì cực hình tới tra tấn Diệp Vân Phi. "Tiểu tử, ngươi còn không buông ta ra." Cam Hạo cười lớn trong chốc lát, mới phát hiện thân thể của mình y nguyên bị phong ấn lại, vô pháp động đậy, hướng Diệp Vân Phi hét lớn: "Tam bá, mau tới đây giúp ta mở ra phong ấn, ta động không được." Cam Hạo quay đầu nhìn về Cam gia mập mạp kia lão giả nói ra: "Tiểu tử, lập tức thả người." Mập mạp kia lão giả trầm giọng quát: "Vâng." Hắn tiến lên trước một bước, phóng xuất ra quần quần năng lượng uy áp, hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. "Thiên mệnh cảnh hậu kỳ cao thủ." "Hừ, lão giả chết tiệt, muốn đánh liền phóng ngựa tới." Băng ma nhân một bước tiến lên trước, phóng xuất ra quần quần băng tuyết năng lượng, hóa thành đầy trời mưa đá, hướng Cam gia mập mạp kia lão giả đánh tới. Theo băng ma nhân ra tay, nay một khoảng trời lập tức thổi lên bay là tả tuyết lớn, nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ, một chút thực lực nhỏ yếu võ giả, nhịn không được thân thể run rẩy lên. Cái quái vật này là chủng tộc gì? Vậy mà có thể điều khiển băng tuyết. Mọi người thấy băng ma nhân nhấc tay liền chế tạo ra đầy trời băng tuyết, đều là 10 điểm chấn kinh. Lạnh quá. Cam Hạo đứng núi chịu sào, bị đáng sợ băng tuyết năng lượng bao phủ, trong nháy mắt liền hóa thành một cái tự băng, toàn thân phát run. "Ban đầu, ta còn không có ý định giết ngươi. Đáng tiếc, chính ngươi muốn chết." Diệp Vân Phi lạnh lùng quét mắt liếc mắt Cam Hạo. "Tiểu tử, ngươi dám giết ta, Cam gia sẽ không bỏ qua ngươi. Tam bá, mau tới đây cứu ta." Cam Hạo cuối cùng ý thức được sự tình có điểm gì là lạ, hoảng sợ phía dưới, kêu lớn lên: "Giết!" Diệp Vân Phi từ tốn nói: "Ngươi dám?" Cam gia mập mạp kia lão giả nộ tới cực điểm, đột nhiên xông lại. Có thể là đã muộn. Băng ma nhân một bàn tay quét qua đi, trực tiếp nắm Cam Hạo thân thể chấn vỡ, hóa thành đầy trời bụi băng, khắp nơi bắn lên. Thật sự là không hề cố kỵ a. Cam gia tử đệ, nói giết liền giết. Mọi người thấy đến có chút rung động lòng người. Cam gia thực lực không thể so Triệu gia yếu, cũng là một cái truyền thừa rất dài tuế nguyện đại tộc. Dám giết chúng ta Cam gia tử đệ, chết! Mập mạp kia lão giả lấy ra một thanh hình dạng xưa cũ trường đao, một đao hướng băng ma nhân chém tới. Ầm ầm, một đạo thô to đao mang hiện, không ngừng phóng to, như một đầu như cự long hướng băng ma nhân hoành quét tới. Cong! Băng ma nhân cơ một cây gậy gỗ lớn, một gậy đánh đi ra, trực tiếp nắm cái kia đạo đao mang đánh vỡ. Sau đó, băng ma nhân tay cầm gậy gỗ lớn, từng bước ép sát, mấy chiêu ở giữa, liền đem mập mạp kia lão giả bước đến liên tiếp lui về phía sau. Tử Vi phái lúc nào nhiều một cao thủ như vậy? Tất cả mọi người là có chút giật mình. Các hạ, ngươi đến cùng là ai? Dùng chiến lược của ngươi, tại Đông Hoang tuyệt sẽ không là không có tiếng tăm gì thế hệ, ngươi vì sao muốn giúp Tử Vi phái, chẳng lẽ liền không sợ chọc giận ta Cam gia sao? Mà lại ngoại trừ ta Cam gia, Thương Viêm Thánh giáo, Ngự Thú Tông, Triệu gia, Mông gia, Lữ gia đều có nhân mã ở chỗ này, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ một hồi, trêu chọc chúng ta những thế lực này hậu quả. Cái kia mập mạp lão giả đánh cho vừa sợ vừa giận, hướng băng ma nhân quát hỏi: "Cái gì cầu thí thế lực, ta mới mặc kệ. Lão đại gọi ta đánh người nào, ta liền đánh người đó." Băng ma nhân hướng lão giả kia nhếch miệng cười một tiếng. Chương 1492, 100 cái khôi lỗi chương 1492, 100 cái khôi lỗi vừa mới nói xong, băng ma nhân đột nhiên bùng nổ, một gậy quét ngang, mang theo kinh khủng phong tuyết năng lượng, tại chỗ đem cái kia cam gia lão giả chấn động đến đảo lui ra ngoài mấy chục bước. Rõ ràng cái này cam gia lão giả không phải là đối thủ của băng ma nhân. "Tiểu tử, khó trách ngươi lớn lối như thế, nguyên lai có một cái mạnh mẽ như thế giúp đỡ. Chỉ bất quá, chỉ bằng hắn, còn ngăn không được chúng ta." Cái kia Triệu gia lão giả cười lạnh, một bước tiến lên trước. Ầm ầm. Cuồn cuộn năng lượng theo trên thân thể hắn phun dũng mãnh tiến ra, cũng là một cái thiên vị cảnh hậu kỳ cao thủ. "Các vị, đừng cất, chúng ta cùng một chỗ động thủ đi." Triệu gia lão giả quát to. Ầm ầm. Theo Triệu gia lão giả tiếng la, tuần tự có 20 cái thiên vị cảnh cao thủ đi về phía trước, dồn dập phóng xuất ra năng lượng của bọn hắn uy áp, hướng băng ma nhân bước tới. Vì đối phó Tử Vi phái cùng Diệp Vân Phi, thế mà tới 21 thiên vị cảnh cao thủ. Ầm ầm. Chỉ thấy giữa thiên địa cuồn cuộn năng lượng uy áp bài không tới, bao phủ trời cao. Băng ma nhân mặc dù cứng hãn, nhưng cũng không cách nào đồng thời đối kháng nhiều như vậy thiên vị cảnh cao thủ, bị bức phải liền lùi lại mấy bước. Mặt khác những Tử Vi phái đó cao tầng càng thêm là bị này chút đáng sợ uy áp bức đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, đứng không vững, kém chút liền từ trên cao rơi xuống. Cũng may Diệp Vân Phi cùng băng ma nhân đứng tại phía trước, chính diện đỡ được phần lớn năng lượng uy áp. Bằng không, riêng là này 21 thiên vị cảnh cao thủ năng lượng uy áp, là có thể đánh giết Tử Vi phái tất cả cao tầng. Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể đã đạt 45 giao, đối diện với mấy cái này thiên vị cảnh cao thủ năng lượng uy áp, thật là đáng sợ. Nơi xa những người vây xem kia bảy thấy này loại trận thế, từng cái dọa đến trong lòng run sợ. Thiên vị cảnh mặc dù không phải Đông Hoang đứng đầu nhất chiến lực, nhưng cũng xem như trấn áp một phương cao thủ, nhiều như vậy thiên vị cảnh cao thủ tụ tập cùng một chỗ, đồng thời ra tay, loại tình huống này mười điểm hiếm thấy. "Thu Phi, kẻ địch quá mạnh, chúng ta lui về tổng bộ." Liêu trưởng môn nói với Diệp Vân Phi. "Ha ha, các ngươi Tử Vi phái biểu hiện được cứng như vậy khí, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đây. Nguyên lai liền điểm này át chủ bài, thật sự cho rằng một cái thiên vị cảnh thực lực quái vật, liền có thể đối phó được chúng ta sao?" Triệu gia lão giả nghe Liêu trưởng môn, không khỏi cuồng tiếu lên. "Ta đoán chừng, các ngươi Tử Vi phái hiện tại duy nhất át chủ bài, liền là những cái kia trận pháp đi. Hừ, chúng ta mấy thế lực lớn nhân mã sẽ đem các ngươi Tử Vi phái tổng bộ vây quanh, sẽ chậm rãi phá trận, chúng ta có nhiều thời gian, hao tổn nổi. Mà lại, những cái kia trận pháp tại trước mặt chúng ta, cũng chưa chắc chống đỡ được bao lâu thời gian." Cam gia lão giả nghiêm nghị quát. "Các ngươi sai, chúng ta Tử Vi phái nội tình chi thâm hậu, vượt xa tưởng tượng của các ngươi." Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. "Linh trưởng lão?" Diệp Vân Phi trả lời nhìn về phía một trưởng lão, chính là Ninh Trung Kỳ. Đoạn thời gian trước, Ninh Trung Kỳ một mực ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong luyện chế khôi lỗi. Mãi đến vừa rồi Diệp Vân Phi mới đem hắn truyền tống ra tới. "Được rồi." Ninh Trung Kỳ hiểu rõ Diệp Vân Phi ý tứ, một bước tiến lên trước. Chỉ gặp hắn lấy ra 10 cái túi vải màu đen, trôi nổi trước người, vung tay lên, tất cả túi tự động mở ra. Ầm ầm. Từng đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh theo những cái kia trong bao vải lao ra, toàn bộ đều là khôi lỗi. Tổng cộng 100 cái khôi lỗi. Càng để cho người rung động là, những khôi lỗi này thân thể chi bên trên phát ra khí tức, toàn bộ đều là thiên vị cảnh. Trong đó, có một nửa là thiên vị cảnh sơ kỳ, có một nửa là thiên vị cảnh trung kỳ. Ầm ầm. 100 cái thiên vị cảnh thực lực khôi lỗi, đứng tại Ninh Trung Kỳ trước người, thả ra năng lượng uy áp như mênh mông biển lớn đồng dạng, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước nghiền ép mà đi. Lập tức, đối diện cái kia 21 thiên vị cảnh cao thủ bị bức phải không ngừng lùi lại. Có mấy cái thiên vị cảnh sơ kỳ cao thủ không thể tiếp nhận, bị chấn động đến khỏe miệng chảy máu. Làm sao có thể? Những này là khôi lỗi. Tử Vi phái thế mà có nhiều như vậy mạnh mẽ khôi lỗi. Giờ khắc này, tất cả mọi người là rung động tới cực điểm. Không phải nói, Tử Vi phái đã lưu lạc trở thành một cái bất nhập lưu tiểu phái sao? Nguyên lai truyền thuyết là giả. Riêng là này 100 cái khối lỗi, là có thể trấn áp Đông Hoang rất nhiều tam tứ lưu thế lực đi. Coi như là Đông Hoang những cái kia nhị lưu thế lực, đối mặt này 100 cái tương đương với thiên vị cảnh cao thủ khối lỗi, đoán chừng cũng đau đầu hơn. Không hổ là đế đạo truyền thông a, cái gọi là nát truyền còn có 3 cây đính, không thể xem thường a. Nơi xa những người vây xem kia bảy, đều là khiếp sợ nghị luận. Đáng chết. Nhìn xem cái kia 100 cái khối lỗi, cái kia 21 thiên vị cảnh cao thủ từng cái vẻ mặt tâm trầm, đã phẫn nộ lại kiêng kỵ. Này 21 thiên vị cảnh cao thủ mặc dù có mấy cái là thiên vị cảnh hậu kỳ, nhưng những khôi lỗi kia số lượng nhiều lắm, mà lại bọn hắn cũng không nguyện ý cùng này chút không có sinh mệnh khôi lỗi liều qua người chết ta sống, căn bản cũng không đáng giá. Liêu trưởng môn, Linh trưởng lao thêm mà luyện chế ra tới nhiều như vậy thực lực như thế mạnh khôi lỗi. Lần này chúng ta Tử Vi phái khẳng định có khả năng biến nguy thành an. Lúc này, Tử Vi phái những cái kia cao tầng, từng cái xúc động tới cực điểm. Bọn hắn tự nhiên biết những khôi lỗi này khẳng định là Ninh Trung Kỳ luyện chế. Nguyên lai trước mấy ngày Tô Phi nhường ta phái người đi mua sắm vật liệu luyện khí, chính là vì luyện chế những khôi lỗi này. Mặc dù cho tới bây giờ, ta còn không biết Tô Phi đến cùng là lai lịch gì, thế nhưng không hề nghi ngờ, hắn là chuyên môn đến mang lĩnh chúng ta Tử Vi phái quật khởi. Liêu trưởng môn dùng ánh mắt cảm kích nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Thế nào, nay chỉ là chúng ta Tử Vi phái một chút nội tình, còn có khả năng đi. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng quét nhìn cái kia 21 thiên vị cảnh cao thủ, từ tốn nói. Nghe đồn Tử Vi phái cổ đại từng có khôi lỗi đường, khôi lỗi chi thuật uy chấn thiên hạ, xem ra quả nhiên là thật. Chỉ bất quá, chỉ bằng vào này 100 cái khôi lỗi, liền muốn ngăn cản chúng ta mấy thế lực lớn liên quân, vẫn là kém một chút. Lúc này, đột nhiên có một cái thân hình còn xuống lao giả chậm rãi vượt qua đám người ra. Và anh. Đột nhiên, một cỗ nhường thiên địa biến sắc khủng bố uy áp theo trên người hắn phóng lên tận trời, chấn động đến thiên địa run rẩy. Trời ạ, là mệnh cung cảnh cao thủ. Nơi xa đám người vây xem bên trong, có người nhịn không được thấp giọng hô. Ầm ầm. Lão giả kia trên thân thả ra năng lượng quá mức khủng bố, mặc dù chỉ là một người, nhưng hắn thả ra năng lượng lại đầy đủ chống lại 100 cái khôi lỗi chỗ thả ra năng lượng, thậm chí càng hơn một bậc. Tiểu tử, thật không nghĩ tới, bây giờ đã suy sụp Tử Vi phái, thế mà còn có thể ra một cái người yêu nghiệt như thế thiên tài, thật là khiến người ta lấy làm kỳ. Chỉ bất quá, thế gian này xưa nay không thiếu thiên tài, chân chính thiếu là có thể trưởng thành thiên tài. Tiểu tử, ngươi quá ngang ngược càn rỡ, còn không có chân chính trưởng thành, liền đến chỗ gây chuyện thị phi, đây là đường đến chỗ chết. Hôm nay, ta liền cho ngươi một bài học, tự tay giết ngươi. Tiếp sau nhớ kỹ, coi như là thiên tài, tại còn không có chân chính trưởng thành trước đó, phải khiêm tốn. Lão giả kia khiếp người tầm mắt nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, chậm rãi nói ra. Hắn vừa nói chuyện, một bên hướng Diệp Vân Phi đi tới. Hắn mặc dù không như thế nào động tác, nhưng phiến thiên địa này nhưng thật giống như dùng hắn làm chủ. Chương 1493, Huyền Quy ra tay. Chương 1493, Huyền Quy ra tay. Ầm ầm. Một cỗ đáng sợ thiên địa lại thế, như một cái bàn tay vô hình, nắm Diệp Vân Phi thân thể gắt gao theo ở đằng kia, vô pháp động đậy. Mệnh cung cảnh cao thủ đã có khả năng câu thông thiên địa đại đạo pháp tắc, nhất cử nhất động ở giữa đều có thể điều động thiên địa đại đạo pháp tắc làm việc cho ta. Cho nên, mệnh cung cảnh cao thủ mặc dù chỉ so với thiên vị cảnh cao một cái đại cảnh giới, nhưng thực lực so với thiên vị cảnh cao đến rất rất nhiều. Một cái mệnh cung cảnh cao thủ có khả năng dễ dàng đánh bại 100 cái thiên vị cảnh. Tô Phi cẩn thận. Liêu trưởng môn cùng những cái kia cao tầng cảm thụ được lão giả kia thâm bất khả chắc áp, đều là quá sợ hãi, dồn dập lên tiếng nhắc nhở. Lão đại, để ta chặn lại hắn, ngươi nhanh lên. Băng ma nhân cũng cảm nhận được uy lực to lớn, dẫn theo gậy gỗ lớn, vừa sải bước trước, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người. Tô Phi, mục tiêu của hắn là ngươi, ngươi mau trốn. Ngươi là chúng ta Tử Vi phái tương lai hy vọng, tuyệt không xảy ra chuyện gì. Để ta chặn lại hắn. Ninh Trung Kỳ cũng là một bước tiến lên trước, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người. Ninh Trung Kỳ không chỉ am hiểu luyện chế khôi lỗi, thực lực của bản thân hắn cũng không tệ, thiên vị cảnh hậu kỳ cảnh giới. Cái kia 100 cái khôi lỗi cũng là đồng thời phóng xuất ra quần quần năng lượng uy áp, cùng cái kia đang ở đi tới lao giả tiến hành đối kháng. Ngươi trốn không thoát đi, giết chúng ta Triệu gia người, liền phải trả giá đắt. Bằng không, toàn bộ Đông Hoang người đều cho là chúng ta Triệu gia là dễ khi dễ. Lão giả kia cười lạnh, hắn đã khóa chặt Diệp Vân Phi, tại dạng này gần khoảng cách bên trong, một tên tiểu tử không có khả năng theo trước mắt hắn trốn được. Hắn có cái này tự tin. Nguyên lai cái này mệnh cung cảnh cao thủ là Triệu gia. Mọi người thế mới biết, Triệu Nhị lão đầu, tiểu tử này rất thần bí, theo trên người hắn lấy tay, nói không chừng có thể được đến một chút Tử Vi đại đế lưu lại đồ vật, chỗ tốt như vậy có thể không có thể để các ngươi Triệu gia được chiếm. Nhưng vào lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện, chắp hai tay sau lưng, cũng hướng Diệp Vân Phi đi tới. Ầm ầm. Theo người trung niên này động tác, toàn bộ thiên địa giống như đều tại đi theo hắn trước tiến vào, hướng Diệp Vân Phi bước đệ lên tới. Mệnh cung cảnh cao thủ, hắn giống như là Thương Viêm Thánh giáo Quách Nghĩa Xương chấp sự. Nơi xa có người thấp giọng nói ra, nhận ra người trung niên này lai lịch. Giống. Nhưng vào lúc này, một đạo manh thu tiếng giống vang lên, một cái cao tới 2 mét, hình giống như thiết tháp uy mãnh nam tử xuất hiện, một đầu toàn thân bốc lên ngọn lửa màu tím, cự sư cùng bên cạnh hắn, mỗi tiến lên trước một bước, đều sẽ thiên địa chấn động đến lay động một thoáng. Là Ngự Thú Tông Ma Càng chấp sự. Lập tức lại có người nhận ra cái này uy mãnh nam tử lai lịch. Lại một cái mệnh cung cảnh cao thủ. Cái này, Tử Vi phái nhất định xong. Ba cái mệnh cung cảnh cao thủ đi vào, coi như Tử Vi phái có được 100 cái thiên vị cảnh thực lực khôi lỗi, cũng không cách nào ngăn cản được. Nơi xa những người vây xem kia bảy, có thật nhiều người nhịn không được lắc đầu thở dài nói ra. Ha ha, Tô Phi, ngươi hiện đang hối hận đi. Bởi vì ngươi khắp nơi gây chuyện thị phi, Tử Vi phái đem muốn diệt vong. Thật sự cho rằng cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể trêu chọc chúng ta Triệu gia sao? Cái kia thiên vị cảnh hậu kỳ thực lực Triệu gia lão giả cuồng tiếu lên. Hết thảy mọi người nghe lệnh, chuẩn bị phát động tiến công. Triệu gia lão giả giống to một tiếng. Là tất cả người Triệu gia mã tể tiếng đáp ứng, từng cái giơ lên binh khí hoặc pháp bảo, chuẩn bị hướng Tử Vi phái tổng bộ xông tới giết. Còn lại mấy cái bên kia thế lực cao thủ cũng dồn dập hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Chỉ thấy ba cái mệnh cung cảnh cao thủ từng bước một hướng Diệp Vân Phi đi tới. Phía sau các đại thế lực nhân mã từng cái sắn tay áo lên, đang đằng sát khí, sắp tiến công Tử Vi phái. Tại ba cái mệnh cung cảnh cao thủ năng lượng ép bước phía dưới, Diệp Vân Phi chỉ cảm giác mình thân thể giống như bị phiến thiên địa này pháp tắc khóa lại, căn bản là vô pháp động đậy. Có muốn hay không ta ra đến giúp đỡ? Thực lực của ba tên này quá mạnh, ta cũng không biết có thể hay không ở trước mặt bọn họ xuyên qua không gian rời đi. Kim Giác Long Tàm nói ra, có cần giúp một tay hay không? Thực lực của ba tên này mặc dù mạnh, nhưng chỉ cần ta thôi động tiên đạo tháp, phóng xuất ra một chút khí tức, là có thể triệt tiêu bọn hắn đối mảnh không gian này hạn chế, nhường ngươi xuyên qua không gian rời đi. Hôn Lão cũng mở lời nói với Diệp Vân Phi. Không cần. Ta sớm liền phát hiện ba tên này, nếu như muốn đi, ta sớm đã đi, sao lại để cho bọn họ tới gần ta? Diệp Vân Phi phân biệt hướng Kim Giác Long Tàm cùng Hôn Lão trả lời. Lúc này, ba cái mệnh cung cảnh cao thủ đã tới gần Diệp Vân Phi, trên mặt lộ ra biểu tình hài hước. Dù bọn hắn thực lực, tại dạng này gần khoảng cách bên trong, tên tiểu tử trước mắt này mọc cánh khó thoát. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, ta lão quy đang ở ngủ trưa, nhẹ nhàng khoan khoái, các ngươi bọn giá hỏa này lại vẫn cứ muốn chạy tới gây rối, là có chủ tâm không cho ta ngủ một cái thoải mái ngủ trưa à? Một đạo lười biếng thanh âm vang lên, sau đó mọi người đã nhìn thấy một chỉ thân thể khổng lồ dài đến mười mấy thước ô quy xuất hiện, không nhanh không chậm đi đến Diệp Vân Phi bên cạnh, tựa hồ còn dỗi cái lưng mệt mỏi, dùng không vừa lòng ngựa khí nói ra. Trên thực tế, hắn vừa rồi đúng là tại trong tổng bộ tổ miếu cửa lớn trước đó phơi nắng, ngủ trưa. Ban đầu hắn coi là không cần hắn ra tay, kết quả hiện tại chạy đến ba cái mệnh cùng cảnh cao thủ, muốn đối Diệp Vân Phi độc thủ, hắn đành phải ra tới. Là Huyền Quy tiền bối. Tử Vi phái những cái kia cao tầng từng cái xúc động cực điểm. Ngoại trừ Diệp Vân Phi bên ngoài, chỉ có bọn hắn những cao tầng này biết cái này Huyền Quy lai lịch. Một đầu đại ô quy. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Mọi người thấy cái này Huyền Quy, đều là ngây ngẩn cả người. Lúc này, ba cái kia ban đầu tại hướng Diệp Vân Phi đi tới mệnh cung cảnh cao thủ, đột nhiên dừng bước, lộ ra kiêng kỵ biểu lộ. Bởi vì, bọn hắn phát hiện, này con rùa đen xuất hiện về sau, bọn hắn thi triển tại Diệp Vân Phi trên người áp lực, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời còn có một cỗ kinh khủng tới cực điểm áp lực, thứ ba người bọn hắn nghiền ép lên đến, nhường ba người bọn họ cảm giác được chính mình giống như gánh vác lấy một tòa thân sơn. Càng thêm để cho bọn họ thấy kiêng kỵ là, bọn hắn căn bản là vô pháp cảm giác được, này con rùa đen đến cùng là thực lực gì. Này con rùa đen thân thể mặt ngoài thân thể có một loại khí tức huyền ảo bao phủ, làm cho không người nào có thể hiểu thấu đáo. Cái này yêu quy là lai lịch ra sao? Ba cái mệnh cung cảnh cao thủ đều là giật nảy mình. Nói đi, các ngươi bọn gia hỏa này chạy tới quấy rầy ta ngủ trưa, ta phải làm thế nào trừng phạt đám các ngươi đây? Huyền Quy hai cái cự nhãn quét một vòng những đại thế lực kia nhân mã, từ tốn nói: "Thật không nghĩ tới, Tử Vi phái bên trong chạy đến một con rùa đen, cũng dám như thế cuồng vọng." Ba cái mệnh cung cảnh cao thủ phía sau, đột nhiên có một cái thiên bị cảnh lạnh cười nói: "Liên ba cái mệnh cung cảnh cao thủ cũng không cách nào cảm giác đạt được cái này Huyền Quy thực lực, cái kia 21 thiên bị cảnh cao thủ càng thêm vô pháp nhìn đấu, bọn hắn cũng không có cảm nhận được Huyền Quy năng lượng uy áp, vô ý thức cho rằng không quan trọng một đầu yêu quy, hẳn là sẽ không quá mạnh." "Vâng." Cái này thiên vị cảnh lời vừa mới nói xong, liền phát hiện có một đầu to lớn ô gia hiện tại trước người hắn, nhanh như tia chớp đưa hắn cắn, sau đó rụt trở về. "Ta chính là cuồng vọng, ngươi có thể làm khó dễ được ta?" Huyền Quy miệng bung ra cái này thiên vị cảnh, một đầu quy chảo rối ra, phù một tiếng, liền đem cái này thiên vị cảnh chấn vỡ, hóa thành một đoàn xương máu. "Đây chính là thiên vị cảnh cao thủ tinh hoa, chớ lãng phí." Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. "Hưu." Huyết tộc phân thân hóa thành một đạo huyết mang, chợt lóe lên, trong nháy mắt liền đem cái kia thiên vị cảnh xương máu toàn bộ hấp thu. Thật là đáng sợ. Mọi người thấy Huyền Quy dây giết cái kia thiên vị cảnh, từng cái trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Đây chính là một cái thiên vị cảnh hậu kỳ cao thủ a. Chương 1494, Huyền Quy thực lực chương 1494, Huyền Quy thực lực thấy cảnh này, liền ba cái kia mệnh cùng cảnh cao thủ cũng là lấy làm giật mình. Một chiêu miểu sát một cái thiên vị cảnh hậu kỳ cao thủ, để cho bọn họ nhìn không ra đầu này Huyền Quy thực lực sâu cạn. "Ba vị, chúng ta đồng loạt ra tay, đầu tiên đánh giết đầu này yêu quy." Triệu ra cái kia mệnh cùng cảnh cao thủ trầm giọng nói ra. "Được." Mặt khác hai cái mệnh cùng cảnh cao thủ gật đầu. Dầm dầm dầm. Ba cái mệnh cung cảnh cao thủ đồng thời bùng nổ, hướng Huyền Quy xung lại. Này ba cái đều là mệnh cung cảnh sơ kỳ cao thủ. Đại gia nhanh lui lại. Diệp Vân Phi đối Liêu trưởng môn đám người nói. Mệnh cung cảnh cao thủ thực lực quá mạnh, đối với Liêu trưởng môn những võ giả này tới nói, chỉ cần hơi bị đụng xoa bên trên, liền là tai họa ngập đầu. Hắc hắc. Ba tên tiểu gia hỏa, không biết trời cao đất rộng, cũng dám cùng ta động thủ. Cũng được, nhiều năm như vậy không có ra tay, xương cốt đều đã rỉ sét, hôm nay liền hoạt động một chút đi. Huyền Quy nhìn xem ba cái xông tới mệnh cung cảnh cao thủ, mở rộng một thoáng tứ chi, vẻ mặt nói ra. Vừa mới nói xong, Huyền Quy cái đuôi nhanh như tia chớp quét qua, không ngừng tăng thô phòng lớn, giống như một con dao long quét ngang mà ra. Phanh phanh phanh. Ba cái kia mệnh cung cảnh cao thủ vậy mà đồng thời bị chấn động đến ném bay ra ngoài. Quá mạnh. Tất cả mọi người là thấy tê cả da đầu. Nhất kích phía dưới, đồng thời đẩy lui ba cái mệnh cung cảnh cao thủ, thực lực như vậy có khả năng nghiền ép giữa sân bất kỳ kẻ nào. Các ngươi còn chờ cái gì, lập tức khởi xướng tiến công, dùng lôi đỉnh chi thế, san bằng Tử Vi phái. Cái này yêu quy do ba người chúng ta tới đối phó. Bên trong một cái mệnh cung cảnh cao thủ tức đến nổ phổi nói. Ba cái mệnh cung cảnh cao thủ bị đánh bay về sau, lại kiên trì xung vệ, cùng Huyền Quy chiến tại cùng một chỗ. Tất cả mọi người nghe lệnh, phát động tiến công, san bằng Tử Vi phái. Triệu gia cái kia thiên vị cảnh cao vung tay lên tay, hét lớn. Giết. Triệu gia nhân mã hướng phía trước vào tới. Động thủ. Mặt khác từng cái thế lực cao thủ cũng là giống to. Giết. Hết thảy thế lực nhân mã đều là cùng kêu lên phát hô, cùng một chỗ hướng Tử Vi phái tổng bộ chém giết tới. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp nhân mã, chẳng khác nào thủy triều, hướng Tử Vi phái tổng bộ của tới. Nên địch. Linh trung kỳ quắc khẽ. Ầm ầm. 100 cái thiên vị cảnh thực lực khôi lỗi đồng thời bùng nổ, như 100 ngọn núi lửa, hướng phía trước phóng đi. Hừ. Liền coi như các ngươi Tử Vi phái có được 100 cái thiên vị cảnh thực lực khôi lỗi, thì tính sao? Nhân mã của chúng ta số lượng nhiều như vậy, ta cũng không tin này 100 cái khôi lỗi có thể đỡ nổi đại quân của chúng ta. Triệu gia cái kia thiên vị cảnh cao thủ hừ lạnh nói ra. Cũng xác thực, lần này Triệu gia, Thương Viêm Thánh giáo cùng Ngự Thú tông mấy cái thế lực lớn phái tới rất nhiều nhân mã. Hơn nữa còn có rất nhiều mấy cái này thế lực lớn phụ thuộc thế lực cũng phái tới nhân mã, tướng cộng lại, nhân số 10 điểm nhiều, giống như sôi trào mãnh liệt như thủy triều, hướng Tử Vi phái tổng bộ chém giết tới. Chỉ dựa vào 100 cái khối lỗi, không nhất định có thể đỡ nổi. Ai nói chúng ta Tử Vi phái chỉ có được 100 cái khối lỗi? Linh Trung Kỳ cười lạnh. Sau một khắc, hắn vung tay lên, mười mấy cái túi vải màu đen bay ra, toàn bộ mở ra. Rầm rầm rầm. từng cái khôi lỗi từ những thứ này túi vải màu đen chi bên trong bay ra tới. Này một nhóm toàn bộ đều là thiên hải cảnh cao thủ, có chừng mấy trăm. Tiếp theo, Ninh Trung Kỳ lại lấy ra một nhóm lớn túi vải màu đen, bay ra ngoài hơn 1000 cái thiên mệnh cảnh thực lực khôi lỗi. Này vẫn chưa xong, Ninh Trung Kỳ lại lấy ra một nhóm túi, bay ra ngoài hơn 2000 cái hóa đạo cảnh thực lực khôi lỗi. Ầm ầm. Chọn vẹn 2-3000 cái khôi lỗi vung lên binh khí xông về phía trước. Ninh Trung Kỳ tại Huyền Ảnh Tháp ở lại bên trong mấy ngày thời gian, không sai biệt lắm tại ngoại giới 1 năm. Nay thời gian 1 năm, Ninh Trung Kỳ dẫn theo một nhóm khôi lỗi đường đệ tử, ngày đêm luyện chế khôi lỗi. Ninh Trung Kỳ thành lập khôi lỗi đường về sau, chiêu thu một nhóm đệ tử, mang theo những đệ tử này cả ngày tại luyện chế khôi lỗi, cho nên trước đó liền đã tích lũy một nhóm khôi lỗi. Hiện tại Ninh Trung Kỳ nắm khôi lỗi đường tất cả khôi lỗi đều mang ra ngoài. Những khôi lỗi này là không có sinh mệnh, bởi vậy đối với sinh tử không có cảm giác nào, chỉ biết là điên cuồng giết địch, mà lại nhiều khi áp dụng đồng quy vu tận đấu pháp, hung tàn cứng hãn, lực sát thương 10 điểm đáng sợ. Ninh Trung Kỳ nắm tất cả khôi lỗi thả sau khi ra ngoài, dẫn theo hơn 50 cái thiên vị cảnh cao thủ hướng đối phương cái kia 21 thiên vị cảnh cao thủ phóng đi, chém giết tại cùng một chỗ. Chúng ta cũng động thủ đi. Diệp Vân Phi nói với băng ma nhân. Vâng. Diệp Vân Phi vừa dứt lời, băng ma nhân thân thể liền không ngừng cất cao, trong tay gậy gỗ lớn cũng không ngừng phóng to, hóa thành một cái cao lớn màu trắng cự nhân, cuộn cuộn phong tuyết tại thân thể phía trên gào thét gào thét. Vâng. Băng ma nhân trên cao nhìn xuống, một gậy rút đánh tới, tại chỗ đem một nhóm đông người quét bay. Hiu. Huyết tộc phân thân lao ra, hóa thành một đạo huyết mang, xông vào bên trong chiến trường, bắt đầu hấp huyết. Mặc kệ là cái gì máu, toàn đơn chiếu thu. Tô Phi, ta nhường Tử Vi phái nhân mã ra tới, cùng bọn hắn liều mạng. Liêu trưởng môn nói với Diệp Vân Phi. Tốt, nhường đại gia ra đi, mở mang kiến thức một chút loại tràng diện này, đối bọn hắn trưởng thành có chỗ tốt. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Liêu trưởng môn thấy Diệp Vân Phi đồng ý, lập tức hướng trong tổng bộ xông về đi, chuẩn bị tổ chức Tử Vi phái nhân mã ra tới chém giết. Rất lâu không có trải qua này loại cỡ lớn chiến tranh tràng diện. Diệp Vân Phi tầm mắt quét một vòng chiến trường. Giết. Diệp Vân Phi vung tay lên, hơn 1000 món pháp bảo đồng thời kích hoạt, hướng về phía trước quanh sát mà đi. Trong đó có 5-600 kiện là thiên đạo pháp bảo. Ầm ầm. Từng kiện thiên đạo pháp bảo đồng thời bùng nổ, chỗ thả ra uy lực thật là đáng sợ, trong nháy mắt liền hoành sát một nhóm lớn võ giả. Tại kích hoạt hơn 1000 món pháp bảo đồng thời, Diệp Vân Phi thân thể bắt đầu bằng tốc độ kinh người cất cao, trong chớp mắt liền biến thành một cái 100 trượng cự nhân, đỉnh tiên lập địa. Giết. Diệp Vân Phi giống to một tiếng, thi triển không gian tuấn di thuật, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Diệp Vân Phi đã xuất hiện tại kẻ địch trận doanh ngay phía trên, thân thể khổng lồ như một tòa thái sơn, mang theo đáng sợ lực lượng cơ thể từ trên trời giáng xuống. Hai cái chân to trưởng, trọn vẹn dài đến 100 mét, phanh phanh giẫm đạp xuống tới, trên mặt đất lưu lại hai cái thật sâu dấu chân. Phốc phốc phốc. Lập tức ở giữa, không biết có bao nhiêu người chẳng khác nào gà con, bị đạp thành thịt vụn, trên mặt đất lưu sau từng trương đơn bạc bánh thịt. Sau đó, Diệp Vân Phi không ngừng thi triển không gian tuấn di thuật, xuất quỷ nhập thần, trái trùng phải đụng, đối những đại thế lực kia liên quân tiến hành đánh lén. Phàm là Diệp Vân Phi xuất hiện vị trí, nhất định trong nháy mắt đụng giết một nhóm người. Thật là đáng sợ lực lượng cơ thể. Nơi xa những người vây xem kia bảy, nhìn xem hơn 100 trượng cao thủ Diệp Vân Phi, cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Diệp Vân Phi hiện tại lực lượng cơ thể đã đi đến 45 giao, đã có khả năng dễ dàng miểu sát thiên hải cảnh. Tại Diệp Vân Phi kinh khủng lực lượng cơ thể trước mặt, thiên hải cảnh trở xuống thực lực võ giả, chỉ cần hơi bị đụng lao tới, không chết cũng trọng thương. Huyết tộc phân thân thì là theo sát sau lưng Diệp Vân Phi hút máu. Chương 1495, Tử Vi phái thắng. Chương 1495, Tử Vi phái thắng. Trong khoảng thời gian này, huyết tộc phân thân hút ăn không ít thiên mệnh cảnh cùng thiên hải cảnh cao thủ tinh huyết, thực lực không ngừng tăng cường, hấp huyết tốc độ cũng càng thêm nhanh. Lúc này, ba cái tiêu mệnh cùng cảnh cao thủ đang bị Huyền Quy ép đè lên đánh. Huyền Quy tuyệt không gấp, ra chiêu đều là chậm rãi, giống như động tác chậm một dạng, nhưng mỗi một kích đều là uy lực khủng bố, đem ba cái mệnh cùng cảnh khiến không ngừng lùi lại. Huyền Quy thì là kêu to thống khoái. Đối phương cái kia 21 thiên vị cảnh cao thủ thì là bị Ninh Trung Kỳ mang theo hơn 50 cái khôi lỗi vây lại, đang kịch liệt chém giết. Có thể nói, đối phương cao cấp chiến lực đã hoàn toàn bị kiềm chế. Còn lại hơn 40 thiên vị cảnh thực lực khôi lỗi thì mang theo mặt khác mấy ngàn cái khôi lỗi, cùng đối phương đội ngũ khác chém giết tại cùng một chỗ. Những khôi lỗi này căn bản cũng không cần cân nhắc vấn đề sinh tử, từng cái chỉ biết là hướng về phía trước mà sẽ không lui lại, sức chiến đấu hết sức kinh người. Coi như là lấy một địch 10, thậm chí lấy một địch 100, cũng là trực tiếp liền tiến lên, mãi đến bị hoàn toàn đánh vỡ mới có thể dừng lại công kích. Băng ma nhân một bên hướng về phía trước công kích, một bên phóng xuất ra cuồn cuộn băng tuyết, nắm xung quanh trăm dặm triệt để biến thành một cái trời băng đất tuyết thế giới. Rất nhiều võ giả bị đông cứng đến tốc tốc phát run, có không ít thực lực nhỏ yếu người tại chỗ bị đông cứng thành một cái tượng băng. Băng ma nhân trong tay gậy gỗ lớn giống như một cây chống trời chi trụ, một gậy vung ra có thể đẩy lui một đoàn võ giả. Tập trung lực lượng, giết chết cái này băng quái. Những thế lực kia nhân mã tập trung ở cùng một chỗ, đồng thời ra tay, bộc phát ra như mưa rơi công kích, đánh phía băng ma nhân. Tường băng chi thuật. Băng ma nhân chỉ một ngón tay, một bức dày nặng tường băng trong nháy mắt thành hình, ngăn tại trước người hắn. Mưa đá. Băng ma nhân lại nhất chỉ, trong trời cao bắt đầu hạ xuống đại lượng mưa đá, mỗi một khối đều nặng đến 100 cân, trùng trùng điệp điệp hướng những cái kia nhân mã đập tới. Trong chốc lát, liền tan rã những cái kia nhân mã hợp công chi thế. Không sai. Diệp Vân Phi để ở trong mắt, gật đầu tán thưởng. Lần này băng ma nhân huyết mạch sau khi đột phá, thực lực có một cái bay vọt về chất, mà lại cũng đã thức tỉnh mấy loại băng ma nhân nhất tộc thần thông, có thể tùy ý hô phong hoán vũ, đưa tới băng tuyết. đại gia hợp lực đánh giết tiểu tử này. Lúc này, một nhóm đông người chẳng khác nào thủy triều, hướng Diệp Vân Phi chém giết tới, phát động tập trung công kích, đại lượng năng lượng công kích cùng pháp bảo, lít nha lít nhít, giống như hạt mưa đập tới. Muốn giết ta, liền muốn nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Diệp Vân Phi cười lạnh, đưa chân giẫm một cái, rầm rầm rầm. Trên ngàn đầu địa long theo dưới nền đất chui ra ngoài, tạo thành từng cái trận, điên cuồng cắn giết những cái kia chém giết tới nhân mã. Còn có đại lượng địa khí, hóa thành từng nhánh màu vàng mũi tên, giống như một trận màu vàng như mưa to bắn nhanh tới. A a, này một đợt công kích, trong nháy mắt liền công kích số lớn võ giả. Vừa vặn, ta tướng địa học trình độ trong khoảng thời gian này cũng thu được tăng lên cực lớn, theo đuổi long tiên cùng trượng trong địa bàn học được mấy loại mới thủ đoạn công kích, hiện tại thử một lần đi. Diệp Vân Phi cười nói, thành núi chi thuật. Diệp Vân Phi tay bắt pháp quyết, giẫm một cái mặt đất. Ầm ầm. Này một mảnh phía dưới mặt đất, có mười mấy nơi mặt đất bắt đầu cấp tốc nô lên, nương theo lấy quần quần địa khí lao ra. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, liền có mấy chục tòa mỏm núi thành hình, trên mặt đất cấp tốc di chuyển, hướng những thế lực kia nhân mã đánh tới. Đương nhiên, này chút vừa mới thành hình trên ngọn núi là không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, khắp nơi trùi lủi. Nhưng ẩn chứa đáng sợ địa khí năng lượng, quần quần bạo đụng tới, khí thế mười điểm dọa người. Theo mấy chục tòa mỏm núi xuất hiện, những thế lực kia nhân mã bị bức phải không ngừng lùi lại. 18 huyết long địa. Diệp Vân Phi lấy ra đuổi long tiền, trong miệng quát nhẹ, một roi rút đánh đi ra. Ầm ầm. Trong đó 18 ngọn núi tụ lại tại cùng một chỗ ấn đặc biệt phương vị sắp hàng, mỗi tòa thứ nhất mỏm núi phía trên đều hồng mang trùng thiên, giống như nhiễm lên một tầng máu đỏ thẫm. Mơ hồ trong đó, có 18 đầu huyết long quay quanh tại cái kia 18 tòa ngọn núi bên trên, ngửa mặt lên trời gào thét. Một nhóm đông người bị vây khốn ở cái này 18 huyết long địa chỉ bên trong. Giống giống. Sau một khắc, 18 đầu huyết long theo cái kia 18 tòa ngọn núi bên trên lao ra, bắt đầu công kích những cái kia nhân mã. Đây là một cái 10 điểm hung hiểm hiểm địa, lâm vào cái này hiểm địa trong, liền sẽ bị một loại thần bí đại thế trấn áp, chiến lược giảm nhiều, phản ứng phong thả. Tại 18 đầu huyết long công kích phía dưới, trong chớp mắt, bị vây khốn ở bên trong những cái kia nhân mã liền toàn bộ bị giết sạch. Tiếp lấy Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, cái kia 18 tòa núi lớn vừa vội nhanh rời động, hướng khác một nhóm nhân mã phóng đi. Mượn nhờ đuổi long tiên, Diệp Vân Phi hiện tại đã có khả năng một roi thành trận. Tam quỷ chặt đầu trận, âm thi trận, minh quân trận. Diệp Vân Phi không ngừng vung lên đuổi long tiên, theo dưới nền đất triệu hoán đi ra càng nhiều hơn sách phong, bố trí ra tới một cái hiểm địa, không ngừng di chuyển, hướng những cái kia nhân mã xông đụng tới. Chỉ thấy một tòa cao lớn trơ trụi mỏm núi trên mặt đất bằng tốc độ kinh người cấp tốc di chuyển, bụi mù cuộn cuộn, che đậy mặt trời, thiên địa đều đang run lên bần bật, tràn diện mười điểm dọa người. Những thế lực kia nhân mã bị từng cái hiểm địa truy sát khắp nơi chạy trốn, kinh hồn tăng đảm. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi, băng ma nhân, còn có mấy ngàn cái khôi lỗi cùng một chỗ hợp lại, mạnh mẽ nắm những thế lực kia nhân mã cả lại. Những thế lực kia nhân mã mặc dù số lượng rất nhiều, một đợt tiếp một đợt chém giết tới, nhưng thủy chung không chiếm được chút nào thượng phong, ngược lại thương vong thảm trọng. Đây là cái gì tình huống? Một màn này, nhường tất cả mọi người là triệt để xem bối rối. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Diệp Vân Phi thi triển ra phương thức chiến đấu, đơn giản chưa từng nghe thấy. Lúc này, Liêu trưởng môn cùng những tử vi phái đó cao tầng mang theo tử vi phái nhân mã, đã lao ra ngoài, chuẩn bị gia nhập chiến đấu, nhưng nhìn đến trước mắt chẳng diện, cả đám đều sững sờ ở đằng kia, không biết nên từ nơi nào nhúng tay. Bởi vì bên trong chiến trường có trên ngàn đầu địa long, còn có thật nhiều cao lớn mỏm núi tại vọt tới phóng đi, toàn bộ trang diện thoạt nhìn mười điểm hỗn loạn. Địa sư, này là địa sư thủ đoạn, thật là đáng sợ. Có người đột nhiên kêu lớn lên. Nguyên lai tử vi phái thực lực đáng sợ như thế, đi qua chúng ta đều xem thường tử vi phái. May mắn, ta trước kia không có trêu chọc tử vi phái, bằng không, chính mình làm sao chết cũng không biết. Tử vi phái hiện tại chỉ xuất tới vài người, tuyệt đại bộ phận người còn ở tại trong tổng bộ xem kịch đâu, ai biết tử vi phái còn có hay không mạnh hơn nội tình không có bày ra đây. Nơi xa những người vây xem kia bày thấy dạng này chiến cuộc, không khỏi dồn dập cảm thán. Hiện tại lại cũng không có bất kỳ người nào dám xem thường tử vi phái. Ha ha, không muốn cùng các ngươi ba tên tiểu gia hỏa chơi, đều gục xuống cho ta đi. Nhưng vào lúc này, một đạo lớn tiếng cười vang lên. Vâng. Chỉ thấy cái kia huyền quy đột nhiên bạo phát đi ra một cỗ chấn động thiên địa khí tức, trực tiếp nắm ba cái kia mệnh cùng cảnh là tung, từng cái ngã rơi trên mặt đất. Huyền quy cái kia thân thể khổng lồ vọt thẳng đi qua, một chảo một cái, nắm ba cái mệnh cùng cảnh trực tiếp đánh thành trọng thương, sau đó phong ấn chặt. Mọi người thấy đến mí mắt trực nhảy, giờ mới hiểu được vừa rồi cái này rùa lớn thật chỉ là tại cùng ba cái kia mệnh cùng cảnh cao thủ chơi, giãn ra gân cốt. Rút lui. Mau bỏ đi. Cuối cùng, những thế lực kia nhân mã ý thức được tình huống không thích hợp, rất nhiều dẫn đội thủ lĩnh dồn dập hạ đạt ra lệnh rút lui. Cuộc chiến đấu này, tử vi phái thắng. Nơi xa những người vây xem kia bầy dồn dập kinh ngạc tán thán. Kết quả như vậy, người nào cũng không có nghĩ đến đến. Chương 1496, đánh cho quá thoải mái. Chương 1496, đánh cho quá thoải mái. Lúc này, cái kia 21 thiên vị cảnh cao thủ còn thừa lại 12 vị. Này 12 vị thiên vị cảnh cao thủ thấy ba cái mệnh cung cảnh cao thủ bị Huyền Quy phong ấn chặt, còn lại mấy cái bên kia nhân mã cũng bị giết đến hoa rơi nước chảy, quân lính tăng dã, không còn có chút nào chiến ý. Bọn hắn hiểu rõ, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn lần này tới nhân mã liền muốn toàn quân bị diệt. Ào ào ào. Những thế lực kia liên quân ban đầu đã bị giết đến rung động lòng người, nghe được rút quân mệnh lệnh, lập tức như thủy triều tốc độ cao rút đi, từng cái tốc độ cao nhất hướng viễn chỗ bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Băng ma nhân giết đến tính lên, chỗ nào chịu thả, dẫn theo gậy gỗ lớn đuổi theo. Được rồi, không cần đuổi. Diệp Vân Phi ngăn cản hắn. Tiểu tử, lập tức nắm cái kia ba vị tiền bối thả, bằng không, các ngươi Tử Vi phái đem tiếp nhận chúng ta mấy thế lực lớn điên cuồng trả thù. Triệu gia cái kia thiên vị cảnh thực lực lão giả thế mà còn sống, hắn chạy trốn tới nơi xa, quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, cắn răng nghiến lợi nói ra. Hắn là chỉ ba cái kia mệnh cung cảnh cao thủ. Ba cái kia mệnh cung cảnh cao thủ bị Huyền Quy Phong ấn chặt, sau đó bị Liêu trưởng môn dẫn người áp tiến vào Tử Vi phái trong tổng bộ. Đương nhiên, đây là Diệp Vân Phi ý tứ. Hừ. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mười mấy cây một ngẫu hồn tuyến cách không đánh vào lão giả này hồn hải bên trong. Đây là cái gì? Lão giả này phát hiện có mười mấy cây màu đen dây dài hướng hắn linh hồn thể cuốn quanh tới, dọa đến sắc mặt của biến. Này mười mấy cây hồn đường phát ra khí tức quá quỷ dị. Tiểu tử, ngươi chờ. Cái này Triệu gia lão giả không còn dám dừng lại, một bên điều động hồn lực đi đối kháng cái kia mười mấy cây một ngẫu hồn tuyến, một bên dương giả thân pháp toàn lực hướng nơi xa bỏ chạy. Trong chốc lát, những cái kia còn sót lại nhân mã trốn sạch, chỉ còn lại có Tử Vi phái nhân mã đứng tại tổng bộ sơn môn trước đó. Còn có thi thể đầy đất, máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Thậm chí nơi xa những người vây xem kia bảy cũng đang lặng lẽ rời xa, không dám nhờ quá gần. Hiểu biết Tử Vi phái thực lực về sau, hiện tại lại cũng không có bất kỳ người nào dám xem thường Tử Vi phái. Kẻ đi chạy, chúng ta thắng. Lúc này, Tử Vi phái nhân mã bắt đầu hoan hô dâng lên. Ha ha, lão đại, một trận đánh cho quá thoải mái. Băng Ma nhân nhếch miệng cười nói, cái kia Huyền Quy thì là quay người, bốn chân di chuyển, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, xuyên qua không gian trở lại Tử Vi phái tổng bộ chỗ sâu. Linh trưởng lão, khổ cực. Diệp Vân Phi nhìn về phía Ninh Trung Kỳ, nói ra: "Nay một trận chiến, Tử Vi phái chủ yếu nhất chiến lực liền là cái kia mấy ngàn cái khối lỗi. Ta cũng là Tử Vi phái một phần tử, thủ hộ Tử Vi phái là chức trách của ta." Ninh Trung Kỳ cười nhạt một tiếng. Ninh trưởng lão luyện chế những khối lỗi này, thực lực quá mạnh. Liêu trưởng môn mang theo 10 cái cao tầng đi tới, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm đứng sau lưng Ninh Trung Kỳ những khối lỗi kia. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, những khối lỗi này cơ hồ bị hủy đi một nửa, còn thừa lại một nửa, ước chừng còn có hơn 1000 cái. Đó là dĩ nhiên. Nhớ năm đó, chúng ta Tử Vi phái khôi lỗi chi thuật uy chấn toàn bộ Hồng Mông đại lục, thậm chí uy danh truyền khắp 3000 đại tiểu thế giới. Hôm nay này một trận chiến, không tính là cái gì. Liêu trưởng môn, ta chỗ này có một nhóm pháp tắc tinh, ngươi lập tức phái người ra ngoài, đại lượng mua sắm vật liệu luyện khí trở về, nhường linh trưởng lão luyện chế càng nhiều hơn khôi lỗi. Diệp Vân Phi lấy ra mấy mai không gian giới chỉ, đưa đến Liêu trưởng môn trước người. Được rồi, ta lập tức phái người đi làm. Liêu trưởng môn mừng rỡ. Những khôi lỗi này thực lực hắn đã từng gặp qua, số lượng càng nhiều, Tử Vi phái thực lực liền càng mạnh. Không lâu sau đó, Tử Vi phái phát sinh sự tình bắt đầu ở Đông Hoang bên trong truyền ra. Cái gì? Cái kia sớm đã suy sụp tiểu phái, thế mà có được đáng sợ như vậy thực lực. Vô số võ giả đều là trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Không hổ là đế đạo truyền thông a, cái gọi là nát thuyền có ba cần đính, trước kia là chúng ta xem thường Tử Vi phái. Rất nhiều võ giả cảm thán. Truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi, phàm là gặp được Tử Vi phái người, không có thể tùy ý trêu chọc. Càng thêm có không ít thế lực cao tầng, lập tức hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Liên Thương Viêm Thánh Giáo, Ngự Thú Tông cùng Triệu Gian này chút thế lực lớn nhân mã đều tại Tử Vi phái ăn phải cái lô vốn, bình thường thế lực càng thêm không dám trêu chọc Tử Vi phái. Có thể nói, này một trận chiến đối với Tử Vi phái tới nói, ý nghĩa là 10 điểm sâu xa. Lẽ nào lại như vậy? Chúng ta Thương Viêm Thánh Giáo người không thể chết vô ích. Lập tức phái ra cao thủ, tiến đến diệt đi Tử Vi phái. Thương Viêm Thánh Giáo trong tổng bộ truyền tới tiếng giống giận dữ. Hừ, thật không nghĩ tới, không quan trọng một cái tiểu phái, lại để cho chúng ta Triệu Gia ăn thiệt thòi lớn như vậy. Việc này tuyệt không thể thiện. Lần nữa phái người đi Yên Quốc, diệt đi cái này tiểu phái, để cho thế nhân biết chúng ta Triệu gia không phải tốt trêu chọc. Triệu gia trong tổng bộ, Triệu gia chủ nhận được tin tức về sau, vô bản đứng dậy, tức giận quát. Cùng một thời gian, Ngự Thú Tông, Cam gia, Lữ gia nhóm thế lực cao tầng cũng là 10 điểm chấn nộ. Nhiều như vậy thế lực tạo thành liên quân, đi đối phó một cái tiểu phái, ban đầu tưởng rằng 10 phần chắc 9 sự tình, nghĩ không ra lại gặp phải thảm bại. Khiến cái này thế lực lớn căn bản là không có cách buông được. Thế là, những thế lực này cao tầng trước tiên làm ra phản ứng, đều chuẩn bị lần nữa phái ra nhân mã, tiến đến tìm Tử Vi phái tính sổ sách. Tử Vi phái trong tổng bộ, Tô Phi, ngươi lại là một cái địa sư. Diệp Vân Phi trở lại trong tổng bộ, không lâu Cơ Nguyệt cùng Cơ Yên đã tìm được, hai nữ tử đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lộ ra 10 điểm chấn kinh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Trước đó chiến đấu hai người bọn họ một mực tại quan sát, đối Diệp Vân Phi chỗ hiện ra thực lực cùng đủ loại thủ đoạn, đều là rung động cực điểm. Không sai, ta đích xác là một cái địa sư. Diệp Vân Phi trực tiếp thừa nhận. Khó trách ngươi trước đó một mực đã tính trước, nguyên lai có thủ đoạn như vậy. Cơ Yên nói ra. Chỉ bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, Thương Viêm Thánh Giáo, Ngự Thú Tông cùng Triệu gia những đại thế lực kia tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua, những thế lực này khẳng định sẽ lần nữa phái người đến đây. Mà lại, ngươi đừng tưởng rằng lần này đánh thắng bọn hắn, liền cảm thấy những đại thế lực kia thực lực chỉ đến như thế. Lần này bọn hắn phái tới, cũng không cường giả chân chính. Lần sau, này chút thế lực lớn tất nhiên sẽ phái tới cường giả chân chính. Cơ Yên nói ra, ta hiểu rõ, ta đối những thế lực kia hiểu rõ, kỳ thật cũng không ít hơn ngươi. Diệp Vân Phi đáp, cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi từng tại Đông Hoang sông sáo qua một đoạn thời gian, đối Đông Hoang từng cái thế lực 10 điểm hiểu rõ. Ngươi yên tâm, kỳ thật chúng ta Tử Vi phái lần này cũng còn không có xuất động thực lực chân chính. Chúng ta Tử Vi phái truyền thừa xa xưa, chân chính nội tình, kỳ thật cũng không so những đại thế lực kia kém được bao nhiêu. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Chúng ta Tử Vi phái còn có càng mạnh thực lực. Cơ Nguyệt ngạc nhiên hỏi. đó là dĩ nhiên. Nhớ kỹ, chúng ta Tử Vi phái cũng không yếu, chỉ bất quá chân chính tiềm lực còn không có bị khai quật ra mà thôi. Từ giờ trở đi, chúng ta Tử Vi phái sẽ trở nên càng ngày mạnh. Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ bởi vì ngươi là Tử Vi phái đệ tử mà tự ngạo. Diệp Vân Phi nói ra. Chương 1497, chẳng thời không ấn ký chương 1497, chẳng thời không ấn ký nghe Diệp Vân Phi, Cơ Nguyệt đôi mắt đẹp sững sờ nhìn Diệp Vân Phi. Nàng nhớ tới, Diệp Vân Phi mới vừa tiến vào Tử Vi phái thời điểm, nàng căn bản là xem thường cái này cái gọi là đại sư minh, nhiều lần phản đối. Thậm chí vì muốn cho Diệp Vân Phi hiểu biết Đông Hoang chân chính tuổi trẻ thiên tài, còn khiến cho hắn đi tham gia Tiểu Lan đại hội. Thế nhưng trong khoảng thời gian này, nàng tận mắt thấy cái này Tô Phi đại sư minh cho Tử Vi phái mang tới biến hóa to lớn, rốt cục hoàn toàn phục. Diệp Vân Phi triển hiện ra thực lực cùng đủ loại thủ đoạn vượt xa quá nàng. Thậm chí, nàng cảm thấy, coi như là phái bên trong những cái kia cao tầng cũng so ra kém Diệp Vân Phi. "Tô Phi, ngươi có lẽ thật có thể dẫn đầu Tử Vi phái quật khởi." Cơ Nguyệt nhẹ nói ra. "Tốt, trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất tu luyện Tử Vi phái đủ loại công pháp truyền thừa đi. Rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện, chúng ta Tử Vi phái công pháp truyền thừa là đông hoàng cao cấp nhất công pháp một trong. Tuyệt không so bất kỳ một cái nào thế lực lớn truyền thừa kém." Diệp Vân Phi nói với Cơ Nguyệt. "Không sai, trong khoảng thời gian này ta tu luyện Tử Vi phái đủ loại công pháp truyền thừa, phát hiện uy lực càng ngày càng mạnh." Cơ Nguyệt trọng trọng gật đầu. Diệp Vân Phi đã đem Tử Vi phái đủ loại công pháp truyền thừa chân chính nội dung quan trọng truyền thụ cho nàng, mấy ngày nay nàng theo này chút nội dung quan trọng tu luyện, thu hoạch to lớn, trong thời gian ngắn thực lực liền tăng lên trên diện rộng. Sau đó, Diệp Vân Phi trở lại chính mình tu luyện một núi, tiến vào mật thất, sau đó tiến vào huyền ảnh tháp bên trong, đi vào một nhóm người trước đó. Này chút toàn bộ đều là Thanh Vân cung người, lúc trước bị Thiên Thần cung theo Thương Hoàng giới bên trong bắt lấy, áp đi vào Hồng Mông đại lục, may mắn Diệp Vân Phi dù cho đuổi theo ra đến, cứu bọn hắn. Độc Cô Hoan, Đỗ Phàm, bảy đại cường đạo bên trong ba cái, còn có Thanh Vân cung bảy cái chấp sự bọn người ở trong đó. Chỉ bất quá, bởi vì những người này đã từng rơi vào Thiên Thần cung trong tay, hình dạng cùng khí tức khẳng định đều đã bị Thiên Thần cung nắm giữ, Diệp Vân Phi một mực để cho bọn họ ở tại Huyền Ảnh Tháp, không dám để cho bọn hắn ra tới chuyển động. Bởi vì, dùng Thiên Thần cung thủ đoạn, tùy thời có khả năng đối với những người này tiến hành thôi diễn, tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Diệp Vân Phi là lo lắng Thiên Thần cung tìm không thấy chính mình, liền theo những người này trên người tay. Diệp cung chủ, thấy Diệp Vân Phi đi vào, Thanh Vân cung những người này từng cái mừng rỡ. Mấy ngày này, bọn hắn ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong đã sớm ngán. Có thể là bọn hắn cũng hiểu rõ Diệp Vân Phi lo lắng, đồng thời cũng biết Thiên Thần cung đáng sợ, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại đây. Những tư nguyên này là cho các ngươi. Các ngươi tạm thời còn muốn ở lại đây, thừa cơ hội này, thật tốt bế quan tu luyện đi. Tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất. Diệp Vân Phi lấy ra số lớn tài nguyên tu luyện, phân phối cho này chút Thanh Vân cung người. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi thường cách một đoạn thời gian liền đưa một nhóm tài nguyên tiền đến, cho này chút Thanh Vân cung nhân tu luyện. Đồng thời Diệp Vân Phi còn tự thân chỉ đạo bọn hắn tu luyện. Cho nên, trong khoảng thời gian này, này hơn 300 người thực lực đều là đạt được đại phúc tăng lên. Trong đó Độc Cô Hoan tiến bộ khiến người ta giật mình nhất, trong khoảng thời gian này bế quan dốc lòng tu luyện đạo pháp, sức chiến đấu đã tương đương với hóa đạo cảnh viên mãn. Mà lại, coi như gặp gỡ thiên mệnh cảnh cũng có thể một trận chiến. Tiểu tử, nếu như ngươi nghĩ nhường những người này ở đây Hồng Mông đại lục tự do chuyển động, liền nhất định phải xóa đi bọn hắn trước đó trôi trải qua đủ loại thời không ấn ký. Nhường Thiên Thần cung vô pháp thôi diễn bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Hỗn Lao đột nhiên đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. "Ồ, Hỗn Lao, ngươi có phải hay không có biện pháp nào?" Diệp Vân Phi trong lòng hơi động, lập tức hỏi. Hỗn Lao có được một bộ phận hỗn độn thế giới thụ trí nhớ, đối thời không có 10 điểm khắc sâu thấu triệt hiểu rõ, liền Diệp Vân Phi cũng cam bái hạ phòng. "Không sai, ta có một loại bí thuật có thể chặt đứt những người này trước đó lưu lại đủ loại thời không ấn ký. Chỉ muốn chém đứt bọn hắn trước đó lưu lại thời không ấn ký, người khác sẽ rất khó thôi diễn đạt được bọn hắn." Hỗn Lao nói ra. "Vậy thì tốt quá." Diệp Vân Phi 10 điểm kinh hỉ. "Như vậy đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ thi pháp, bắt đầu thay bọn hắn chặt đứt trước đó đủ loại thời không ấn ký. Chỉ bất quá, loại bí thuật này đã cần không gian năng lượng, cũng cần thời gian năng lượng. Ta nhớ được trên người ngươi giống như có một nhóm thời gian pháp tắc tinh, ngươi chưa hấp thu những thời giờ này pháp tắc tinh, tăng lên ngươi thời gian năng lượng trình độ. Sau đó, chúng ta cùng một chỗ thi pháp." Hỗn Lao nói ra. "Được rồi." Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi trên thân xác thực có một nhóm thời gian pháp tắc tinh, là Lan Thai thành phụ cận cái kia trong đá thánh linh đưa tạo. Sau đó, Diệp Vân Phi tại Huyền Ảnh Tháp bên trong tìm một chỗ an tĩnh vị trí, nắm trên thân tất cả thời gian pháp tắc tinh toàn bộ lấy ra, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Vài ngày sau, Diệp Vân Phi nắm tất cả thời gian pháp tắc tinh toàn bộ hấp thu xong tất. Thời gian năng lượng trình độ tăng lên rất nhiều. "Tốt, chúng ta bắt đầu đi." Diệp Vân Phi nói với Hỗn Lao. "Diệp cung chủ, ngươi nói là về sau chúng ta có khả năng tại Hồng Mông đại lục tự do hoạt động sao?" Cái kia hơn 300 cái Thanh Vân cung người, nghe nói Diệp Vân Phi có bí thuật có thể cho bọn hắn về sau tại Hồng Mông đại lục tự do chuyển động, từng cái kích động. Hồng Mông đại lục là một cái cao cấp thế giới, tại thế giới như vậy bên trong ở lại cùng tu luyện, chỗ tốt vô tận. Có thể là bọn hắn đi vào Hồng Mông đại lục về sau, lại một mực chỉ có thể ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong, trải qua buồn tẻ cuộc sống kẻ nhạn, cuộc sống như vậy còn không bằng trở về Thương Hoàng giới đây. Hiện tại đột nhiên nghe nói Diệp Vân Phi có biện pháp để cho bọn họ về sau có thể đi bên ngoài chuyển động, tự nhiên từng cái xúc động cực điểm. Tiếp theo, tại Hỗn Lao dạy bảo phía dưới, Diệp Vân Phi cùng Hỗn Lao cùng một chỗ, bắt đầu thay này chút Thanh Vân cung người chém đi trước kia đủ loại thời không ấn ký. Nguyên lai, mỗi một cái sinh linh cũng sẽ ở trước kia thời gian cùng không gian bên trong, lưu lại chính mình chuyển động ấn ký. Những hoạt động này ấn ký tại thời gian nhất định bên trong, cũng sẽ không tan biến, mà là bị khắc ấn ở mảnh này thời không bên trong, muốn thời gian rất lâu về sau mới sẽ từ từ tiêu hao. Am hiểu thôi diễn năng giả, liền là căn cứ này chút thời không ấn ký, thôi diễn thế gian người và sự việc. Theo thời gian trôi qua, Diệp Vân Phi đối hỗn lao chuyển thụ cho bí thuật lý giải đến càng ngày càng khắc sâu, thi triển ra cũng là càng ngày càng thuần thục. Ước chừng sau 3 tháng, cuối cùng, tại hỗn lao cùng Diệp Vân Phi hợp tác phía dưới, nắm Thanh Vân cung này hơn 300 người đi qua thời không ấn ký toàn bộ chặt đứt, cứ như vậy, những cái kia thôi diễn đại sư liền vô pháp căn cứ những người này trước kia lưu lại thời không ấn ký, đối bọn hắn tiến hành thôi diễn. "Tốt, các vị, từ giờ trở đi, các ngươi có khả năng tại Hồng Mông đại lục bên trong tự do chuyển động, không cần lại lo lắng Thiên Thần cung tìm được các ngươi." Diệp Vân Phi nói với mọi người nói. "Quá tốt rồi." Thanh Vân cung hơn 300 người cùng kêu lên reo hò. "Chỉ bất quá, các ngươi còn cần phải ở chỗ này ở lại một thời gian chờ ta an bài tốt về sau, các ngươi là có thể đi ra." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Diệp Vân Phi dự định khiến cái này người gia nhập Tử Vi phái, thế nhưng cần trước cùng Liêu trưởng môn những cái kia cao tầng chào hỏi một tiếng, cho này hơn 300 cái Thanh Vân cung người một hợp lý thân phận, dạng này mới sẽ không nhường bên ngoài người hoài nghi. Chương 1498, Lữ Đan đang tới chơi chương 1498, Lữ Đan đang tới chơi Tô Phi, vừa nhận được tin tức, Thương Viêm Thánh giáo, Ngự Thú Tông, Triệu gia, Cam gia, Lữ gia cùng Mông gia mấy cái thế lực lớn lần nữa phái ra nhân mã, muốn trước tới tìm chúng ta Tử Vi phái tính sổ sách. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi tiếp đến Liêu trưởng môn truyền âm. "Để cho bọn họ tới đi." Diệp Vân Phi đáp. Tình huống như vậy, Diệp Vân Phi đã sớm ngờ tới. Những đại thế lực kia tại Tử Vi phái mất đi lớn như vậy mặt, chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Diệp Vân Phi theo huyền ảnh tháp bên trong ra tới, đi tới tổ miếu. Cái kia Huyền Quy đang bò nằm ở tổ trong miếu phơi nắng. "Tiểu tử, ngươi trêu chọc nhiều như vậy Đông Hoang thế lực lớn, chỉ bằng ta, chỉ sợ ngăn không được." Huyền Quy nói với Diệp Vân Phi. "Nếu là lúc trước, ta chắc chắn sẽ không sợ Đông Hoang những thế lực này, nhưng ta hiện tại trạng thái không tốt." Huyền Quy thở dài nói ra. "Tiền bối không cần quá lo lắng. Chúng ta Tử Vi phái còn có một số nội tình, hẳn là có thể miễn cưỡng chống đỡ tiếp." Diệp Vân Phi đáp. "Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Vì sao đối với chúng ta Tử Vi phái quen thuộc như thế, có một ít chuyện tựa hồ ngươi so ta biết còn nhiều?" Huyền Quy nghiêng đầu sọ, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi hỏi. "Một lời khó nói hết, có một số việc nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ngược lại ta hiện tại là Tử Vi phái đại sư mình, làm hết thể cũng là vì nhường Tử Vi phái một lần nữa có thời." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đắc. "Có một số việc thật vô pháp nói rõ ràng, chẳng lẽ nói cho đầu này Huyền Quy, chính mình cả cuộc đời trước là Tử Vi phái đệ tử, cả đời này sau khi sống lại trở lại Tử Vi phái sao? Nếu quả như thật nói như vậy, ngược lại có khả năng sẽ khiến đầu này Huyền Quy hoài nghi. Bởi vì đối tại thế gian phần lớn sinh linh tới nói, luân hồi trùng sinh chuyện như vậy quá mức hoang đường ly kỳ. Được a, mỗi người đều có bí mật của mình, ta không hỏi tới." Huyền Quy nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi xem chỉ chốc lát, sau đó lắc đầu nói ra. "Tiền bối, những đan dược này cho ngươi, dùng đến hoạt động lý thân thể." Diệp Vân Phi lấy ra một nhóm đan dược, đưa đến Huyền Quy trước người. "Nơi này còn có một số huyền ngọc thạch tùy nhũ, đối ngươi thể xác khôi phục có chỗ tốt." Diệp Vân Phi lấy ra một bộ phận huyền ngọc thạch tùy đưa đến Huyền Quy trước người. "Huyền ngọc thạch tùy nhũ, này có thể là đồ tốt ta." "Tiểu tử, đa tạ." Huyền Quy mừng rỡ, đem Diệp Vân Phi cho hắn đan dược và huyền ngọc thạch tùy nhũ toàn bộ thu vào. "Tiền bối, ta hiện tại truyền cho ngươi một bộ hỗn độn quy tức đại pháp, đối tu luyện của ngươi có chỗ tốt." Diệp Vân Phi chỉ tay một cái, đem một đạo hồn lực tin tức gọi cho Huyền Quy. Cái này Huyền Quy thực lực càng mạnh, đối Tử Vi phái chỗ tốt lại càng lớn, cho nên Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không đối với hắn keo kiệt. "Bộ đại pháp này không sai, hẳn là chúng ta rùa loại truyền thừa công pháp." Huyền Quy hơi đọc một thoáng Diệp Vân Phi gọi cho hắn hồn lực tin tức, không khỏi mừng rỡ. Nhưng vào lúc này, Tô Phi, bên ngoài tới một nhóm nhân mã, nói là bốn phương thương hội người, chỉ tên muốn gặp ngươi. Đột nhiên, Diệp Vân Phi tiếp đến Liêu trưởng môn truyền âm. "Chỉ tên muốn gặp ta." "Tốt, ta đi ra xem một chút." Diệp Vân Phi sững sờ, đáp. Rất nhanh, Diệp Vân Phi liền đi tới tổng bộ ngoài sơn môn, chỉ thấy quả nhiên có một nhóm nhân mã đứng tại sơn môn trước đó. Liêu trưởng môn mang theo mấy cái cao tầng đang ở cẩn thận ứng phó. "Tô công tử." Một cái mỹ mạo nữ tử thấy một lần Diệp Vân Phi, liền đi tới. "Lữ đại tiểu thư." Diệp Vân Phi có chút ngoài ý muốn, nữ tử này chính là bốn phương thương hội đại tiểu thư, Lữ Đan Đan. "Lữ đại tiểu thư, ngươi tới chúng ta Tử Vi phái, có gì muốn làm?" Diệp Vân Phi hỏi. Bốn phương thương hội là đông hoang thế lực lớn, luôn luôn cùng Tử Vi phái không có bất kỳ cái gì lui tới, hiện tại Lữ Đan Đan thế mà tự mình đến Tử Vi phái tổng bộ. "Thế nào, không có việc gì ta liền không thể tới này bên trong à, các ngươi Tử Vi phái sẽ không chào đón ta đi?" Lữ Đan Đan trừng mắt nhìn, vừa cười vừa nói. "Lữ đại tiểu thư đại giá quang lâm, nào dám không chào đón. Đi vào trước tọa hạ rồi nói sau." Diệp Vân Phi đành phải nói ra. Lữ Đan Đan là bốn phương thương hội đại tiểu thư, đại biểu cho bốn phương thương hội mặt mũi, cự tuyệt nàng chẳng khác nào là cự tuyệt bốn phương thương hội. Vô duyên vô cớ, Tử Vi phái đương nhiên sẽ không đi rơi Lữ đại tiểu thư mặt mũi. "Này con tạm được." Lữ Đan Đan cười nói. "Tô Phi, vị tiểu thư này là bốn phương thương hội Lữ đại tiểu thư." Lúc này, Liêu trưởng môn nghe Diệp Vân Phi cùng Lữ Đan Đan đối thoại, không khỏi giật nảy mình. Lúc trước hắn cũng không biết trước mắt cái này mỹ mạo nữ tử lại là đại danh đỉnh đỉnh bốn phương thương hội Lữ đại tiểu thư. "Không sai, vị này chính là Lữ đại tiểu thư." Diệp Vân Phi gật đầu. "Nguyên lai thật sự là Lữ đại tiểu thư. Trước đó là ta thất lễ, mau mau cho mời." Liêu trưởng môn nhiệt tình cực điểm, tự mình nắm Lữ Đan Đan cùng bốn phương thương hội nhân mã nên tiến vào Tử Vi phái đón khách bên trong đại sảnh ngồi xuống, đồng thời để cho người ta dâng lên linh trà, linh quả. Có một cái khí tức u sâu như biển lão giả theo thật sát Lữ Đan Đan bên cạnh, tựa hồ là đang bảo hộ Lữ Đan Đan. Chính là lần trước Diệp Vân Phi tại Lan Thai thành thấy qua Phương lão. Tô công tử, các ngươi Tử Vi phái tổng bộ trải rộng đủ loại cao minh chất pháp, không đơn giản a, khó trách liền Thương Viêm Thánh giáo cùng Triệu gia những thế lực kia nhân mã lại tới đây, cũng phải ăn thiệt thòi. Phương lão một đường đi vào Tử Vi phái tổng bộ, phát hiện đại lượng trận pháp cao minh, mười điểm chấn kinh, không khỏi mở lời nói ra. Tô công tử, cha ta chuyên môn để cho ta tới hướng ngươi biểu thị lòng biết ơn. Là ngươi để cho chúng ta hai cha con có chỗ cảnh giác, thay đổi khuôn cục. Đây là cha ta nắm ta chuyển giao cho ngươi thủ lao. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lữ Đan Đan móc ra mười mấy mai không gian giới chỉ, thiêm vung tay lên, đưa đến Diệp Vân Phi trước người. Cái gì? Bốn phương thương hội hành chủ chuyên môn nhường nữ nhi của hắn hướng Tô Phi biểu thị lòng biết ơn. Liêu trưởng môn cùng mặt khác những Tử Vi phái đó cao tầng đều là mười điểm rung động. Lữ hành chủ quá khách khí. Đây chẳng qua là tiện tay mà thôi. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi tự nhiên biết là chuyện gì. Lần trước chính mình nhắc nhở Lữ Đan Đan, bốn phương thương hội đại trưởng lão muốn cướp đoạt được chủ vị trí, đồng thời đã chuẩn bị đối Lữ Đan Đan động thủ, muốn cùng Lữ Đan Đan tới áp chế phụ thân của nàng. Lữ Đan Đan đạt được Diệp Vân Phi nhắc nhở về sau, lập tức cảnh giác, liên hệ phụ thân của nàng, sau đó dùng lôi đỉnh chi thế đánh đòn phủ đầu, nhất cử vỡ vụn đại trưởng lão âm mưu, đồng thời trừ đi đại trưởng lão. Hiện tại Lữ Đan Đan hai cha con mối nguy đã triệt để giải trừ. Ngươi đối trợ giúp của chúng ta theo ý của ngươi có lẽ chẳng qua là tiện tay mà thôi, nhưng là đối với ta hai cha con tới nói, lại là mười điểm trọng yếu. Đây là cha ta một điểm tâm ý, thu cất đi. Lữ Đan Đan nói ra. Được a, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, vẫn là nhận mười mấy mai không gian giới chỉ. Bốn phương thương hội giàu nước đố đổ vách, cơ hồ là đông hoang giàu có nhất thế lực, một chút tài vật đối với bốn phương thương hội tới nói, không tính là cái gì. Ta lần này đến, còn có một việc, đó chính là chúng ta bốn phương thương hội chuẩn bị cùng Tử Vi phái kết thành liên minh, về sau chung nhau phát triển. Lữ Đan Đan mở lời nói ra. Cái gì? Bốn phương thương hội muốn cùng chúng ta Tử Vi phái kết thành liên minh? Nghe Lữ Đan Đan, Liễu trưởng môn cùng mặt khác Tử Vi phái cao tầng, mỗi một cái đều là ngây ngẩn cả người, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Chương 1499, kết minh chương 1499, kết minh Lữ đại tiểu thư, ngươi nói là các ngươi bốn phương thương hội dự định cùng chúng ta Tử Vi phái kết thành liên minh? Liễu trưởng môn nhịn không được hỏi. Đúng vậy, không biết trưởng môn ý như thế nào? Lữ Đan Đan gật đầu. Tô Phi. Liễu trưởng môn tầm mắt nhìn về phía Tiêu Phi, không biết trả lời như thế nào. Hắn biết, bốn phương thương hội cũng không là hướng về phía Tử Vi phái tới, mà là nhằm vào lấy Diệp Vân Phi tới. Ta đồng ý. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Bốn phương thương hội là đông hoang thế lực lớn một trong, mà lại sinh ý làm được rất lớn, giàu nứt đố đổ bách, Tử Vi phái có thể cùng bốn phương thương hội kết minh, đối tương lai phát triển có rất nhiều chỗ tốt. Mấu chốt là Diệp Vân Phi đối Lữ Đan Đan cùng bốn phương thương hội hiểu khá rõ, biết Lữ Đan Đan cha con tính cách, kết minh sẽ không có nguy hiểm gì, thế là lựa chọn đồng ý. Vậy thì tốt, từ giờ trở đi, chúng ta bốn phương thương hội cùng Tử Vi phái liền là đồng minh quan hệ. Cụ thể hợp tác công việc, Phương lão ngươi cùng trưởng môn đàm là được rồi. Lữ Đan Đan nói ra. Được rồi. Phương lão gật đầu. Sau đó, Phương lão bắt đầu cùng Liễu trưởng môn trao đổi hai cái thế lực liên minh đủ loại sự vụ. Liễu trưởng môn như trong ngộng đồng dạng, nghĩ không ra bốn phương thương hội cái này đại danh đỉnh đỉnh thế lực lớn thế mà sẽ chủ động tới cùng Tử Vi phái kết minh. Lữ đại tiểu thư, đa tạ phụ thân ngươi một phiên ý tốt. Diệp Vân Phi nói với Lữ Đan Đan. Tử Vi phái hiện tại trêu chọc nhiều như vậy thế lực lớn, chính là bốn bề thọ địch thời điểm, loại tình huống này, bốn phương thương hội đột nhiên yêu cầu cùng Tử Vi phái kết minh, rõ ràng liền là muốn cho Tử Vi phái một điểm trợ lực, chẳng khác gì là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tô công tử không cần phải khách khí. Ngươi đối với chúng ta hai cha con trợ giúp lớn hơn. Lữ Đan Đan cười nói. Trường môn, bên ngoài tới một đám hòa thượng, nói là muốn gặp Tô Phi. Nhưng vào lúc này, một cái chấp sự đội vàng đi vào tiếp khách phòng khách. Một đám hòa thượng. Liêu trưởng môn sững sờ. Hẳn là đại lôi âm tự hòa thượng tới. Lữ Đan Đan cười nói. Ta đi ra xem một chút. Diệp Vân Phi đứng lên, nói ra. Một lát sau, Diệp Vân Phi đi tới sơn môn bên ngoài. Chỉ thấy một đám hòa thượng chờ ở bên ngoài. Cầm đầu lại có thể là Thiên Lôi Thiền Sư. Thiên Lôi Thiền Sư có thể là đông hoàng cao thủ nổi danh, thế mà tự mình đến Tử Vi phái, giá đỡ không thể bảo là không lớn. Tô công tử, chúng ta lại gặp mặt. Thiên Lôi Thiền Sư thấy một lần Diệp Vân Phi, liền phá lên cười. Thiên Lôi Thiền Sư cùng các vị cao tăng đường xa tới, không có từ xa tiếp đón. Diệp Vân Phi nên đón, biểu hiện được 10 điểm nhiệt tình. Sau đó, Diệp Vân Phi đem những này đại lôi âm tự hòa thượng nên tiến vào tiếp khách trong đại sảnh. Liễu Liễu trưởng môn chờ Tử Vi phái cao tầng từng cái vừa mừng vừa sợ, nhiệt tình chiêu đãi. Liên Lữ Đan Đan cùng Phương lão cũng là đứng dậy nên đón Thiên Lôi Thiền Sư một hành hòa thượng. Thiên Lôi Thiền Sư là đại lôi âm tự cao tầng, tại Đông Hoang lực ảnh hưởng 10 điểm lớn. Trời ạ, hôm nay đến cùng làm sao vậy? Bốn phương thương hội Lữ đại tiểu thư tới, đại lôi âm tự Thiên Lôi Thiền Sư cũng tới. Này chút có thể là đại nhân vật à? Bình thường khó gặp, hiện tại thế mà đồng thời đi vào chúng ta Tử Vi phái. Tử Vi phái những cái kia cao tầng một bên chỉ huy đệ tử dâng lên đủ loại linh trà cùng linh quả, một bên bí mật lợi dụng truyền âm rung động trao đổi. Tô công tử, ta hôm nay tới chủ yếu là vì trao đổi chúng ta đại lôi âm tự cùng Tử Vi phái kết minh sự tình. Từ giờ trở đi, chúng ta đại lôi âm tự cùng Tử Vi phái liền là đồng minh quan hệ. Tô công tử ý như thế nào? Thiên Lôi Thiền Sư đột nhiên mở lời nói ra. Cái gì? Thiên Lôi Thiền Sư tới này bên trong, cũng là vì cùng chúng ta Tử Vi phái kết minh. Liêu trưởng môn cùng những cái kia cao tầng từng cái tập thể ngây dại, dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Thiên Lôi Thiền Sư. Bốn phương thương hội muốn cùng Tử Vi phái kết minh, hiện tại Đại Lôi Âm tự cũng phải cùng Tử Vi phái kết minh, chuyện như vậy truyền ra ngoài, tuyệt đối hành động toàn bộ Đông Hoang. Ta đồng ý. Diệp Vân Phi đã sớm ngờ tới Thiên Lôi Thiền Sư ý đồ đến, không có quá nhiều suy nghĩ, trực tiếp gật đầu đồng ý. Hiện tại Tử Vi phái đang bị Thương Viêm Thánh Địa cùng Triệu gia chờ thế lực lớn nhằm vào, có bốn phương thương hội cùng Đại Lôi Âm tự hai cái này thế lực lớn làm đồng minh, có thể đưa đến nhất định chấn nhiếp tác dụng. Diệp Vân Phi trong lòng cũng hiểu rõ, hai cái này thế lực cũng khẳng định là nghe nói Tử Vi phái hiện tại tình trạng, cố ý đến đây kết minh, tương trợ chính mình. Ha ha, cái kia từ giờ trở đi, chúng ta Đại Lôi Âm tự cùng Tử Vi phái liền là đồng minh quan hệ. Lợi Ma thượng sư cố ý nắm ta truyền lời cho Tô công tử ngươi, nếu như có rảnh rỗi, liền nhiều một chút đi Thiên Long tự đi động đậy. Thiên Lôi Thiền Sư lớn cười nói, nguyên lai vị thượng sư kia gọi Lợi Ma thượng sư. Tốt, có rảnh ta nhất định sẽ đi. Diệp Vân Phi gật đầu. Diệp Vân Phi biết đạo Thiên Lôi Thiền Sư nói tới Lợi Ma thượng sư khẳng định là tại bốn phương thương hội đổ thạch tràng bên trong cắt ra tới lao hòa thượng kia. Chu Tước Yêu Vương cùng Kim Bằng Yêu Vương cầu kiến Tô công tử. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hét lớn vang lên, quần quần truyền vào Tử Vi phái trong tổng bộ. Quần quần hồi âm tại toàn bộ trong tổng bộ quanh quần. Làm sao có thể? Chu Tước Yêu Vương cùng Kim Bằng Yêu Vương thế mà tới chúng ta Tử Vi phái, còn cầu kiến đại sư huynh. Tử Vi phái trong tổng bộ, tất cả đệ tử nghe được đạo sấm sét này giống như thanh âm, đều là trợn mắt hốt hoồm. Này hai đại yêu vương tung hoành Đông Hoàng vô số tuế nguyệt, uy danh hiển hách, đối với Tử Vi phái những đệ tử này tới nói, quá xa vời, đơn giản liền là như trên trời thần long đồng dạng đại nhân vật, bây giờ lại đột nhiên đi vào Tử Vi phái. Nguyên lai là bọn hắn tới. Ta ra đi nên đón đi. Diệp Vân Phi đứng lên, dương ra thân pháp, một lát sau liền đến sơn môn bên ngoài. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Chỉ thấy hai cái yêu vương mang theo một nhóm yêu tộc nhân mã, đứng tại sơn môn trước đó. Tô công tử, Chu Tước công chúa đứng tại Chu Tước yêu vương bên cạnh, thấy một lần Diệp Vân Phi liền ngạc nhiên kêu lên. Cái kia 10 cái đẹp đẽ yêu tinh cũng cùng ở bên cạnh. Này chút yêu tinh là Chu Tước công chúa nha hoàn. Ha ha, chúng ta đột nhiên tới chơi, có chút mạo muội. Kim Bằng yêu vương cười to nói. Hai vị yêu vương đại nhân khách khí. Hoan nên hai vị yêu vương đại giá quang lâm. Diệp Vân Phi cười nói. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đem này một nhóm yêu tộc nhân mã nên tiến vào tiếp khách trong đại sảnh. Bốn phương thương hội, Đại Lôi Âm tự, Đông Hoang yêu tộc, mỗi một cái đều là Đông Hoang bên trong thực lực hùng hậu thế lực lớn. Hiện tại tam đại thế lực đồng thời phái ra đại biểu đi bảo. Liêu trưởng môn chờ cao tầng từng cái cảm giác chóng mặt, có chút cảm giác không chân thật. Đối mặt Lữ đại tiểu thư, Thiên Lôi Thiền Sư, hai đại yêu vương những cái này truyền thuyết bên trong đại nhân vật, Liêu trưởng môn chờ cao tầng từng cái cẩn thận từng ly từng tí, cũng không biết làm sao nói tốt. Diệp Vân Phi thì là vẻ mặt tự nhiên, cùng mọi người chuyện trò vui vẻ. Cả cuộc đời trước Diệp Vân Phi thân là thiên đế, thế gian không biết có nhiều ít cổ lão đại giáo đại tộc cao tầng tại Diệp Vân Phi trước mặt cẩn thận từng ly từng tí, hiện tại loại tràng diện này đối với Diệp Vân Phi tới nói, chẳng qua là nhỏ chẳng diện. Tô công tử, chúng ta Đông Hoang yêu tộc dự định cùng các ngươi Tử Vi phái kết minh, không biết Tô công tử ý như thế nào? Chu Tước yêu vương đột nhiên mở lời hỏi. Ta đồng ý. Diệp Vân Phi đã sớm đoán trước, trực tiếp gật đầu. Ha ha, tốt, từ giờ trở đi, chúng ta yêu tộc cùng Tử Vi phái liền là đồng minh, ai dám khi dễ Tử Vi phái, liền là khi dễ chúng ta Đông Hoang yêu tộc. Kim Bằng yêu vương lớn cười nói. Trường môn, bốn phương thương hội, Đại Lôi Âm tự cùng Đông Hoang yêu tộc hiện tại cũng là chúng ta Tử Vi phái đồng minh. Chúng ta không cần sợ Thương Viêm Thánh giáo cùng Triệu gia những đại thế lực kia. Một cái cao tầng kích động hướng Liêu trưởng môn truyền âm. Chương 1500, Triệt binh chương 1500, Triệt binh Tô công tử, này tấm lệnh bài cho ngươi có thể lợi dụng nó tốc độ cao cùng chúng ta Đông Hoang yêu tộc bắt được liên lạc. Nếu có người nghĩ đánh các ngươi Tử Vi phái chủ ý, liền lập tức thông chi ta, ta ngay lập tức sẽ phái người đến đây. Chu Tước yêu vương lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Diệp Vân Phi. Đà tạ yêu vương. Diệp Vân Phi tiếp nhận lệnh bài. Tô công tử, đây là chúng ta Đại Lôi Âm tự lệnh bài, nếu như Tử Vi phái có phiền toái, ngươi cũng có thể tùy thời đưa tin cho ta. Thiên Lôi Thiền Sư cũng lấy ra một khối lệnh bài màu vàng nóng đưa cho Diệp Vân Phi. Đây là chúng ta bốn phương thương hội đặc chế lệnh bài, chúng ta bốn phương thương hội phân cư điểm trải rộng toàn bộ Đông Hoang, ngươi thông qua này tấm lệnh bài có thể tốc độ cao cùng chúng ta bốn phương thương hội bắt được liên lạc. Lữ Đan Đan cũng lấy ra một cái lệnh bài, đưa cho Diệp Vân Phi. Đa tạ các vị. Diệp Vân Phi phân biệt tiếp nhận ba tấm lệnh bài. Này ba tấm lệnh bài mang ý nghĩa từ giờ trở đi, Tử Vi phái chân chính nhiều ba cái mạnh mẽ hậu viện. Nửa ngày về sau, Lữ Đan Đan, Thiên Lôi Thiền Sư cùng hai đại yêu vương tuần tự hướng Diệp Vân Phi từ biệt rời đi. Một ngày về sau, một cái tin tức kinh người tại Đông Hoang bên trong cấp tốc truyền bá. Bốn phương thương hội, Đại Lôi Âm tự cùng Đông Hoang yêu tộc tam đại thế lực tuyên bố cùng Tử Vi phái kết minh. Tin tức này nhường Đông Hoang quanh chuyển động. Nghe nói này tam đại thế lực tại Lan Thai thành thời điểm đã từng ra mặt đã giúp Tô Phi, lần này cùng Tử Vi phái kết minh, đoán chừng cũng là hướng về phía Tô Phi mà đi. Xem ra, này ba cái thế lực lớn đối Tô Phi tiểu tử kia 10 điểm coi trọng a. Đại Lôi Âm tự giúp Tô Phi cái này dễ lý giải, dù sao Thiên Long tự lao hòa thượng kia là Tô Phi cắt ra tới. Có thể là vì cái gì Đông Hoang yêu tộc cùng bốn phương thương hội cũng ra mặt giúp Tô Phi đâu, chẳng lẽ là nhìn chúng thiên phú của hắn sao? Có khả năng này, bất kể nói thế nào, cái kia Tô Phi cũng là yêu nghiệt tiểu bảng bên trên tên thứ nhất, tiềm lực vô hạn. Có thể là, này ba cái thế lực lớn thật sẽ vì Tô Phi cùng Tử Vi phái mà đi cùng Thương Viêm Thánh Địa nhóm thế lực đối kháng sao? Đông Hoang bên trong, khắp nơi đều có người nghị luận. Lẽ nào lại như vậy? Làm Thương Viêm Thánh giáo, Triệu gia, Ngự Thú Tông trở thế lực lớn cao tầng thu đến tin tức này về sau, đều là vô án giận dữ. Đông Hoang yêu tộc, bốn phương thương hội cùng Đại Lôi Âm tự này ba cái thế lực cử động, nói rõ chính là muốn bảo hộ Tử Vi phái. Lập tức phái ra đại quân đi san bằng Tử Vi phái. Ta ngược lại muốn xem, Đông Hoang yêu tộc, bốn phương thương hội cùng Đại Lôi Âm tự này ba cái thế lực là có hay không sẽ vì một tên tiểu tử mà lựa chọn cùng chúng ta Thương Viêm Thánh giáo đối kháng. Thương Viêm Thánh trong giáo một cái thái thượng trưởng lão ra lệnh. Ba ngày sau, một nhánh đại quân theo Thương Viêm Thánh địa trong tổng bộ đi tới, trùng trùng điệp điệp hướng về Yên Quốc phương hướng mà đi. Cùng một thời gian, Triệu gia, Ngự Thú Tông, Cầm gia, Lữ gia cùng Mông gia cũng là lần nữa phái ra đại quân, hướng về Tử Vi phái mà đi. Tiếp theo, này lục đại thế lực một chút phụ thuộc thế lực cũng là dồn dập phái ra nhân mã, đi theo tại đây sáu cái thế lực lớn đại quân phía sau. Này lục đại thế lực phái ra đại quân, lần nữa trước đi đối phó Tử Vi phái tin tức cấp tốc tại Đông Hoang bên trong truyền bá ra. Các ngươi đoán, Đông Hoang yêu tộc, bốn phương thương hội cùng Đại Lôi Âm tự này ba cái thế lực sẽ hay không vì Tô Phi mà xuất binh đâu? Vô số người đang suy đoán, chú ý chuyện hướng đi. Rất nhanh, tin tức truyền đến Tử Vi phái, biết được lục đại thế lực đại quân lần nữa đến đây, Tử Vi phái cao tầng từng cái có chút lung túng. Đại gia hiểu rõ, lần này lục đại thế lực phái tới đại quân, thực lực khẳng định so với một lần trước mạnh rất nhiều. Liêu trưởng môn lập tức đến đây tìm Diệp Vân Phi thương lượng. Có gì phải sợ, bọn hắn dám lại đến, lại đánh qua chính là. Lúc này Diệp Vân Phi đang cùng với Huyền Quy lười biếng nói ra, không thèm để ý chút nào. Mấy ngày nay thời gian Diệp Vân Phi mỗi ngày đều luyện chế một nhóm đan dược đưa tới cho Huyền Quy ăn. Huyền Quy mỗi ngày ăn những đan dược này, đồng thời lại tu luyện Hỗn Độn Quy Tức đại pháp, trạng thái càng ngày càng tốt, khí tức càng ngày càng sâu không lường được. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Liêu trưởng môn ngươi không cần phải lo lắng. Diệp Vân Phi nói ra. Được a. Thấy Huyền Quy cùng Diệp Vân Phi đều giống như rất có lòng tin, Liêu trưởng môn đành phải đè xuống nội tâm lo lắng. Đây là cho Ninh trưởng lão mua sắm nhóm thứ 6 vật liệu lực khí. Liêu trưởng môn lấy ra mấy mai không gian giới chỉ đưa cho Diệp Vân Phi. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu, tiếp nhận chiếc nhẫn. Này 2-3 ngày thời gian, Diệp Vân Phi nhường Liêu trưởng môn phái người đi đại lượng mua sắm vật liệu luyện khí trở về cho Ninh Trung Kỳ. Mà lại Ninh Trung Kỳ thì một mực ở tại Huyền Ảnh Tháp bên trong luyện chế khôi lỗi. Liêu trưởng môn, hiện tại đối với Tử Vi phái tới nói, chủ yếu nhất sự tình liền là tăng lên đại gia thực lực. Diệp Vân Phi nói với Liêu trưởng môn, ta hiểu được. Trong khoảng thời gian này chúng ta Tử Vi phái trên dưới, tất cả mọi người hết sức nỗ lực tu luyện, thực lực tăng lên hết sức rõ ràng. Liêu trưởng môn đáp, vậy thì tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Huyền Quy tiền bối, Liêu trưởng môn, Tô Phi, tin tức tốt, Đông Hoàng yêu tộc, bốn phương thương hội cùng Đại Lôi Âm tự đều đã tuyên bố, đem phái ra nhân mã, đến đây cùng chúng ta Tử Vi phái kể vai chiến đấu. Lúc này, đại trưởng lão Lăng không tới, mặt mũi tràn đầy xúc động, mở lời nói ra. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Liêu trưởng môn nghe vậy, trong nháy mắt liền kích động. Đúng là thật, ta đã thu đến đưa tin. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, vung tay lên, ba tấm lệnh bài ra hiện tại thân trước, chính là Chu Tức Yêu Vương, Lữ Đan Đan cùng Thiên Lôi Thiền Sư cho cái kia ba tấm lệnh bài. Mỗi một đạo lệnh bài bên trong đều có âm thanh truyền tới. Phân biệt là Chu Tức Yêu Vương, Lữ Đan Đan cùng Thiên Lôi Thiền Sư thanh âm, chủ yếu ý tứ nói đúng là đã phái ra nhân mã, đến đây Tử Vi phái, cùng một chỗ bảo vệ Tử Vi phái an bình. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Quả nhiên là thật. Liêu trưởng môn kích động nói ra. Liêu trưởng môn, có này ba cái thế lực lớn tham gia, Thương Viêm Thánh giáo cùng Triệu gia cái kia sáu cái thế lực liền phải có điều kiêng kỵ. Đại trưởng lão nói ra. Đúng vậy, đặc biệt là Đông Hoang yêu tộc, liền cả Thiên Thần Cung cũng dám mạnh mẽ chống đỡ. Tại Đông Hoang bên trong thuộc về mạnh nhất thế lực lớn siêu cấp, coi như là Thương Viêm Thánh giáo, Ngự Thú Tông cùng Triệu gia này chút thế lực lớn cũng không nguyện ý trêu chọc. Tóm lại, chúng ta Tử Vi phái có này ba cái đồng minh, an toàn rất nhiều. Liêu trưởng môn nói ra, cảm giác thở dài một hơi. Lúc này, Đông Hoang yêu tộc, bốn phương thương hội cùng Đại Lôi Âm tự muốn ra binh tiến đến tương trợ Tử Vi phái tin tức, lần nữa nhường Đông Hoang quanh chuyển động. Nghĩ không ra, một cái nho nhỏ Tử Vi phái, thế mà khiên động nhiều như vậy thế lực lớn. Rất nhiều người đang cảm thán. Hiện tại tối thiểu nhất có 9 cái thế lực lớn liên lụy trong đó, một khi đánh lên đến, liền làm một trận đáng sợ chiến tranh rồi à. Các ngươi đoán, kết cục sẽ như gì? Ta cảm thấy, cuộc chiến đấu này chỉ sợ rất khó đánh nhau. Này chút thế lực lớn nếu quả như thật khai chiến, đối với chúng ta Đông Hoang tới nói, sẽ là một trường tai nạn à. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Đông Hoang bên trong, vô số võ giả đang chú ý lẽ nào lại như vậy, bọn hắn điên rồi đi, vì một cái nho nhỏ Tử Vi phái, thế mà thật xuất binh, lựa chọn cùng chúng ta đối kháng. Lúc này, Thương Viêm Thánh giáo chờ 6 cái thế lực lớn cao tầng, từng cái vừa sợ vừa giận. Giáo chủ, vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Còn đi đối phó Tử Vi phải sao? Một trưởng lao hướng Thương Viêm Thánh giáo giáo chủ hỏi. Triệt binh. Giáo chủ đè xuống lửa giận trong lòng, trầm mặt một lát, chậm rãi nói ra. Đông Hoang yêu tộc liền cả Thiên Thần Cung cũng dám mạnh mẽ chống đỡ, chúng ta tạm thời không cùng bọn hắn khai chiến. Giáo chủ bổ sung nói ra. Chương 1501, Thần Tinh chương 1501, Thần Tinh theo giáo chủ mệnh lệnh hạ đạn. Không lâu sau đó, Thương Viêm Thánh giáo ban đầu đã phái đi ra nhân mã trực tiếp quay đầu trở về. Cái gì? Thương Viêm Thánh giáo triệt binh rồi? Không lâu sau đó, Ngự Thú Tông, Triệu gia, Lữ gia, Cam gia cùng Mông gia chờ năm cái thế lực cao tầng nhận được tin tức, đều là ngây mẩn cả người. Kỳ thật, này năm cái thế lực cao tầng biết được Đông Hoang yêu tộc chờ ba cái thế lực lớn xuất binh tiến đến tương trợ Tử Vi phái thời điểm, cũng đã đang suy nghĩ muốn hay không triệt binh, chỉ bất quá đám bọn hắn nghĩ không ra, Thương Viêm Thánh Giáo nhanh như vậy liền làm ra phản ứng. Triệt binh đi, không đáng vì một cái Tử Vi phái cùng Đông Hoang yêu tộc liều mạng, chúng chi còn có Đại Lôi Âm tự cùng bốn phương thương hội, này ba cái thế lực treo chọc cái nào đều không phù hợp chúng ta Ngự Thú Tông lợi ích. Ngự Thú Tông tông chủ đầu tiên làm ra phản ứng, khẽ thở dài một hơi, ra lệnh. Lúc này Ngự Thú Tông nhân mã đã đạt tới Yên Quốc biên cảnh, đang tại chuẩn bị tiến vào Yên Quốc, thu đến tông chủ mệnh lệnh về sau lập tức quay đầu trở về. Tiếp theo Cam gia, Lữ gia, Ngông gia ba người của đại gia tộc Ngựa Giã Tiên sau nhận được mệnh lệnh quay đầu trở về. Cuối cùng chỉ còn lại có Triệu gia nhân mã. Lúc này Triệu gia nhân mã đã tiến vào Yên Quốc cảnh nội, đang theo lấy Tử Vi phái tổng bộ mà đi. Dẫn đội là Triệu gia một trưởng lão, một cái danh chấn Đông Hoàng cao thủ. Thế nhưng lúc này cái này trưởng lão lại là cho mày, mang theo chi này Triệu gia đại quân chậm rãi đi đường. Hắn đã nhận được Thương Viêm Thánh Giáo các cái khác năm cái thế lực triệt binh tin tức, hiện tại chỉ còn lại có Triệu gia nhân mã vẫn còn tiếp tục đi Tử Vi phái. Mà Đông Hoàng yêu tộc, Đại Lôi Âm tự cùng bốn phương thương hội tam đại thế lực nhân mã đã xuất phát đến đây tương trợ Tử Vi phái. Cứ như vậy biến thành Triệu gia đơn độc đối chiến tam đại thế lực, cái này trưởng lão trong lòng nửa điểm đấy cũng không có. Chi này Triệu gia trong đại quân còn lại mấy cái bên kia lớn tiểu thủ lĩnh cũng biết tình thế trước mắt, mỗi một cái đều là vẻ mặt khó coi. Triệu gia tổng bộ, một cái vàng son lộng lẫy trong đại sảnh. Triệu gia gia chủ xếp bằng ở cao vị phía trên, vẻ mặt tâm trầm, không nói một lời. Còn có mấy cái Triệu gia cao tầng cũng tại. Gia chủ, tình thế trước mắt có chút không ổn, ta kiến nghị chúng ta Triệu gia cũng triệt binh đi. Một khi thật cùng Đông Hoang yêu tộc, Đại Lôi Âm tự cùng bốn phương thương hội này ba cái thế lực người đánh lên đến, sự tình rất khó thiện. Đặc biệt là Đông Hoang yêu tộc, mấy cái kia yêu vương từng cái hỉ nộ vô thường, tính cách khó mà suy đoán, một khi đắc tội bọn hắn, hậu hoạn vô tận. Một cái bối phận cực cao trưởng lão đối Triệu gia chủ nói ra, có thể là Tô Phi tiểu tử kia để cho chúng ta Triệu gia tổn thất lớn như vậy, nếu như vậy bỏ qua, lợi cho hắn quá rồi. Bên cạnh khác một trưởng lão nói ra, mình không được có thể tới tối. Một cái hậu bối tiểu tử mà thôi, coi như mạnh hơn cũng là có hạn. Chờ đến hắn ra ngoài lạc đàn thời điểm, tìm một cơ hội thần không biết quỷ không hay giết chết hắn. Tới lúc đó, coi như bị phát hiện, cũng chắc chắn sẽ không có thế lực nào vì một người chết mà cùng chúng ta Triệu gia không qua được. Cái kia bối phận cực cao trưởng lão nói ra, không sai, cứ làm như vậy đi đi. Tô Phi tiểu tử kia nhất định phải giết, nhưng không cần vì hắn mà trêu chọc cái khác thế lực lớn. Triệu gia chủ nghe cái này trưởng lão, nhẹ gật đầu, lập tức truyền lệnh để cho chúng ta Triệu gia đại quân rút về tới. Triệu gia chủ nói ra, lúc này Triệu gia đại quân đã cách Tử Vi phái tổng bộ càng ngày càng gần. Báo cáo, ước chừng còn có thời gian một nén nhang, chúng ta là có thể đến Tử Vi phái tổng bộ. Một người thám tử vội vàng tới báo. Ngừng. Cầm đầu trưởng lão giơ tay lên, quát to. Lập tức chi này Triệu gia đại quân ngừng lại. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Đi tiến đánh Tử Vi phái vẫn là không đi đâu? Một cái Triệu gia chấp sự đi tới nơi này cái trưởng lão bên cạnh hỏi. Cái này Triệu gia trưởng lão nhìn Tử Vi phái tổng bộ hướng đi, trầm mặc một lát cũng không quyết định được. Nhưng vào lúc này hắn đột nhiên vẻ mặt khẽ động, móc ra một khối truyền tin ngọc giản tiến hành cảm giác. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức triệt binh. Cái này trưởng lão nghe xong bên trong ngọc giản đưa tin về sau, thở dài một hơi, để khí vận âm thanh quá to. Tiếp theo cái này trưởng lão mang theo chi này Triệu gia đại quân quay đầu trở về. Rất nhanh, Thương Viêm Thánh Giáo, Ngự Thú Tông, Triệu gia, Lữ gia, Cam gia cùng Mông gia lục đại thế lực đại quân nửa đường triệt binh tin tức bắt đầu ở Đông Hoang truyền ra. Xem ra này sáu cái thế lực cuối cùng vẫn là lựa chọn tránh lui. Bất quá cũng có thể lý giải, Đông Hoang yêu tộc, Đại Lôi Âm tự còn có bốn phương thương hội, này ba cái thế lực lớn đều không thể tùy tiện đắc tội, a đặc biệt là yêu tộc, hắn nội tình so với Thương Viêm Thánh Giáo chỉ mạnh không yếu. Rất nhiều người dồn dập cảm thán, nhớ kỹ, từ nay về sau không cần tùy tiện trêu chọc Tử Vi phái, hậu quả nghiêm trọng a. Vô số võ giả lẫn nhau nhắc nhở. Mà lúc này đây, tại Tử Vi phái tổng bộ thì là tuần tự nên đón ba nhánh đại quân, phân biệt là Đông Hoang yêu tộc, Đại Lôi Âm tự cùng bốn phương thương hội. Trong đó Đông Hoang yêu tộc là Chu Tức yêu vương tự mình dẫn đội, Đại Lôi Âm tự là Thiên Lôi thiền sư sư đệ, Thiên Huyền thiền sư dẫn đội, bốn phương thương hội thì là Phương lão tự mình dẫn đội. Tam đại thế lực đều xuất động cao thủ chân chính. Diệp Vân Phi nắm này ba nhánh đại quân nên tiến vào Tử Vi phái trong tổng bộ, nhiệt tình chiêu đãi. Không lâu sau đó, Thương Viêm Thánh Giáo chờ sau cái thế lực lớn tuần tự triệt binh tin tức liền truyền đến Tử Vi phái trong tổng bộ. Tử Vi phái trên dưới một mảnh reo hò. Liêu trưởng môn chờ cao tầng đều là thở dài một hơi. Xem ra, Tử Vi phái lần này mối nguy xem như đi qua. Tô công tử, ta đoán chừng từ giờ trở đi, những tên kia sẽ không lại dám tùy tiện có ý đồ với Tử Vi phái. Chỉ bất quá, minh thương dễ dàng cản, ám tiễn khó phòng, ngươi về sau hành tẩu tại Đông Hoang, nhất định phải cẩn thận một chút. Chu Tước yêu vương căn dặn Diệp Vân Phi. Yêu vương đại nhân xin yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Diệp Vân Phi gật đầu. Ta phải đi. Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong có người phát hiện một khối thần tinh, hiện tại có rất nhiều cao thủ đang ở tiến đến. Ta cũng dự định đi xem một chút. Chu Tước yêu vương nói tiếp. Một khối thần tinh. Diệp Vân Phi nghe vậy, không khỏi trong lòng hơi động. Pháp tắc tinh phía trên liền là Hỗn Độn tinh, Hỗn Độn tinh phía trên liền là Bản Nguyên tinh, Bản Nguyên tinh phía trên liền là trong truyền thuyết thần tinh. Thần tinh nghe nói là thần linh dùng tới tu luyện tinh thạch. Có thể nghĩ, thần tinh là cỡ nào chân quý. Đối với Hồng Mông đại lục võ giả tới nói, thần tinh chẳng qua là trong truyền thuyết bảo vật. Hiện tại cổ khoáng khu thế mà xuất hiện một khối. Rất nhanh Chu Tức yêu vương liền mang theo yêu tộc nhân mã rời đi. Tiếp theo, Phương lão cùng Thiên Huyền tiền sư Giã Tiên sau rời đi. Thần tinh. Cả cuộc đời trước, Xác thực có như thế một tin tức, Đông Hoang Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong xuất hiện nhiều khối thần tinh, dẫn tới rất nhiều cao thủ tranh đoạt. Chu Tước Yêu Vương nhận được tin tức đoán chừng có sai, cổ khoáng khu bên trong không ngừng một khối thần tinh, mà là có mấy khối. Hay hoặc là, trước mắt chỉ bị phát hiện một khối. Thần tinh vô cùng chất quý, nếu như ta có thể có được, nói không chừng có khả năng lớn mạnh ta hồn hải bên trong còn sót lại này một luồng thiên đế tàn hồn. Chu Tước Yêu Vương rời đi về sau, Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Chương 1502, mở lại đan đường chương 1502, mở lại đan đường suy tư một phiên về sau, Diệp Vân Phi quyết định cũng đi Bắc Hàn cổ khoáng khu nhìn một chút. Nếu như có thể đạt được thần tinh, dù cho chẳng qua là một khối, cũng có thể nhường còn sót lại một luồng thiên đế tàn hồn đạt được lớn mạnh, đối Diệp Vân Phi tới nói chỗ tốt to lớn. Theo tam đại thế lực nhân mã rời đi, Tử Vi phái tổng bộ cũng bắt đầu khôi phục ngày xưa trật tự. Liêu Trường Môn, tiếp xuống chúng ta Tử Vi phái sẽ tiến vào một cái tốc độ cao phát triển thời kỳ, là thời điểm mở rộng một thoáng quy mô, tuyển nhận nhiều một ít đệ tử. Bất quá phải nhớ kỹ, chọn ưu tú tuyển chọn, thà thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi, đối với chân chính đệ tử ưu tú muốn cam lòng hoa tài nguyên đi trọng điểm bồi dưỡng. Đến mức tài nguyên vấn đề tốt giải quyết, muốn bao nhiêu cùng ta nói là được rồi. Diệp Vân Phi nói với Liêu Trường Môn. Tử Vi phái đã cùng Đông Hoang yêu tộc, bốn phương thương hội cùng Đại Lôi Âm tự tam đại thế lực kết thành liên minh, có này tam đại thế lực đến nữa, khẳng định sẽ tốc độ cao phát triển. Ta biết rồi. Liêu Trường Môn gật đầu. Ta có một nhóm bộ hạ cũ, ngươi dùng tuyển nhận đệ tử mới danh nghĩa, đem bọn hắn sắp xếp vào Tử Vi phái bên trong. Nhớ kỹ, thân phận của bọn hắn là bảo mật, chỉ có ngươi cùng mấy vị trưởng lão biết là được. Diệp Vân Phi đối Liêu Trường Môn truyền âm nói ra. Được rồi, ta hiểu được. Liêu Trường Môn cái gì cũng không có hỏi, hắn hiện tại đối Diệp Vân Phi đã là tuyệt đối tin phục, vô luận Diệp Vân Phi khiến cho hắn làm chuyện gì, hắn đều sẽ làm theo. Tiếp theo, Diệp Vân Phi nhường Liêu Trường Môn dùng tuyển nhận đệ tử mới danh nghĩa, nắm Thanh Vân Cung hơn 300 người toàn bộ tuyển nhận tiến vào Tử Vi phái, trở thành Tử Vi phái đệ tử. Trong đó Độc Cô Hoan, Đỗ Phàm, ba cái cường đạo, còn có Thanh Vân Cung 7 cái chấp sự đám người, Diệp Vân Phi càng thêm là giao phó Liêu Trường Môn muốn đối bọn hắn chiếu cố, nghiên tài nguyên để cho bọn họ mau sớm tăng cao thực lực. Bởi vì những người này vốn chính là Thanh Vân Cung cao tầng, cũng là Diệp Vân Phi về sau tại Hồng Mông Đại Lục chủ yếu tâm phúc. Nhớ kỹ, lấy các ngươi thực lực bây giờ tại Hồng Mông Đại Lục bên trong, cái gì cũng không tính. Chỗ lấy trước mắt đối cho các ngươi tới nói, nhất cần phải làm là toàn lực tăng lên chính mình thực lực. Chỉ có trên thực lực đi, mới có thể tại đây cái cao cấp thế giới chi ở trong có chỗ đứng. Diệp Vân Phi nắm hơn 300 cái Thanh Vân Cung người kêu tới mình tu luyện ngọn núi bên trên, trầm giọng nói ra. Diệp Cung Chủ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tuyệt sẽ không cho ngươi mất mặt. Thanh Vân Cung một cái chấp sự lớn tiếng nói. Những người khác cũng là dồn dập tỏ thái độ. Vậy thì tốt. Diệp Vân Phi gật đầu. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, thân phận của các ngươi liền là Tử Vi phái đệ tử, tính danh cũng muốn dùng mới, tuyệt đối không thể để người khác biết các ngươi đến từ Thương Hoàng giới. Bằng không, hậu hoạn vô tận. Diệp Vân Phi lần nữa căn dặn nói. Diệp Vân Phi biết, Thiên Thần Cung khẳng định còn tại tìm kiếm mình cùng Thanh Vân Cung này hơn 300 người hạ lạc. Bởi vì chính mình trên người có Thiên Đạo Tháp, Thiên Thần Cung cung chủ tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ. Không chỉ Thiên Thần Cung cung chủ, 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, khẳng định còn có rất nhiều cường giả tại quan tâm tung tích của mình. Bởi vì Thiên Đạo Tháp sức hấp dẫn quá lớn. Tô Phi, Tử Đan Cốc cốc chủ mang theo một nhóm Tử Đan Cốc người tới ngoài sân môn, chỉ tên yêu cầu gặp ngươi. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi thu đến Liêu trưởng môn truyền âm. Để bọn hắn vào đi. Diệp Vân Phi nói ra. Một lát sau, Liêu trưởng môn liền mang theo một đội Tử Đan Cốc nhân mã đi vào Diệp Vân Phi trước người, cầm đầu chính là cốc chủ. Tham kiến chủ nhân. Cốc chủ cùng một trưởng lao thấy một lần Diệp Vân Phi, liền lập tức tiến lên hướng Diệp Vân Phi cùng kính hành lễ. Chủ nhân, ta tiếp vào ngươi đưa tin về sau, lập tức chạy đến. Cốc chủ nói ra. Tử Đan Cốc này một đội người ngựa sở dĩ sẽ đến, là Diệp Vân Phi đưa tin cho cốc chủ, khiến cho hắn dẫn người tới. Ừm, không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Chủ nhân. Liêu trưởng môn đứng ở một bên thấy Tử Đan Cốc cốc chủ cùng trưởng lao thêm mà xưng Diệp Vân Phi là chủ nhân, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Liêu trưởng môn, Tử Đan Cốc đã là chúng ta Tử Vi phái một cái phụ thuộc thế lực, từ giờ trở đi, trùng kiến đan đường, nhường Tử Đan Cốc phái ra trình độ cao luyện đan sư tự mình tọa trấn. Diệp Vân Phi nói ra. Tử Đan Cốc đã là chúng ta Tử Vi phái phụ thuộc thế lực rồi. Tốt, ta hiểu được. Liêu trưởng môn đầu tiên là sững sờ, không có hỏi tới, gật đầu đáp. Tiếp theo, Liêu trưởng môn tự mình mang theo Tử Đan Cốc những này nhân mã tại trong tổng bộ tìm một ngọn núi cao, làm đan đường địa điểm. Tiếp theo, Diệp Vân Phi tiến vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, tìm tới Ninh Trung Kỳ. Trong khoảng thời gian này, Ninh Trung Kỳ mang theo 10 cái luyện khí đường đệ tử tinh anh, một mực ở tại Huyễn Ảnh Tháp bên trong, luyện chế khối lỗi. Diệp Vân Phi nhường Liêu trưởng môn phái người ra ngoài mua sắm đại lượng vật liệu luyện khí, toàn bộ đưa vào Huyễn Ảnh Tháp bên trong, cung cấp Ninh Trung Kỳ sử dụng. Ninh trưởng lão, trong khoảng thời gian này đại khái luyện chế ra nhiều ít khối lỗi? Diệp Vân Phi hỏi. Nay thời gian một năm, đại khái luyện chế ra 6-7 ngàn cái khối lỗi. Thực lực mạnh nhất là thiên vị cảnh hậu kỳ. Ninh Trung Kỳ đáp. Không sai. Xem ra Ninh trưởng lão thuật luyện khí có tăng lên. Diệp Vân Phi gật đầu nói. Không phải tăng lên, mà là đang ở dần dần khôi phục. Trong khoảng thời gian này, linh hồn của ta thể khôi phục được không sai, thiếu sót trí nhớ đang tại chậm rãi thức tỉnh. Lại thêm thiên công bí lục, thuật luyện khí của ta không sớm thì muộn sẽ khôi phục lại trước kia trình độ, thậm chí siêu việt trước kia. Ninh Trung Kỳ đáp. Vậy thì tốt. Ninh trưởng lão, tiếp xuống ta sẽ để cho Liêu trưởng môn tiếp tục mua sắm càng nhiều hơn vật liệu luyện khí, cung cấp cho các ngươi khôi lỗi đường. Các ngươi khôi lỗi đường phải tận lực luyện chế nhiều một ít khôi lỗi, lớn mạnh chúng ta Tử Vi phái thực lực. bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Diệp Vân Phi nói ra, hiện tại Tử Vi phái còn rất nhỏ yếu, có thể nhiều một ít khôi lỗi, liền nhiều mấy phần thực lực. Được rồi, ngươi yên tâm, ta nếu đáp ứng ngươi mở lại khôi lỗi đường, liền nhất định sẽ tận lực nắm khôi lỗi đường phát dương quang đại. Ninh Trung Kỳ đáp, có Ninh trưởng lão câu nói này, ta an tâm. Diệp Vân Phi gật đầu. Sau đó Diệp Vân Phi mang theo Ninh Trung Kỳ cùng những khôi lỗi đường đó đệ tử rời đi Nguyên Anh Tháp, Ninh Trung Kỳ mang theo đệ tử trở về khôi lỗi đường. Tiền bối, trong khoảng thời gian này thân thể khôi phục được như thế nào? Diệp Vân Phi đi vào tổ miếu, tìm tới Huyền Quy hỏi. Trong khoảng thời gian này Huyền Quy một mực ở tại tổ miếu chỗ này, tốt hơn rất nhiều. Bất quá ta đã là một đám xương giả, chậm rãi tĩnh dưỡng đi. Huyền Quy bỏ ẩn nó ở đằng kia, chậm rãi đáp. Tiền bối nếu có thể khôi phục năm đó một nửa công lực, toàn bộ Đông Hoang đem không có có bất kỳ một thế lực nào dám trêu chọc chúng ta Tử Vi phái. Diệp Vân Phi cười nói. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Huống chi, nghĩ khôi phục lại năm đó một nửa công lực, nói thì dễ làm mới khó làm sao? Huyền Quy đáp. Tiền bối chỉ phải thật tốt tĩnh dưỡng, không sớm thì muộn sẽ khôi phục lại năm đó trình độ. Ta thường cách một đoạn thời gian, liền để đan đường cho ngươi đưa một nhóm đan dược tới. Diệp Vân Phi nói ra. Tiếp lấy Diệp Vân Phi nắm Tử Vi phái mở lại đan đường tin tức nói cho Huyền Quy. Tiểu tử, ngươi mở lại khôi lỗi đường, hiện tại lại mở ra đan đường, là Tử Vi phái đại công thần a xem ra, chúng ta Tử Vi phái khí số chưa hết. Huyền Quy nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi xem chỉ chốc lát, từ tốn nói. Tiền bối, Tử Vi phái còn có một số át chủ bài, ta đã đào móc ra không ít, ta hiện tại đem mấy loại Tử Vi phái át chủ bài giao cho trong tay của ngươi, về sau Tử Vi phái gặp được nguy nan lúc có thể vận dụng. Diệp Vân Phi nói với Huyền Quy. Mấy loại Tử Vi phái át chủ bài? Huyền Quy nghe Diệp Vân Phi, có chút giật mình. Đúng thế. Diệp Vân Phi gật đầu, chỉ một ngón tay, đem đại lượng tin tức đánh vào Huyền Quy hồn hải bên trong. Làm sao có thể? Liên này chút ngươi cũng biết. Huyền Quy đọc Diệp Vân Phi đánh cho tin tức của hắn về sau, trong lúc nhất thời rung động tới cực điểm. Huyền Quy tiền bối, Tử Vi phái an nguy liền giao cho ngươi. Ta muốn ly khai một quãng thời gian. Diệp Vân Phi hướng Huyền Quy cáo tử, rời đi tổ miếu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi nắm Liêu trưởng môn cùng mấy cái trưởng lao tìm đến, giao phó một phiên về sau, lặng lẽ rời đi Tử Vi phái tổng bộ. Diệp Vân Phi dự định đi Bắc Hàn cổ khoáng khu nhìn một chút. Rời đi Tử Vi phái tổng bộ một khoảng cách về sau, Diệp Vân Phi lấy ra màu xanh lá phi thuyền, tiến vào bên trong, hướng phía Bắc Hàn cổ khoáng khu phương hướng bay đi. Thần tinh thế gian ít có, nghĩ không ra Đông Hoang Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong lại có thần tinh xuất thế, xem ra cái này cổ khoáng khu không đơn giản a. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, Tiên Quốc biên cảnh một chỗ bên trong dãy núi, mỗi một tòa cây rừng rậm rạp ngọn núi bên trên ngồi xếp bằng một cái lão giả. Đột nhiên, lão giả này vẻ mặt khẽ động, móc ra một khối truyền tin ngọc giản. Tô Phi tiểu tử kia tựa hồ rời đi Tử Vi phái tổng bộ. Trong ngọc giản truyền tới một thanh âm. Cuối cùng ra đã đến rồi sao? Lão giả này lộ ra cười lạnh. Chương 1506, tận ảnh bí thuật chương 1506, tận ảnh bí thuật cho tới nay, hắn đều khát vọng có thể tìm tới cổ hoàng đại đế, nghĩ không ra hiện tại dùng phương thức như vậy gặp mặt một lần. Không cần đau lòng. Cổ hoàng đại đế đều nói rồi, hết thảy xem duyên phận, nói không chừng tương lai ngươi còn có thể tái kiến hắn đây. Một cái đại đế sẽ không như vậy tùy tiện liền ngã xuống. Coi như vẫn lạc, hắn cũng sẽ còn dùng phương thức nào đó tiếp tục sinh tồn trên thế gian. Diệp Vân Phi an ủi. Không sai. Liền cổ hoàng đại đế chính mình cũng không dám chắc, hắn chân thân đến cùng sống hay chết, hết thảy đều có khả năng có. Một cái đại đế là sẽ không dễ dàng như thế liền ngã xuống. Hỗn Lao nghe Diệp Vân Phi, dùng sức nhẹ gật đầu, bắt đầu tỉnh lại. Người trẻ tuổi, đáp ứng ta một sự kiện. Lúc này, cái kia hôi bảo lão giả đột nhiên nhìn về phía Diệp Vân Phi, nói ra: "Chuyện gì?" Diệp Vân Phi sững sờ. "Tương lai nếu như gặp phải Thiên Ảnh tộc người, dẫn bọn hắn tới gặp ta. Còn có, tương lai nếu có thể, trợ giúp một thoáng chúng ta Thiên Ảnh tộc." Hôi bảo lão giả nói ra: "Nếu như gặp phải các ngươi Thiên Ảnh tộc người, ta có khả năng dẫn bọn hắn tới gặp ngươi. Đến mức trợ giúp các ngươi Thiên Ảnh tộc, các ngươi Thiên Ảnh tộc kẻ địch khẳng định 10 điểm đáng sợ, ta không nhất định có thể giúp đỡ." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đáp: "Ngươi có khả năng. Liên cổ hoang cũng coi trọng như thế ngươi, thậm chí cho rằng ngươi nội tình không kém hắn, điều này nói rõ, ngươi tiềm lực vô hạn. Cổ hoang tầm mắt không phải bình thường cao, liền hắn cũng tán thưởng ngươi, nơi nào sẽ là người tầm thường. Ngươi trẻ tuổi có thể nói, tương lai ngươi tất nhiên sẽ trở thành 3000 lớn bên trong tiểu thế giới, uy danh hiển hách đại nhân vật. Ngươi khẳng định có thể giúp đạt được chúng ta Thiên Ảnh tộc. Huống chi, ngươi cùng đương đại Thiên Ảnh vương có giao tình, giúp một thoáng chúng ta Thiên Ảnh tộc, coi như là đám bằng hữu." Hôi bảo lão giả nói ra. "Không sai, ta đúng là cùng đương đại Thiên Ảnh vương có giao tình, tốt, nếu có thể, ta sẽ giúp các ngươi Thiên Ảnh tộc." Diệp Vân Phi gật đầu. "Người trẻ tuổi, đa tạ ngươi." Hôi bảo lão giả cảm kích nói ra. "Người trẻ tuổi, ta chỗ này có một ít cất giữ, đưa cho ngươi đi, coi như là lễ gặp mặt." Hôi bảo lão giả con ngón đúng ra, đem mấy mai không gian giới chỉ đưa đến Diệp Vân Phi trước người. "Không gian pháp tắc tinh." Diệp Vân Phi hơi cảm giác một thoáng, phát hiện này mấy miếng trong không gian giới chỉ chứa đại lượng không gian pháp tắc tinh. "Ta chỗ này có một loại ẩn ảnh bí thuật, là chúng ta Thiên Ảnh tộc truyền thừa bí thuật một trong, chuyên môn dùng để ẩn nấp bộ dạng, thu liễm khí tức, hiệu quả rất không tệ. Nếu như ngươi có hứng thú có thể tu luyện một thoáng. Nhớ năm đó, chúng ta Thiên Ảnh tộc cần nấp bí thuật, có thể là danh chấn 3000 đại tiểu thế giới." Hôi bảo lão giả nói ra, sau đó con ngón đúng ra, đem một viên công pháp ngọc giản đưa đến Diệp Vân Phi trước người. "Ẩn ảnh bí thuật." Diệp Vân Phi nghe Hôi bảo lão giả, có chút kinh hỉ. Diệp Vân Phi từng nghe nói qua ẩn ảnh bí thuật đại danh, đồng thời đã từng tốn thời gian đi tìm kiếm qua, nhưng không có thu hoạch. Diệp Vân Phi trở thành Thiên Đế thời điểm, Thiên Ảnh tộc đã xảy ra chuyện, đương đại Thiên Ảnh Vương mang theo còn sót lại nhân mã chạy trốn tới Thiên Huyền Đại Lục bên trong ẩn cư. Diệp Vân Phi đã từng hỏi Thiên Ảnh Vương, thế nhưng theo Thiên Ảnh Vương nói, ẩn ảnh bí thuật đã thất truyền. Nghĩ không ra, cái này Hôi Bảo lão giả lại có ẩn ảnh bí thuật. Tiền bối, cảm tạ. Ta thiếu nợ ta một phần nhân tình. Diệp Vân Phi tiếp nhận công pháp ngọc giản, cảm kích nói ra. Không cần phải khách khí. Ngươi có thể nhớ kỹ phần của ta tình, là được rồi. Hôi Bảo lão giả nói ra. Rất rõ ràng, hắn là tại kết giao Diệp Vân Phi. Một cái liền cổ hoang đại đế cũng cho rằng không đơn giản người trẻ tuổi, tương lai nhất định tiền đồ bất khả hạn lượng. Cái này Hôi Bảo lão giả sinh tồn tháng năm dài đằng đẵng, đã sớm già thành tinh, hắn nhìn ra được, Diệp Vân Phi là một cái trọng tình nghĩa người, dạng này người trẻ tuổi đáng giá kết giao. Nói không chừng, cũng là bởi vì hắn hiện tại hành động này, tương lai sẽ cho Thiên Ảnh tộc mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Tiền bối, thả ngươi đi ra sự tình, tương lai có cơ hội rồi nói sau. Ngươi tạm thời ở lại đây. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, đối Hôi Bảo lão giả nói ra. Vừa rồi cổ hoang đại đế nói qua, cái này Hôi Bảo lão giả thực lực quá mạnh, đem hắn thả ra, rất khó cam đoan hắn có thể hay không trở mặt. Điểm này, Diệp Vân Phi tự nhiên muốn phòng bị. Hỗn Lão Y Nguyên đắm chìm tại thương cảm bên trong, không nói gì. Vừa rồi cổ hoang đại đế đã để hắn đi theo Diệp Vân Phi, cho nên thả hay là không thả người, hắn dự định nhường Diệp Vân Phi quyết định. Được rồi, ta hiểu rõ băn khoăn của ngươi. Hôi Bảo lão giả không nhắc lại thả hắn đi ra sự tình, nhẹ gật đầu. Ngươi trẻ tuổi, ngươi tu luyện ẩn ảnh bí thuật thời điểm, tốt nhất trước luyện hóa nhiều nhất điểm không gian pháp tắc tinh, bởi vì ẩn ảnh bí thuật muốn lợi dụng đến không gian năng lượng càng cao, liền càng dễ dàng tu luyện thành vị ẩn ảnh bí thuật. Hôi Bảo lão giả đối Diệp Vân Phi căn dặn nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Diệp Vân Phi gật đầu. Kim Giác Long Tạm, này loại ẩn ảnh bí thuật, ngươi cũng tu luyện đi. Nếu như có thể tu luyện thành công, tương lai thời điểm chạy trốn, cũng nhiều một hạng phòng thân kỹ năng. Diệp Vân Phi tìm tới Kim Giác Long Tạm, phục chế một phần ẩn ảnh bí thuật phương pháp tu luyện giao cho hắn, nói ra, được a ngươi tiểu tử này, luôn nghĩ đến muốn lợi dụng ta chạy trốn, thật không có ý tốt. Kim Giác Long Tạm bĩu môi nói ra, ngươi chạy trốn bản lĩnh mạnh như vậy, ngoại trừ ngươi, ta còn có thể tìm ai? Diệp Vân Phi cười nói, đó cũng là. Kim Giác Long Tạm đắc ý đáp. Sau đó, Diệp Vân Phi tại Viễn Ảnh Tháp bên trong tìm một địa phương an tĩnh, bắt đầu hấp thu Hôi Bảo lão giả đưa tặng những không gian pháp tắc đó tinh. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. 10 ngày sau, Diệp Vân Phi luyện hóa một nhóm lớn không gian pháp tắc tinh, không gian năng lượng đường thẳng tăng lên. Tiếp theo, Diệp Vân Phi bắt đầu tu luyện ẩn ảnh bí thuật. Lại qua thời gian nửa tháng, Diệp Vân Phi cuối cùng đem ẩn ảnh bí thuật tu luyện thành công. Hưu. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình lóe lên một cái, sau đó bắt đầu biến đến trong suốt dâng lên, càng ngày càng hư ảo. Cuối cùng Diệp Vân Phi thân hình biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ mắt Trần vô pháp thấy, liền hồn lực cũng không cách nào cảm giác được. Bởi vì Diệp Vân Phi chỗ cái kia một chỗ không gian đã bị một loại đặc thù không gian pháp tắc che giấu. Trên thực tế, Diệp Vân Phi y nguyên đứng ở đằng kia, cũng chưa từng di động nửa tấc. Không sai, Thiên Ảnh tộc không hổ là 3000 lớn bên trong tiểu thế giới đã từng cường tộc, này loại ẩn ảnh bí thuật hiệu quả rất tốt. Diệp Vân Phi hết sức hài lòng. Mà lại, theo không gian năng lượng trình độ càng mạnh, này loại ẩn ảnh bí thuật hiệu quả liền sẽ càng tốt, về sau còn có thể tiếp tục tăng lên. Có loại bí thuật này, ta có khả năng tùy thời tùy chỗ ẩn thân, lại thêm một cái lợi hại át chủ bài. Diệp Vân Phi cười nói, chủ nhân, tựa hồ đến Bắc Hàn cổ khoáng khu. Nhưng vào lúc này, Hồ Diệu đột nhiên hướng Diệp Vân Phi truyền thuyết. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Tiếp theo, Diệp Vân Phi theo Huyễn Ảnh Tháp ra tới, đi vào màu xanh lá phi thuyền bên trong. Chỉ thấy phía dưới đại địa một mảnh hoang vu, màu đỏ thắm đất đai, màu nâu đỏ tảng đá, thảm thực vật tươi tốt, thiếu sức sống, không nhìn thấy một điểm người ở, hoàn toàn liền là một mảnh đất cằn sỏi đá. Không sai, nơi này hẳn là Bắc Hàn cổ khoáng khu. Diệp Vân Phi gật đầu. Sau đó, Diệp Vân Phi thôi động màu xanh lá phi thuyền đi sâu cổ khoáng khu. Chương 1507, Cam gia giếng mỏ chương 1507, Cam gia giếng mỏ theo phi thuyền không ngừng đi sâu, phía dưới đại địa y nguyên âm u đầy tử khí, trên mặt đất bao phủ một tầng sương lạnh. Bất quá, Diệp Vân Phi biết, liền là này mảnh đất cằn sỏi đá dưới nền đất, lại ẩn giấu đi số lượng đông đảo mỏ tinh thạch mạnh. Có lẽ là trước kia Bắc Hoang các đại thế lực liền tiến vào phiến đại địa này, phân đất làm ranh giới, dồn dập chiếm cứ cố định khu vực vị trí, tiến hành tìm kiếm khai thác tinh quang thạch. Có thể nói, này mảnh đất cằn sỏi đá liền là Đông Hoang các đại thế lực bảo cố. Này chút thế lực lớn có phần lớn của cải là từ nơi này chuyên trở ra ngoài. Chỉ bất quá, này mảnh Bắc Hàn cổ khoáng khu diện tích quá bao la. Nghe nói cơ hồ chiếm cứ Đông Hoang 1/3 địa vực. Cho nên cứ việc các đại thế lực rất sớm trước kia liền tiến vào nơi này, khai thác tinh quáng, nhưng y nguyên có thật nhiều bao la mà thần bí địa vực còn không có bị khai thác. Mà lại tại đây mảnh cổ khoáng khu chỗ sâu, truyền thuyết có thật nhiều hung hiểm kinh khủng địa vực, tồn tại đủ loại không biết mối nguy, coi như là những Đông Hoang đó cao thủ đứng đầu nhất cũng không dám tùy tiện đi sâu. Cho nên nói, tại Đông Hoang võ giả trong lòng, Bắc Hàn cổ khoáng khu đã là một cái khu mỏ gặm, cũng là một cái hiểm địa. Đây cũng là vì cái gì chỉ có những đại thế lực kia mới cũng tiến vào này mảnh khu mỏ quặng khai thác tinh quang thạch nguyên nhân. Những cái kia thực lực nhỏ yếu giáo phái, căn bản cũng không dám phái người tiến vào này mảnh tràn ngập nguy hiểm khu mỏ quặng lấy quặng. Bởi vì hơi bất lưu thần, liền là kết quả toàn quân chết hết. Nghe nói tại cổ đại, đã từng có không ít nhỏ yếu giáo phái, đã từng phái ra nhân mã tiến vào này mảnh khu mỏ quặng, mong muốn tìm mỏ lấy quặng, kết quả đều là có đến mà không có về, toàn bộ táng thân tại đây mảnh nguy hiểm khu vực trong. dân ra cũng chỉ có đông hoang những đại thế lực kia mới dám phái người tiến vào khu mỏ quặng. Chủ nhân, ngươi là một cái địa sư, dứt khoát lợi dụng tướng thuật tại đây mảnh khu mỏ quặng bên trong tìm kiếm tinh quái mạch, sau đó khai thác, đến lúc đó chúng ta liền phát tài. Phi thuyền bên trong, Hồ Diệu đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh, đánh giá phía dưới nghèo rất mùng tơi đại địa, mở lời nói ra. Tốt đề nghị. Diệp Vân Phi cười nói. Chỉ bất quá, phía đại địa này tràn đầy đủ loại không rõ khí tức, dưới nền đất khẳng định chôn giấu đủ loại hung hiểm đồ vật, nếu như xông loạn, một khi trêu chọc đến cái gì kinh khủng đồ vật, phiền toái liền lớn. Diệp Vân Phi cảm thụ được phía dưới đại địa khí tức, nếu mày nói ra. Diệp Vân Phi đối đại địa 10 điểm mất cảm, liếc thấy đạt được đến, phía đại địa này 10 phần nguy hiểm. Y Y, chủ nhân, ngươi xem bên kia giống như có rất nhiều giếng mỏ. Hồ Diệu đột nhiên nói ra. Quả nhiên, tại phía trước cách đó không xa, đại địa phía trên phân bố từng cái đen thấm cửa động khổng lồ. Những cửa động này bên cạnh, còn tán lạc vô số ở lại lều vải. Có thật nhiều người tại những cửa động kia leo ra bò vào, những này là lấy quặng người. Là từng cái thế lực lớn theo đông hoang các nơi thuê tới, chuyên môn phụ lấy quặng. Chủ nhân, ngươi xem cái kia lá cờ lớn, này một mảnh khu mỏ quặng tựa hồ là đông hoang Cam gia. Hồ Diệu đột nhiên chỉ nơi xa một tòa quy mô to lớn lều vải, nói ra. Quả nhiên, chỉ thấy tòa kia lều vải đỉnh tiêm phía trên cắm một cây cờ lớn, đón gió phấp phới, trên đó viết đông hoang Cam gia 4 chữ lớn. Quả nhiên là Cam gia giếng mỏ. Diệp Vân Phi không khỏi lạnh cười nói. Nếu là Cam gia giếng mỏ, vậy liền không cần phải khách khí, nếu có thể, liền trực tiếp cướp bóc. Diệp Vân Phi đi ra phi thuyền, đem phi thuyền thu hồi, sau đó thân hình lóe lên, hướng về phía trước giếng mỏ khu đi đến. Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển ra ẩn ảnh bí thuật, biến mất thân hình, rất nhanh liền hàng rơi trên mặt đất, đi xuyên qua này mảnh giếng mỏ khu. Tại phiến khu vực này, ngoại trừ những cái kia lấy quặng người, còn có thật nhiều Cam gia nhân mã đang tại bảo vệ đồng thời đốc thúc lấy quặng người tiến hành lấy quặng công tác. Rất nhiều Cam gia nhân mã tay cầm có gai trường tiên, hơi không cẩn thận, liền đối những cái kia lấy quặng người tiến hành đánh chửi, có một ít lấy quặng người bị đánh đến máu thịt bé bét, thoạt nhìn 10 điểm tội nghiệp. Diệp Vân Phi tại đây mảnh giếng mỏ khu đi xuyên trong chốc lát, đột nhiên vẻ mặt khẽ động, nhìn về phía một cái phương hướng. Cái hướng kia có xây một cái to lớn hầm, trong hầm ngầm chất đầy vừa mới khai thác ra tới tinh thạch. Phẩm chất cao có thấp có, trong đó có không ít pháp tắc tinh. Xem ra, đây là một cái tạm thời bảo khố. Liền nó. Diệp Vân Phi cười lạnh, thân hình khẽ động, trốn vào dưới nền đất, hướng phía cái kia hầm mà đi. Tới gần cái kia hầm Diệp Vân Phi mới phát hiện, trung quanh của nó che kín đủ loại trận pháp, có phòng thủ, có ngăn cách, có công kích, có ẩn nấp. Khó không đến ta. Diệp Vân Phi lập tức phóng xuất ra hồn lực, đối những trận pháp này tiến hành phân tích. Sau nửa canh giờ, Diệp Vân Phi nắm hầm trung quanh trận pháp toàn bộ phân tích thấu triệt, thân hình lóe lên, trực tiếp vọt tới. Ông ngoong. Diệp Vân Phi xuyên qua cái này đến cái khác trận pháp, trực tiếp liền tiến vào trong bảo khố. Cái này trong bảo khố bố trí có đủ loại không gian cấm chế, tại đây bên trong rất khó xuyên qua không gian. Kim Giác Long Tàm nói ra. Ngươi đem ẩn ảnh bí thuật tu luyện thành công sao? Diệp Vân Phi hỏi. Ngươi cũng tu luyện thành công, huống chi là ta. Kim Giác Long Tàm xuất hiện tại Diệp Vân Phi trên bờ bay, bĩu môi nói ra. Yiye. Ngay tại Diệp Vân Phi không ngừng xuyên qua trận pháp, tiến vào trong hầm ngầm thời điểm, cách đó không xa, một tòa trong lều vải, một cái Cam gia trưởng lão bản ngồi ở bên trong, đột nhiên vẻ mặt khẽ động, mở tròn mắt. Bảo khố vị trí tựa hồ có chút dị thường. Ta vừa vặn giống cảm giác được, bảo khố chung quanh những cái kia trận pháp tựa hồ bị đụng chạm tới. Cái này Cam gia trưởng lão tầm mắt nhìn về phía bảo khố phương hướng, nhíu mày nói ra. Cái này Cam gia trưởng lão thực lực rất không tệ, cảm chi năng lực cũng là thập phần cường đại, Diệp Vân Phi xuyên qua trận pháp lúc độc tĩnh, bị hắn bắt được. Tiểu chủ, cái này chương tiết đằng sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp, đằng sau càng đặc sắc. Hưu. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là dương ra thân hình, hướng bảo khố phương hướng phóng đi. Một lát sau, cái này trưởng lão đi tới hầm cửa ra vào chỗ. Tham kiến trưởng lão. Những cái kia trông coi hầm Cam gia nhân mã, liền đội vàng tiến lên hành lễ. Có cái gì tình huống dị thường? Cái này trưởng lão hỏi. Báo cáo trưởng lão, không có cái gì tình huống dị thường. Một tên tiểu đội trưởng báo cáo nói ra. Mở ra cửa lớn, ta vào xem. Cái này trưởng lão nói ra. Đúng. Người tiểu đội trưởng này lập tức tiến lên, lợi dụng bí thuật mở ra bảo khố cửa lớn. Cái này Cam gia trưởng lão đi vào trong bảo khố. Lúc này, Diệp Vân Phi cũng đã tại trong bảo khố, đang chuẩn bị động thủ thu lấy nơi này tinh thạch, cái này trưởng lão liền đi tới. Hy vọng ẩn ảnh bí thuật có hiệu quả đi. Diệp Vân Phi lập tức thi triển ẩn ảnh bí thuật, biến mất thân hình, thu liễm khí tức, trốn ở một khối thể tích tương đối lớn tinh thạch về sau, cũng không núp đích. Cái này trưởng lão đi vào bảo khố bên trong, tới tới lui lui xoay chuyển vài vòng, khắp nơi dò xét. Đặc biệt là Diệp Vân Phi ẩn thân khối kia tinh thạch, hắn chăm chú nhìn nhiều lần. Bởi vì ẩn ảnh bí thuật hiệu quả hết sức tốt, mà lại cái này trưởng lão cũng chỉ là Cam gia bên trong một cái bình thường trưởng lão, không phải loại kia đỉnh tiêm cao thủ, cho nên không nhìn thấy Diệp Vân Phi. Chỉ bất quá, hắn mặc dù không có thấy, nhưng thủy chung cảm giác tựa hồ có chút không đúng. Chỗ lấy cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi ẩn náu khối kia tinh thạch. Chẳng lẽ là khối này tinh thạch có vấn đề sao? Cái này Cam gia trưởng lão tự nói ra. Không tốt, đào được không mỏ. Tựa hồ là mỏ quỷ, mau trốn a. Nơi xa đột nhiên vang lên tiếng kêu to. Chuyện gì xảy ra, lại đào được không mỏ? Cái này trưởng lão nhíu mày nói ra. Sau đó, thân hình hắn lóe lên rời đi bảo khố. Chương 1508, Phi Thiên Âm Hầu chương 1508, Phi Thiên Âm Hầu đi xem một chút mỏ quỷ là chuyện gì xảy ra. Diệp Vân Phi theo dưới nền đất rời đi bảo khố. Sau đó lao ra mặt đất, chỉ thấy xa xa một cái giếng mỏ bên cạnh vây quanh một đám người. Trận trận đen đặc sương mù theo mỏ trong giếng tràn ra tới, còn có băng hàn khí tức từ bên trong tràn ngập ra, nhường giếng mỏ khẩu chúng quanh kết một tầng thật dày xương. Còn có 6-7 cỗ toàn thân biến thành màu đen thợ mỏ thi thể tản mát tại miệng giếng trong ngoài. Rõ ràng, cái này giếng mỏ liền là hung mỏ. Bên trong chết nhiều ít thợ mỏ. Vừa rồi cái kia Cam gia trưởng lão đứng tại giếng mỏ bên cạnh, vẻ mặt âm trầm hỏi: "Tại Bắc Hàn cổ khoáng khu đào quáng, tối kỵ liền là đào được này chút hung mỏ. Gặp được hung mỏ liền nhất định phải lập tức trốn giấu, dừng lại tiếp tục khai thác, phòng ngừa bên trong có kinh khủng đồ vật chạy đến. Trưởng lão, chúng ta nhất định phải lập tức đem này khẩu giếng mỏ lấp đầy, mà lại không thể tại phụ cận đào móc." Một người trung niên nam tử đối cái này trưởng lão nói ra: "Cái này giếng mỏ đã đào ra rất nhiều pháp tắc tinh, tài nguyên khoáng sản phong phú, không thể dễ dàng buông tha. Trước xem tình huống một chút, rồi quyết định." Người trưởng lão kia lắc đầu nói ra. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, cái này giếng mỏ bắt đầu kịch liệt lắc lư, đại lượng khói đen theo miệng giếng phía dưới phun dũng mãnh tiến ra, giống như một đầu màu đen trường long. A a, giếng mỏ chung quanh, không ít thực lực nhỏ yếu võ giả bị khói đen bao phủ, lập tức hét thảm lên, trong khoảnh khắc hóa thành từng bãi máu mủ. Này chút khói đen có độc, tránh mau. Người trưởng lão kia kêu to, ống tay áo đột nhiên rút đánh tới, đem những cái kia phun dũng mãnh tiến ra khói đen đánh cho hướng miệng giếng phía dưới chạy ngược trở về. Có thể là sau một khắc, lại có đại lượng khói đen theo giếng miệng phun ra tới. A a, lân cận một chút thợ mỏ bị này chút khói đen nhiễm phải, lập tức giữ cổ họng của mình kêu thảm lên. Trong chốc lát, lại chết mười mấy cái thợ mỏ. Nơi này là nồng đậm hung thần sát khí có thể ăn mòn cơ thể, cấp tốc phá hư ngũ tạng lục phủ, thực lực không đủ võ giả tiêm nhiễm đến, sẽ nhanh chóng tử vong. Diệp Vân Phi ở phía xa thấy rất rõ ràng. Đại gia tản ra. Cái kia Cam gia trưởng lão hét lớn: "Tốt, ta ngược lại muốn xem phía dưới đến cùng có cái gì." Cái này Cam gia trưởng lão cũng là phát hung ác, lấy ra một thanh trường đao, một đao hướng giếng mỏ khẩu chém tới. Ầm ầm. Chôi này trường đao không ngừng phóng to, trong chớp mắt liền hóa thành dài đến mấy chục mét, trở thành một thanh cự đao, một đao đem mặt đất bổ ra, xuất hiện một đạo mặt đất vết nước, có càng nhiều hơn khói đen theo quần quần phun ra tới. Ầm ầm. Sau đó, cái này Cam gia trưởng lão không ngừng vung đao đánh xuống, đem cái này mặt đất vết nước càng bổ càng rộng, cuối cùng xuất hiện một cái hố sâu, sâu đến trăm mét. Chỉ thấy hố sâu dưới đáy có đại lượng pháp tắc tinh, khảm nạm tại bùn trong đá, lít nha lít nhít. Thoạt nhìn số lượng 10 điểm nhiều. Rõ ràng, cái này giếng mỏ tinh thạch số lượng rất không tệ. Thật là nhiều pháp tắc tinh. Có một ít Cam gia cao thủ đứng tại người trưởng lão kia bên cạnh, thấy hai mắt tỏa ánh sáng. Xem, có một ít pháp tắc tinh bên trong giống như phong ấn đồ vật. Có một cái Cam gia cao thủ chỉ những pháp tắc tinh đó kêu lên. Mọi người tầm mắt nhìn lại, quả nhiên trong đó có không ít pháp tắc tinh bên trong phong ấn đồ vật. Là một chút diện mạo dữ tợn sinh linh, là phi tiên âm hầu. Diệp Vân Phi ẩn thân ở xa xa không gian bên trong, thấy hết sức rõ ràng, hố sâu dưới đáy những cái kia bị phong ấn ở pháp tắc tinh bên trong sinh linh, lại có thể là mười mấy con phi tiên âm hầu. Nghe nói phi tiên âm hầu nhất tộc đến từ địa phủ, thuộc về âm tà loại sinh linh, mười điểm vị dị ác độc. Nghĩ không ra cái này mỏ trong giếng phong ấn mười mấy con phi thiên âm hầu. Trong đó có hai khối phong ấn có phi thiên âm hầu pháp tắc tinh đã bị đánh nát, không ngừng phun dũng mãnh tiến ra đại lượng màu đen xương mù dày. Nguyên lai này chút màu đen xương mù dày bắt nguồn từ phi thiên âm hầu. Đây là cái gì sinh linh? Giếng mỏ bên cạnh, cái kia Cam gia trưởng lão đánh giá cái kia mười mấy con bị phong ấn phi thiên âm hầu, nhíu mày. Diệp Vân Phi liếc mắt liền nhận ra này chút phi thiên âm hầu lai lịch, có thể là cái này Cam gia trưởng lão lại không nhận ra. Bởi vì phi thiên âm hầu là một loại hiếm thấy, mười điểm quỷ dị sinh linh, cực ít sẽ xuất hiện tại nhân loại tụ cư thế giới bên trong. Lần trước cái kia Thiên Long tự lợi ma thượng sư là bị phong ấn ở này mảnh Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong, hiện tại lại có mười mấy con đến từ địa phủ phi thiên âm hầu bị phong ấn ở nơi này, này mảnh cổ khoáng khu tại cổ đại đến cùng là địa phương nào đâu? Diệp Vân Phi trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Trước mặc kệ những thứ này, nghĩ biện pháp nắm những pháp tắc tinh đó đem tới tay lại nói. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, cái này mỏ trong giếng pháp tắc tinh số lượng rất nhiều, nếu gặp, Diệp Vân Phi không có ý định buông tha. Hiện tại Tử Vi phái cấp tốc phát triển, chính là cần đại lượng tiền tài thời điểm. Tiếp lấy Diệp Vân Phi lặng lẽ di chuyển thân hình, hướng cái kia hố sâu dưới đáy mà đi. Càng tiếp cận hố sâu dưới đáy, Diệp Vân Phi liền càng có thể cảm nhận được một cỗ nồng đậm đến đáng sợ âm sát khí tức đập vào mặt, không chỉ xâm lấn thể xác, mà lại muốn xâm lấn hồn hải, ăn mòn linh hồn thể. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi tu luyện có giáp một thanh đế thể, đại lượng màu xanh sinh khí theo trong cơ thể tuôn ra, thành công đem những cái kia âm sát khí tức chống tự tại bên ngoài. Đồng thời hồn thụ tại hồn hải bên trong hiện hiện, rũa ra đại lượng cánh lá, bảo hộ linh hồn thể. Một lát sau, Diệp Vân Phi liền đi tới hố sâu dưới đáy. Tiếp theo, Diệp Vân Phi trực tiếp xuất hiện, bắt đầu cấp tốc thu lấy nơi này pháp tắc tinh. Từng khối pháp tắc tinh bị Diệp Vân Phi tốc độ cao thu lấy. Lúc này, Diệp Vân Phi y nguyên thi triển ẩn ảnh bí thuật, cho nên vẫn là ẩn thân trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Tựa hồ có người ở đằng kia đang ở thu lấy pháp tắc tinh. Lúc này, cái kia Cam gia trưởng lão cùng những cái kia Cam gia nhân mã phát hiện hố sâu dưới đáy pháp tắc tinh đang ở tốc độ cao giảm bớt, mà lại cái kia một chỗ không gian đang không ngừng rung chuyển, biết có biến. Trưởng lão, quả nhiên có người tránh ở phía dưới thu lấy pháp tắc tinh. Nơi này là chúng ta Cam gia giếng mỏ, người nào to gan như vậy? Những cái kia Cam gia người đều là nộ giống lên. Xuống. Người trưởng lão kia thân hình lóe lên, hướng hố sâu dưới đáy lao xuống. Những cái kia Cam gia nhân mã cũng là dồn dập bỏ xuống tới. Diệp Vân Phi đã sớm chuẩn bị, vung tay lên, hơn 1000 đầu địa long đồng thời xuất hiện, hướng những cái kia Cam gia nhân mã đánh giết đi lên. Ầm ầm. Đồng thời, đại lượng địa khí theo bốn phương tám hướng quần quần tụ đến, hóa thành từng bức dày tường, ngăn trở những cái kia Cam gia nhân mã phía trước. mà Diệp Vân Phi thì là tăng nhanh động tác, thi triển đại thần thông, hai bàn tay to phóng to, hóa thành hai bàn tay lớn, vừa nắm một bó to, bằng tốc độ kinh người đào móc thu lấy pháp tắc tinh. Đến mức những cái kia phong ấn Phi Thiên Âm Hầu pháp tắc tinh, Diệp Vân Phi cũng không có đi xúc động. Phi Thiên Âm Hầu là một loại 10 điểm quỷ dị sinh linh, dùng Diệp Vân Phi thực lực bây giờ, cũng không muốn đi khiêu khích chúng nó. Ngươi đến cùng là ai? Dám tới chúng ta Cam gia giếng mỏ gây rối, chán sống. Cái kia Cam gia trưởng lão không ngừng đánh nát một đầu lại một đầu địa long, gầm thét liên tục. Chỉ bất quá địa long số lượng nhiều lắm, trong lúc nhất thời, hắn căn bản là không có cách đột phá này chút địa long ngăn cản. Idiot. Khối này pháp tắc tinh bên trong phong ấn một thanh trường đao màu đen, xem ra cấp bậc cực cao, uy lực nhất định 10 điểm đáng sợ. Lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên phát hiện ở trong đó một khối pháp tắc tinh bên trong phong ấn một thanh trường đao màu đen, vừa nhìn liền biết đẳng cấp cực cao. Nhất định là một kiện rất không tệ pháp bảo. Diệp Vân Phi đương nhiên sẽ không khách khí, vung tay lên, đem khối này pháp tắc tinh thu vào. Làm Diệp Vân Phi thu hồi khối này phong ấn trường đao màu đen pháp tắc tinh lúc, cái kia mười mấy con bị phong ấn ở pháp tắc tinh bên trong Phi Thiên Âm Hầu đột nhiên đồng thời mở mắt, ánh mắt ác độc đồng thời nhìn chăm chú về phía Diệp Vân Phi, lộ ra phẫn nộ chi ý, tựa hồ là Diệp Vân Phi lấy ra bọn chúng cái gì vật chân quý. Chương 1509, Thánh vật chương 1509, Thánh vật ken két. Càng làm cho Diệp Vân Phi giật mình là, cái kia mười mấy con Phi Thiên Âm Hầu chỗ pháp tắc tinh đang ở không ngừng vỡ tan. Này chút Phi Thiên Âm Hầu sắp ra đến rồi. Một cỗ nồng đậm khí tức hung sát, mãnh liệt mà ra, nhường vùng thế giới này tựa hồ cũng đang run sợ. Khủng bố mà quỷ dị năng lượng uy áp còn như thủy triều đang phập phồng lấy. Hưu. Diệp Vân Phi xoay người rời đi, không chút do dự. Mặc dù cái hố sâu này dưới đáy còn có một bộ phận pháp tắc tinh, nhưng Diệp Vân Phi chỗ nào còn muốn. Diệp Vân Phi tốc độ cao nhất phía dưới, tốc độ 10 điểm nhanh, trong chớp mắt liền đã vọt tới xa xa chân trời. Lúc này, tất cả địa long cùng tường đất toàn bộ tan biến. Trong hố sâu chỉ còn lại có Cam gia những người kia. Ầm ầm. Cái kia mười mấy con Phi Thiên Âm Hầu hai mắt nhìn hằm hằm, bắn ra hai vệt tia máu, như hai cái màu đỏ như máu ngọn lửa đang thiêu đốt. Tản ra vô tận xâm nhiên sắc cơ. Phanh phanh. Sau một khắc, 10 cái Phi Thiên Âm Hầu chỗ pháp tắc tinh toàn bộ nổ nát vụn. Chỉ thấy này chút Phi Thiên Âm Hầu cao tới 4-5 mét, toàn thân mọc đầy màu đen lông dài, sắc mặt nhỏ gầy, răng nanh bén nhọn, diện mạo dữ tợn. Phần lưng phía trên còn mọc ra một đôi đen kịt cánh. Khắc khắc. Này chút Phi Thiên Âm Hầu phát ra từng đạo nghe 10 điểm âm hiểm tiếng cười quái dị. Này chút tiếng cười như đến từ cựu lũ địa ngục chỗ sâu, để cho người ta dùng mình. Giờ khắc này, giống như là có khí thôn sơn hà tuyệt thế hung vật xuất thế, chung quanh mỗi người đều cảm nhận được một loại bắt nguồn từ sâu trong linh hồn chấn nhiếp, khủng bố mà khí tức quỷ dị tại trong thiên địa mãnh liệt tới. Tất cả thợ mỏ cùng phần lớn Cam gia nhân mã tại chỗ liền bị này chút khí tức quỷ dị chấn động đến mềm cả người, tê liệt đảo trên mặt đất, nội tâm kinh khủng tới cực điểm, lại gọi không tiêu được. Không tốt, phong ấn tại pháp tắc tinh bên trong sinh linh ra đến rồi. Trong hố sâu, những cái kia Cam gia người từng cái dọa đến lạnh cả người, liền cái kia Cam gia trưởng lão cũng là trong lòng phát lạnh. Hiu. Đột nhiên, trong đó một đầu Phi Thiên Âm Hầu thân hình khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, nó trực tiếp xuất hiện tại ba cái Cam gia người bên cạnh, nô ra một đầu mọc đầy lông đen, cùng lập loè hàn mang nhọn móng tay dài móng vuốt, liên tục chụp về phía này ba cái Cam gia đầu người xương đỉnh đầu. Này ba cái Cam gia đầu người xương đỉnh đầu trong nháy mắt toàn bộ bị sốc lên, sau đó cái kia Phi Thiên Âm Hầu há mồm khẽ hấp, liền đem này ba cái Cam gia hốc người toàn bộ hút sạch, giống như là ăn đậu hũ hoa đồng dạng. Sau đó cái này Phi Thiên Âm Hầu lại khẽ buông tay, nắm này ba cái Cam gia người linh hồn thể cũng bắt ra tới, một thanh nhét vào trong miệng, ngai ngai nhấm nuốt mấy lần, liền trực tiếp ăn hết. Không chỉ ăn óc, còn ăn linh hồn thể. Bù bù. Cái khác những Phi Thiên Âm Hầu đó cũng động, hướng Cam gia người phóng đi. Mau trốn. Cái kia Cam gia trưởng lão thấy mí mắt chực nhảy, không có chút nào chiến ý, xoay người bỏ chạy. Có thể là, chỉ có thực lực của hắn tối cường có thể chống cự được này chút Phi Thiên Âm Hầu phóng thích tới bị áp. Còn lại mấy cái bên kia Cam gia người đã trải qua bình tĩnh đứng ở đằng kia, bị này chút Phi Thiên Âm Hầu khí tức chấn áp đến động một cái cũng không thể động, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trong chớp mắt, này chút Cam gia người liền bị mười mấy con Phi Thiên Âm Hầu toàn bộ giết sạch, không còn một ngống. Tiếp theo, này mười mấy con Phi Thiên Âm Hầu lao ra hố sâu, bắt đầu đổ sát chung quanh những cái kia Cam gia nhân mã cùng thợ mỏ. Này chút Phi Thiên Âm Hầu thực lực quá kinh khủng, vung lên móng vuốt là có thể đồng thời nắm mười mấy nhân loại xương sọ xốc lên, sau đó hút vóc cùng linh hồn thể. Các ngươi những quái vật này chờ lấy, giết chúng ta Cam gia người, chúng ta Cam gia tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Còn có vừa rồi cái kia trộm đảo tinh thạch ra hỏa, ngươi cũng chờ lấy, chúng ta Cam gia nhất định sẽ tra ra thân phận của ngươi, tìm ngươi tính sổ. Cái gì? Bảo khố cũng bị lấy sạch. Giống. Nhất định là vừa rồi trộm đào tinh thạch cái tên kia làm. Lúc này, cái kia Cam gia trưởng lão đã xông vào trong bảo khố, hắn muốn mang lấy trong bảo khố những cái kia tinh thạch trở về, lại phát hiện trong bảo khố đã không có vật gì. Và anh, cái này Cam gia trưởng lão lấy ra một chiếc phi thuyền, phóng lên tận trời, trong nháy mắt đã đến xa xa chân trời. Phi Thiên Âm Hầu quả nhiên lợi hại. Diệp Vân Phi giấu ở xa xa trong trời cao, nắm tất cả những thứ này đều đặt ở trong mắt, thầm giật mình. Nhưng vào lúc này, trong đó một đầu Phi Thiên Âm Hầu tầm mắt đột nhiên hướng Diệp Vân Phi ẩn nó vị trí nhìn qua, tựa hồ cảm ứng được Diệp Vân Phi khí tức. Diệp Vân Phi xoay người rời đi, trốn vào không gian chỗ sâu, sau đó tốc độ cao nhất rời đi. Tiếp theo, Diệp Vân Phi tiếp tục tại đây mảnh cổ khoáng khu bên trong tiến lên. Chu Tước Yêu Vương cũng đã đi tới này mảnh Bắc Hàn cổ khoáng khu, không biết hắn bây giờ đang ở vị trí nào. Nếu như có thể liên hệ đạt được hắn, có lẽ có khả năng biết khối kia thần tinh hạ lạc. Trước hết làm rõ ràng khối kia thần tinh là ở nơi nào bị phát hiện, sau đó lại lấy tay tìm kiếm cái khác thần tinh. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Căn cứ cả cuộc đời trước chi nhớ, Diệp Vân Phi biết Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong không ngừng một khối thần tinh xuất thế, mà là có nhiều khối. Diệp Vân Phi lấy ra lần trước Chu Tức Yêu Vương cho mình truyền tin ngọc giản, phát đưa qua một đạo tin tức. Làm Diệp Vân Phi rời đi Cam gia giếng mỏ không lâu sau đó, một nhóm lớn Cam gia cao thủ chạy tới Phi Thiên Âm Hầu xuất thế vị trí, tìm được cái kia mười mấy con Phi Thiên Âm Hầu, phát sinh một trận đáng sợ đại chiến. Nay một trận chiến có thật nhiều Cam gia cao thủ bị giết chết, cũng có mấy cái Phi Thiên Âm Hầu bị giết chết. Cái khác Phi Thiên Âm Hầu thành công chạy thoát rồi. Tin tức truyền ra, hoành động toàn bộ Bắc Hàn cổ khoáng khu. Rất nhiều thế lực lớn khu mỏ quặng đều tăng cường phòng thủ cường độ, sợ này chút Phi Thiên Âm Hầu chạy đến chính mình thế lực khu mỏ quặng giết người. Đang lúc Diệp Vân Phi tại Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong, đi khắp nơi động tìm kiếm thời điểm, khu mỏ quặng bên trong mỗ một chỗ ngồi, tám đầu Phi Thiên Âm Hầu đứng lơ lửng trên không, phát ra quỷ dị khói đen, phô thiên cái địa, cơ hồ đem vùng thế giới này phong tỏa ngăn cản. Xa xa trông lại, chỉ có thể nhìn thấy quần quần khói đen, mà không nhìn thấy này tám đầu Phi Thiên Âm Hầu. Đáng giận, tộc ta thánh vật thế mà bị cầm đi, nhất định phải nắm thánh vật tìm trở về. Trong đó một đầu thân hình cao lớn nhất Phi Thiên Âm Hầu dùng âm trầm ngữ điệu nói ra: "Thánh tử, ta cảm giác được, lấy đi thánh vật hẳn là một cái tuổi trẻ nhân loại. Hắn mặc dù thi triển một loại nào đó ẩn nấp bí thuật, thế nhưng ta cảm thụ được hắn sinh mệnh ba động." Một cái khác Phi Thiên Âm Hầu nói ra: "Không sai, ta cũng cảm thấy. Những cái kia nhân loại quá ghê tởm, thừa dịp chúng ta vừa xuất thế, vẫn là suy yếu nhất thời điểm, cướp đi tộc ta thánh vật. Đây là thâm cửu đại hận, nhất định phải tìm những cái kia nhân loại báo thù." Cái kia được xưng là thánh tử Phi Thiên Âm Hầu nghiến răng nghiến lợi: "Tiếp đó, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian tăng cao thực lực. Đi, đi hút càng nhiều hơn nhân loại võ giả hốc cùng linh hồn thể, tăng cường chúng ta thực lực. Những cái kia nhân loại toàn bộ đều là tu võ, hốc của bọn họ cùng linh hồn thể đối với chúng ta rất hữu dụng." Cái kia thánh tử nói ra. Sau đó cái này thánh tử mang theo mặt khác Phi Thiên Âm Hầu phóng lên tận trời, đi tìm nhân loại võ giả. Chương 1510, U Minh Âm Đao chương 1510, U Minh Âm Đao nhất định phải tìm tới cái kia lấy đi tộc ta thánh vật nhân loại tiểu tử, nếu như vô pháp tìm về thánh vật, chúng ta liền vĩnh viễn không có cơ hội trở về. Cái kia thánh tử nói ra. Nhân loại kia tiểu tử quá lớn mật, ngay cả ta tộc thánh vật cũng dám cầm. Tìm tới hắn về sau, nhất định phải đưa hắn linh hồn thể rút ra, mang về tộc bên trong, trấn áp tại Hàn Âm Đàm dưới đáy, khiến cho hắn ở phía dưới tiếp nhận ngàn vạn năm tuyệt lạnh nỗi khổ. Một cái Phi Thiên Âm Hầu nghiến răng nghiến lợi nói ra. Sau một khắc, này chút Phi Thiên Âm Hầu dồn dập độn không mà đi. Cùng một thời gian, Huyễn Ảnh Tháp bên trong, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, trước người lơ lửng một khối pháp tắc tinh. Khối này pháp tắc tinh bên trong có một thanh trường đao màu đen. Diệp Vân Phi nhớ kỹ hết sức rõ ràng, lúc ấy đang là bởi vì chính mình cầm đi khối này phong ấn trường đao màu đen pháp tắc tinh, mới kinh động những cái kia bị phong ấn ở pháp tắc tinh bên trong Phi Thiên Âm Hầu, dồn dập xuất thế. Nhìn ra được, những Phi Thiên Âm Hầu đó đối trôi này trường đao màu đen 10 điểm coi trọng. Trôi này trường đao màu đen, chẳng lẽ là Phi Thiên Âm Hầu nhất tộc 10 điểm pháp bảo trọng yếu sao? Diệp Vân Phi quan sát tỉ mỉ trôi này bị phong ấn ở pháp tắc tinh bên trong trường đao màu đen, nhẹ nói ra. Diệp Vân Phi phát hiện, trôi này trường đao màu đen phía trên tuyên khắc lấy rất nhiều quỷ dị phù văn tối nghĩa, dù cho cách pháp tắc tinh, cũng có thể cảm nhận được nó có một cô yêu dị khí tức. Hỗn lão, ta hiện tại sẽ ra khối này pháp tắc tinh, cầm bên trong trôi này màu đen ra tới. Ngươi chuẩn bị kỹ càng, một khi ta vô pháp chế phục trôi này hắc đao, ngươi liền vận dụng tiên đạo tháp tới đối phó hắn. Diệp Vân Phi đối Hỗn lão truyền âm nói ra. Được rồi, bất quá ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta bố trí một thoáng, phong tỏa mảnh không gian này, bằng không đến lúc đó nhường tiên đạo tháp khí tức tiết lộ ra ngoài, ngươi liền phiền toái. Hỗn lão xuất hiện tại Diệp Vân Phi bên cạnh, nói ra. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Thế là Hỗn lão bắt đầu thi triển không gian năng lượng cùng không gian pháp tắc, đối vùng không gian này tiến hành phong tỏa. Hỗn lão, trong khoảng thời gian này người không gian năng lượng cùng pháp tắc giống như tăng lên rất nhiều. Diệp Vân Phi thấy chật chật tán thưởng. Đó là bởi vì lần trước cổ hoang đại đế âm thầm truyền thụ cho ta, hơn nữa còn giúp ta thức tỉnh phần lớn trí nhớ. Ta hiện tại xem như thực lực tăng gọn. Hỗn lão đáp ý đáp. Thật sao? Diệp Vân Phi mừng rỡ. Xem ra là lần trước cổ hoang đại đế cái kia đạo linh hồn ấn ký trợ giúp Hỗn lão tăng lên thực lực. Một vị đại đế, coi như chỉ còn lại có một đạo linh hồn ấn ký, cũng có được đủ loại hơn người thủ đoạn. Điểm này Diệp Vân Phi tự nhiên là sâu biết rõ được. Bởi vì Diệp Vân Phi hồn hải chỗ sâu, cái kia một luồng mỏng manh thiên đế tàn hồn, cũng là lớn nhất một cái át chủ bài, tại một ít thời khắc mấu chốt có thể đưa đến chuyển bại thành thắng, thậm chí cứu mạng tác dụng. Lần này Diệp Vân Phi đi vào Bắc Hàn cổ khoáng khu, liền là muốn tìm đến cái kia mấy khối thần tinh, dùng tới lớn mạnh này một luồng thiên đế tàn hồn. Có thể, ta đã thi triển không gian bí thuật, nắm vùng không gian này tạm thời nghiêm mật phong ấn, coi như vận dụng thiên đạo tháp, cũng không sợ khí tức tiết lộ ra ngoài. Bất quá chỉ có thể duy trì một hồi, tốc độ của ngươi tốt nhất nhanh lên. Hỗn lão nói ra. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu, đưa tay vạch một cái. Giang giác. Khối kia pháp tắc tinh bị cắt thành hai phần. Trôi này trường đao màu đen lộ ra, trôi nổi ở đằng kia. Ầm ầm. Sau một khắc, một cỗ kinh khủng tới cực điểm diệt thế khí tức theo trường đao màu đen bên trong phóng xuất ra, giống như muốn hủy đi vùng không gian này. Tựa hồ có một tòa vô hình thần sơn áp đỉnh tới, nhường Diệp Vân Phi thân hình chìm xuống, thể xác cùng linh hồn thể đều không thể động đậy, bị trấn áp ở đằng kia. Hết sức đáng sợ hung khí. Diệp Vân Phi có chút giật mình. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sáu trôi thượng phẩm thiên đạo pháp bảo theo trong cơ thể lao ra, trong nháy mắt kích hoạt, hướng trôi này trường đao màu đen ngăn trở. Phốc phốc. Sáu trôi thượng phẩm thiên đạo pháp bảo đồng thời nổ nát vụn, hóa thành đầy trời mảnh vụn, có chút đáng sợ. Diệp Vân Phi trong lòng thầm than. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, chuôi này trường đao màu đen đột nhiên phóng xuất ra đại lượng đen kịt xương mù dày, cuồn cuộn quyết tán, hướng Diệp Vân Phi bao phủ tới. Món pháp bảo này quá yêu tà, vẫn là để Thiên Đạo Tháp tới trấn áp nó đi. Hỗn Lao trực tiếp tế ra Thiên Đạo Tháp, không ngừng phóng to, hướng trường đao màu đen đánh tới. Lập tức, trường đao màu đen run lẩy bẩy, phát ra oét rẽ rủa thanh âm, liền chẳng khác nào có sinh mệnh. Thì ra là thế. Cái này vốn là một kiện pháp bảo thông linh, chỉ bất quá nó bên trong khí linh đã bị đánh tàn, chỉ còn lại có một chút còn sót lại linh trí. Diệp Vân Phi được chứng kiến trong thiên hạ đủ loại cấp bậc pháp bảo, cho nên rất nhanh liền nhận ra chuôi này trường đao màu đen cấp bậc. Chuôi này hắc đao chân chính trô đáng sợ, là bên trong khắc ấn lấy đại lượng yêu tà phát tắc, có được đủ loại quỷ dị uy lực. Diệp Vân Phi nói ra, ngươi có khả năng thử một chút, có thể hay không luyện hóa nó. Hỗn Lao nói với Diệp Vân Phi, ta thử nhìn một chút. Chuôi này hắc đao yêu tà khí tức quá nặng đi, nếu như linh hồn thể không đủ mạnh, rất dễ dàng liền sẽ bị nó ăn mòn, trái lại chịu nó khống chế, mất lý trí. Diệp Vân Phi nói ra, đối với người khác mà nói là như thế này, thế nhưng khẳng định khó không đến ngươi. Ngươi tiểu tử này rất thần bí. Hỗn Lao bĩu môi nói, hẳn là khó không đến ta. Diệp Vân Phi cười nói, ngươi dùng tiên đạo tháp tiếp tục chấn áp nó, ta tới nếm thử luyện hóa nó. Diệp Vân Phi nói với Hỗn Lao, được. Tốc độ của ngươi tốt nhất nhanh một chút, nếu như thời gian quá dài, ta khống chế không nổi thiên đạo tháp khí tức, tiết lộ ra ngoài, phiền toái liền lớn. Hỗn Lao nhắc nhở, ta biết rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Thế là, tiếp xuống Diệp Vân Phi bắt đầu nếm thử luyện hóa chuôi này trường đao màu đen. Diệp Vân Phi phóng xuất ra hồn lực, chậm rãi hướng trường đao màu đen kéo dài đưa tới. Ầm ầm. Làm Diệp Vân Phi hồn lực vừa mới tiếp xúc đến trường đao màu đen lúc, một cô đáng sợ tới cực điểm yêu dị năng lượng, còn như núi lửa, lập tức theo trường đao màu đen bên trong bạo phát đi ra. Số lượng khổng lồ yêu dị năng lượng điên cuồng gầm hét, trời long đất nở đồng dạng, bao phủ mà ra, hướng Diệp Vân Phi đầu đánh tới. Diệp Vân Phi đã sớm chuẩn bị, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hồn thụ xuất hiện, đại lượng cành lá cùng rễ trùm, đồng thời mở rộng ra ngoài, ngăn cản những cái kia đáng sợ yêu dị năng lượng. Khá lắm. Hỗn Lão nhẹ giọng quát, thôi động tiên đạo tháp, bạo phát đi ra quần quần năng lượng cùng pháp tắc, hướng trường đao màu đen chấn áp tới. Tại tiên đạo tháp cùng hồn thụ chung nhau dưới tác dụng, cuối cùng những cái kia hướng Diệp Vân Phi đầu đánh tới yêu dị năng lượng, rụt trở về. Diệp Vân Phi hồn lực thừa cơ xông vào trường đao màu đen bên trong, rất nhanh liền phát hiện một đạo hung ác cực điểm ý thức. Điều ý thức này chính là chuôi này trường đao màu đen khí linh. Bất quá đã bị đánh tàn, chỉ còn lại có một bộ phận năng lượng. Giống. Cái kia đạo hung ác ý thức gầm thét hướng Diệp Vân Phi hồn lực bổ nhào qua. Bù bù. Diệp Vân Phi thi triển thiên hồn kiếm cùng một ngẫu hồn tuyến bí thuật, cùng kia ý thức này kích chiến đấu. Nay một trận chiến, trọn vẹn đánh 3 canh giờ. Mãi đến sau 3 canh giờ, Diệp Vân Phi cuối cùng đánh bại đạo ý thức kia, cưỡng ép đưa nó chế phục, sau đó lợi dụng một ngẫu hồn tuyến đưa nó trói lại. Cứ như vậy, nay đạo còn sót lại khí linh liền trở thành Diệp Vân Phi nô lệ. Cái này mang ý nghĩa, Diệp Vân Phi thành công luyện hóa chuôi này trường đao màu đen. Luyện hóa chuôi này trường đao màu đen về sau, Diệp Vân Phi bắt đầu tiếp thu được liên quan tới chuôi này trường đao màu đen một chút tin tức. Nguyên lai nó gọi U Minh Âm Đao, ẩn chứa đại lượng âm tà loại năng lượng cùng pháp tắc, có thể thông qua thôn phệ trong thiên hạ đủ loại âm tà loại năng lượng cùng pháp tắc đến để thăng uy lực, cũng có thể thôn phệ linh hồn thể, thậm chí đối linh hồn thể có triệu hoán quỷ dị tác dụng. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, không sai, ta nhiều hơn một cái uy lực pháp bảo cường đại. Tương lai nghĩ biện pháp nắm bên trong cái tia tàn khuyết khí linh tu bổ hoàn chỉnh, chuôi này trường đao liền sẽ thành vì một kiện pháp bảo thông linh. Diệp Vân Phi hết sức hài lòng. Chương 1511, Triệu gia bảo khố chương 1511, Triệu gia bảo khố chuôi này U Minh Âm Đao bởi vì bị phong ấn thời gian quá dài, bên trong âm tà loại năng lượng trôi đi hơn phân nửa, cho nên uy lực nghiêm trọng giảm xuống. Xem ra sau này ta muốn cho nó hấp thu nhiều một ít âm tà loại năng lượng. Diệp Vân Phi hồn lực tại trường đao màu đen bên trong cảm giác, nghiên cứu. Nhưng vào lúc này, chuôi này U Minh Âm Đao bên trong thế mà phong ấn một loại âm tà loại bí thuật, gọi Phong Cửu Thiên Thập Địa Giam Cầm Thuật. Diệp Vân Phi mừng rỡ, tại trường đao màu đen một cái góc chỗ, phát hiện một loại bị phong ấn ở bên trong yêu dị bí thuật. Mảnh ngọc phía dưới, loại bí thuật này lại có thể là Phi Thiên Âm Hầu nhất tộc hạch tâm truyền thừa bí thuật, là một loại uy lực thập phần cường đại âm tà thuật pháp, danh xưng có phong ấn giữa thiên địa hết thảy đồ vật uy lực. Trên thực tế, này loại giam cầm thuật là nắm yêu tà loại pháp tắc cùng thời không pháp tắc kết hợp lại, từ đó hình thành một loại mạnh mẽ phong cấm chi thuật. Này loại phong cấm chi thuật rất không tệ, đáng tiếc ta tu luyện là linh lực, mà này loại phong cấm chi thuật cần chính là âm tà loại năng lượng. Diệp Vân Phi lắc đầu. Nhưng mà sau một khắc, mặc dù ta tu luyện không phải âm tà loại năng lượng, thế nhưng chuôi này U Minh Âm Đao bên trong ẩn chứa đại lượng âm tà loại năng lượng, ta có khả năng mượn nhờ chuôi này trong đao năng lượng tới tu luyện cùng thi triển này loại cấm thuật. Thử một lần. Diệp Vân Phi đột nhiên linh quang lóe lên, thốt ra. Diệp Vân Phi từng có ngàn năm kinh nghiệm tu luyện, đối thế gian đủ loại công pháp võ kỹ cũng đã có nghiên cứu, dung hội quán thông, đối với đủ loại năng lượng cùng pháp tắc sử dụng hết sức quen thuộc, thậm chí khai sáng mấy loại công pháp mới truyền thừa. Tiếp theo, Diệp Vân Phi tay cầm U Minh Âm Đao, bắt đầu nếm thử lợi dụng trong đao ẩn chứa âm tà loại năng lượng, tu luyện Phong Cửu Thiên Thập Địa Giam Cầm Thuật. Dần dần, từng cái âm khí âm u yêu dị phù văn không ngừng hình thành, quay quanh tại Diệp Vân Phi thân thể trung quanh, mỗi một cái phù văn chi đô tản ra quỷ dị phong ấn năng lượng. Theo những phù văn này xuất hiện, trung quanh thời không tựa hồ bắt đầu ngưng kết, đứng im bất động. Theo yêu dị phù văn càng ngày càng nhiều, Diệp Vân Phi không gian trung quanh tràn đầy lít nha lít nhít yêu dị phù văn, nắm Diệp Vân Phi thân thể chìm không ở tại bên trong. Thời gian cực nhanh. Trong bất chi bất giác, huyễn ảnh tháp bên trong, hơn nửa năm thời gian đi qua. Một cái nào đó thời khắc, hô, đột nhiên, tất cả yêu dị phù văn toàn bộ gào thét lên tràn vào u minh âm đao bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Tầng thứ nhất giam cầm thuật tu luyện thành công. Diệp Vân Phi mừng rỡ. Nguyên lai này loại phong cửu thiên thập địa giam cầm thuật cùng chia 7 tầng, một tầng so một tầng lợi hại. Không biết này loại cấm thuật phong ấn uy lực như thế nào, muốn tìm cơ hội thử một chút. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Tiếp theo, Diệp Vân Phi rời đi Huyền Ảnh Tháp. Chu Tước yêu vương còn không có hồi âm hơi thở cho ta. Nay mảnh Bắc Hàn cổ khoáng khu diện tích quá mức bao la, ta cũng không biết nên theo phương hướng nào đi tìm thần tinh, xem ra chỉ có thể tìm vận may. Diệp Vân Phi ngồi vào màu xanh lá phi thuyền bên trong, hướng về một cái phương hướng mà đi. Lúc này, một tin tức tại Bắc Hàn cổ khoáng khu chi bên trong lưu truyền. Có nhiều đầu giống như quỷ hầu yêu vật tại cổ khoáng khu bên trong khắp nơi chạy trốn, đại khai sát giới, tập kích rất nhiều thế lực lớn lấy khoáng khu, nào đến lòng người bàng hoàng. Cái kia vài đầu quái vật thực lực 10 điểm khủng bố, có một ít thế lực lớn phổ thông trưởng lão cũng bị giết chết, tổn thất nặng nề. Trong lúc nhất thời, này mảnh Bắc Hàn cổ khoáng khu bên trong, từng cái thế lực lớn nhân mã lâm vào trong khủng hoảng, khắp nơi đều là đề phòng sông nghiêm. Mà lại những đại thế lực kia người dồn dập nắm tin tức chuyển trở về tổng bộ, phái tới đại lượng cao thủ tiến vào cổ khoáng khu, chuẩn bị đối phó cái kia vài đầu quỷ hầu. Bởi vì nếu như tùy ý cái kia vài đầu quỷ hầu khắp nơi giết người, đoán chừng này chút thế lực lớn giếng mỏ đều không thể khai công. Không lâu sau đó, rất nhiều thế lực lớn đạt thành hiệp nghị, cùng một chỗ hợp lại truy sát cái kia vài đầu quỷ hầu. Đồng thời, cũng có một nhóm đỉnh tiêm cao thủ tại đây mảnh cổ khoáng khu bên trong khắp nơi tìm kiếm thần tinh. Tin tức truyền sau khi ra ngoài, trong lúc nhất thời, này mảnh Bắc Hàn cổ khoáng khu trở thành toàn bộ Đông Hoang tiêu điểm. Màu xanh lá phi thuyền phi hành sau một ngày. Phía trước lại có một mảnh lấy qua khu, có đại lượng giếng mỏ. Diệp Vân Phi tầm mắt hướng về phía trước nhìn lại. Lại là Triệu gia lấy qua khu. Thật sự là oan gia đường hẹp a. Diệp Vân Phi thấy phía trước cái kia mảnh lấy quặng khu bên trong, cả mấy cái đón gió phấp phới cờ lớn, phía trên khắc lấy một cái to lớn Triệu chữ. Nếu đi vào Triệu gia lấy quặng khu, liền không thể tay không mà về. Nhìn một chút có cơ hội hay không? Diệp Vân Phi cười nói. Thế là Diệp Vân Phi lập tức thi triển ra ẩn ảnh bí thuật, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước mà đi. Đồng thời phóng xuất ra hồn lực, tiến hành cảm giác. Có 5 cao thủ. Đột nhiên, Diệp Vân Phi trong lòng run lên. Phát hiện tại bên trong một cái trong lều vải, ngồi xếp bằng 5 cái khí tức sâu lắng lao giả. Diệp Vân Phi cảm giác đạt được đến, này 5 cái lao giả thực lực 10 điểm đáng sợ, là này mảnh lấy quặng khu bên trong thực lực mạnh nhất 5 người. Các vị, ta vừa vặn giống bắt được một đạo khí tức như có như không, tựa hồ có đồ vật gì tiến vào chúng ta này mảnh lấy quặng khu. Có phải hay không là những quỷ hầu đó? Đột nhiên, bên trong một cái lao giả đột nhiên mở mắt, lộ ra nghi ngờ biểu lộ, mở lời nói ra. Có đồ vật gì tiến vào chúng ta này mảnh lấy quặng khu? Hắn 4 cái khác lao giả nghe vậy, đều là giật nảy mình. Thật tốt cảm giác một thoáng, tuyệt không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Vàng không chúng ta 5 người có lỗi với gia tộc. Bên trong một cái lao giả trầm giọng nói ra. Thế là này 5 cái lao giả đều phóng xuất ra hồn lực của bọn họ, đối toàn bộ lấy quặng khu tiến hành kỹ càng cảm giác. Ầm ầm. 5 cái lao giả hồn lực, thật giống như 5 đạo đèn pha đồng dạng, tại toàn bộ lấy quặng khu vừa đi vừa về quét nhìn, mơ hồ phát ra nổ vang thanh âm. Này 5 người giống như nổi lên ngờ vực. Ta muốn động thủ trộm Triệu gia tinh thạch, khả năng có chút độ khó. Diệp Vân Phi không khỏi nhíu mày. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn đi trộm tinh quan thạch, ta tới dẫn ngươi đi đi. Ta ẩn ảnh bí thuật mạnh hơn ngươi. Lúc này, Kim Giác Long Tàm đối Diệp Vân Phi truyền âm nói ra. Diệp Vân Phi đạt được ẩn ảnh bí thuật về sau, truyền thụ cho Kim Giác Long Tàm, để nó cũng cùng một chỗ tu luyện. "Tốt, liền để ta mở mang kiến thức một chút ngươi ẩn ảnh bí thuật." Diệp Vân Phi cười nói. Thế là, Diệp Vân Phi lập tức tiến vào Huyền Ảnh Tháp bên trong. Kim Giác Long Tàm xuất hiện, thi triển ẩn ảnh bí thuật, mang theo Huyền Ảnh Tháp trong nháy mắt liền vọt vào Triệu gia lấy quặng khu bên trong. Lúc này, cái kia 5 cái lão giả còn có cảm giác, chỉ bất quá đám bọn hắn căn bản là cảm giác không đến Kim Giác Long Tàm tồn tại. Thấy không, bọn hắn căn bản cũng không có phát hiện ta. Chúng ta bộ tộc này tại không gian năng lượng phương diện tiên phú, cũng không phải dựa vào thổi. Kim Giác Long Tàm đắc ý nói với Diệp Vân Phi. Đúng vậy, các ngươi Kim Giác Long Tàm sát thực tiên sinh liền am hiểu không gian năng lượng, này là của các ngươi chủng tộc tiên phú, không phục không được a. Diệp Vân Phi cười nói. Kim Giác Long Tàm là viễn cổ di thú, chủng tộc huyết mạch đẳng cấp cực cao, mà lại bộ tộc này tiên sinh liền am hiểu không gian năng lượng, liền Diệp Vân Phi cũng mặc cảm. Ta phát hiện bảo khố, bên trong có thật nhiều tinh thạch, ở vị trí này, chúng ta đi qua. Rất nhanh, Kim Giác Long Tàm liền phát hiện một cái cỡ lớn hầm, bên trong chất đống lấy đại lượng tinh thạch, lập tức vào tới. Cái này bảo khố bố trí đại lượng trận pháp, nếu như ta cứng rắn xông vào, khẳng định sẽ khiến cái kia 5 cái lao ra hỏa chú ý. Kim Giác Long Tàm vừa mới tới gần, liền phát hiện cái kia bảo khố chung quanh bố trí đại lượng cao cấp trận pháp, còn có một nhóm lớn người Triệu gia ngựa đang bảo vệ. Kim Giác Long Tàm am hiểu không gian năng lượng có thể dễ dàng xuyên qua đủ loại trận pháp. Thế nhưng trước mắt cái này bảo khố bố trí đại lượng cao cấp trận pháp, nếu như xông vào, rất dễ dàng liền sẽ xúc động trận pháp, kinh động đến cái kia 5 cái lão giả. Chui xuống đất, ta tới nghiên cứu những cái kia trận pháp. Diệp Vân Phi nói ra. Thế là Kim Giác Long Tàm trốn vào dưới nền đất. Diệp Vân Phi bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Một lát sau, tại Diệp Vân Phi chỉ đạo phía dưới, Kim Giác Long Tàm trực tiếp xuyên qua tầng tầng trận pháp, thành công tiến vào trong bảo khố. Diệp Vân Phi nắm Hồ Diệu cùng Hoàng Thường kêu đi ra cùng một chỗ thu lấy tinh thạch. Phát tài. Hồ Diệu xúc động cực điểm, hướng những cái kia tinh thạch đánh tới. Một lát sau, cái này trong bảo khố tất cả tinh thạch toàn bộ bị vơ vét tinh quang, một khối không dư thừa. Các vị, ta luôn cảm giác có cái gì không ổn sự tình phát sinh. đi, chúng ta đi bảo khố nhìn một chút. Đột nhiên, bên trong một cái Triệu gia lão giả nói ra. Thế là, cái này Triệu gia lão giả thân hình lóe lên, hướng bảo khố phương hướng phóng đi. Tốt, cùng đi xem xem. Hắn bốn cái khác lão giả cũng theo tới. Chương 1512, vì U Minh Âm Đao tới chương 1512, vì U Minh Âm Đao tới này năm cái Triệu gia lão giả thân pháp quá nhanh, không đến một cái hô hấp liền đi tới bảo khố lối bảo. Không tốt, quả nhiên có biến. Xông vào trước nhất lão giả kia biến sắc, cuối cùng phát hiện trong bảo khố có động tĩnh, tựa hồ có người tại hoạt động. Vâng. Ống tay áo của hắn phất một cái, nắm bảo khố đại môn mở ra, vọt vào. Phía sau bốn cái lão giả cũng là theo chân sông đi vào. Lúc này, trong bảo khố, Diệp Vân Phi nắm hồ rượu cùng Hoàng Thượng chuyển tống vào huyễn ảnh tháp bên trong, đang chuẩn bị rời đi, cái kia năm cái lão giả liền đi tới. Ầm ầm. Năm đạo năng lượng kinh khủng uy áp quần của tới, trong nháy mắt liền đem trong bảo khố không gian phong ấn, ngưng kết đến như một khối tấm sắt. Này năm cái lão giả là Triệu gia bên trong đỉnh tiêm cao thủ, mỗi một cái thực lực đều 10 điểm đáng sợ. Diệp Vân Phi lập tức thi triển ẩn ảnh bí thuật, biến mất thân hình. Chuyện gì xảy ra? Trong bảo khố tinh thạch toàn bộ không thấy. Năm cái lão giả nhìn xem không có vật gì bảo khố, đơn giản đau thấu tim gan, đồng thời nộ giống lên. Cái này trong bảo khố ban đầu chứa gần đoạn thời gian Triệu gia này một mảnh lấy quặng khu hết thảy khai thác ra tới tinh thạch, số lượng 10 điểm nhiều, mà lại có một nửa là pháp tắc tinh. Trong đó còn có không ít hiếm hoi đặc chủng tinh thạch. Chỗ kia không gian tựa hồ có gì đó quái lạ, ẩn giấu đi cái gì, phong toàn nó. Bên trong một cái lão giả trước tiên phát hiện Diệp Vân Phi ẩn thân không gian có gì đó quái lạ, phóng xuất ra quần quần năng lượng, nghiền ép lên tới. Hắn bốn cái khác lão giả cũng là phóng xuất ra năng lượng của bọn hắn, hướng Diệp Vân Phi vị trí mãnh liệt tới. Thử một chút U Minh Âm Đao cùng Phong Cửu Thiên Thập Địa Giam cầm thuật uy lực. Diệp Vân Phi trực tiếp rút ra U Minh Âm Đao, chém ra một đao, quần quần màu đen phủ văn sinh ra, giống như một mảnh nước thủy triều đen kịt, tại đây cái trong bảo khố trong nháy mắt quét tán. Một cô yêu dị phong cấm năng lượng, nắm toàn bộ bảo khố không gian phong ấn. Ban đầu vừa rồi mảnh không gian này là bị cái kia năm cái Triệu gia lão giả phong ấn chặt, thế nhưng hiện tại bọn hắn phong ấn năng lượng toàn bộ bị tiêu mất đi. Năm cái Triệu gia lão giả chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, không thể động đậy. Không tốt, có điểm giống là những quỷ hầu đó khí tức, chẳng lẽ cái này trong bảo khố tinh thạch là bị những quỷ hầu đó trộm đi sao? Bên trong một cái lão giả giật mình nói ra. Cẩn thận, khả năng những quỷ hầu đó còn tàng ở chỗ này. Một lão giả khác nhắc nhở. Lúc này, Diệp Vân Phi đã thừa cơ trốn vào không gian bên trong nháy mắt rời đi. Cùng một thời gian, khoảng cách Triệu gia này mảnh lấy vạn khu ước chừng bên ngoài mười mấy dặm, âm vụ thao thiên, tám đầu phi thiên âm hầu đang khi đi ngang qua. Tộc ta thánh vật khí tức ở bên kia, đi. Trong đó một đầu phi thiên âm hầu ngoan độc tầm mắt hướng Triệu gia lấy quặng khu nhìn lại, sau một khắc, thân hình của nó đột nhiên xuyên thủng không gian, hướng Triệu gia lấy quặng khu phóng đi. Mặt khác bảy đầu phi thiên âm hầu cũng lập tức đuổi theo kịp. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở về sau, này tám đầu phi thiên âm hầu liền đi tới Triệu gia lấy quặng khu. Lúc này, cái kia năm cái Triệu gia lão giả tại bảo khố bên trong cẩn thận tìm tòi một phiên, xác nhận trong bảo khố đã không có bất kỳ vật gì, đành phải theo bảo khố bên trong đi tới. Vừa lúc tám đầu phi thiên âm hầu từ trên trời giáng xuống, hoa, từng đạo thê thảm tiếng gào ở trên không mỏ đại địa xa xa khuyết tán ra. Bát cổ thao thiên khí tức hung sát, phô thiên cái địa tới, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Triệu gia lấy quặng khu bao phủ ở bên trong. Nhưng tất cả mọi người là dùng mình, rất nhiều thực lực nhỏ yếu người tại chỗ liền tê liệt trên mặt đất, không đứng dậy được. Không tốt, quả nhiên là những quỷ hầu đó. Năm cái Triệu gia lão giả nhìn xem tám đầu từ trên trời giáng xuống phi thiên âm hầu, từng cái sắc mặt đại biến. Bọn hắn lập tức là có thể cảm thụ được ra, này tám đầu phi thiên âm hầu thực lực cực kỳ đáng sợ. Lúc này, cái kia tám đầu phi thiên âm hầu đã cảm giác được trong bảo khố có U Minh Âm Đao khí tức, quay người liền lao đến. Chớ có cản rỡ. Đây là chúng ta Triệu gia địa bàn, không phải là các ngươi này chút quỷ vật có thể cản rỡ địa phương. Năm cái Triệu gia lão giả trông thấy cái kia tám đầu quỷ hầu xông lại, đều là cực kỳ tức giận. Ầm ầm. Năm cái Triệu gia lão giả đồng thời bùng nổ, nên đón tiếp lấy. Một trận đại chiến trong nháy mắt bùng nổ. Nơi xa, Diệp Vân Phi một bước theo không gian chỗ sâu đi tới. Này tám đầu phi thiên âm hầu không phải là bởi vì U Minh Âm Đao mà đến đi. Diệp Vân Phi nhìn phía xa đại chiến, thầm nghĩ trong lòng. Này tám đầu phi thiên âm hầu thực lực tựa hồ lại mạnh hơn rất nhiều, xem ra thực lực của bọn nó đang ở dần dần khôi phục. Phi thiên âm hầu nhất tộc nghe nói là trong địa phủ quý tộc, thực lực quả nhiên không thể coi thường. Lúc này, cái kia năm cái Triệu gia lão giả bắt đầu ở vào hạ phòng, bị tám đầu phi thiên âm hầu đánh cho không ngừng lùi lại. Giết! Chúng ta cùng tiến lên, cùng năm vị trưởng lão cùng một chỗ đối địch. Một nhóm lớn Triệu gia nhân mã tại mấy cái nam tử trung niên dẫn đầu dưới, xông tới. Khắc khắc. Trong đó một đầu phi thiên âm hầu thân hình khẽ động, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, đầu này phi thiên âm hầu đi vào những cái kia người Triệu gia ngựa trước người, đưa tay một đầu giữ tận quỷ vung tay lên, lập tức, phần lớn người Triệu gia thân ngựa hình toàn bộ vô pháp động đậy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đứng ở đằng kia. Tiếp theo, cái này phi thiên âm hầu lại vung tay lên, mười mấy cái Triệu gia tộc đầu người xương đỉnh đầu đồng thời bị xúc lên. Đầu này phi thiên âm hầu rỗi miệng lăng không dùng sức khẽ hấp, cái kia mười mấy cái Triệu gia tộc góc người toàn bộ bay lên, bị nó hút vào trong miệng. Dừng tay. Trong đó một người trung niên nam tử vừa sợ vừa giận, hai tay nắm hai thanh màu bạc chiến kích, xông tới giết. Cái kia phi thiên âm hầu một tiếng cười quái dị, thân hình lóe lên, liền nắm người trung niên này hai tay bắt lấy, dùng sức kéo một phát, cứng rắn nắm người trung niên này thân thể sẽ thành hai nửa. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Mau trốn, không cho phép ở lại chỗ này nữa. Một cái Triệu gia lão giả giống to. đối với cái kia tám đầu phi thiên âm hầu tới nói, Triệu gia những này nhân mã quá yếu ớt, hoàn toàn có khả năng nghiền sát. Hiu hiu hiu. Đột nhiên, ba đầu phi thiên âm hầu thân hình lấp lánh, đồng thời tới gần cái này đang ở kêu to Triệu gia lão giả, đồng thời hướng hắn công tới. Cút. Cái này Triệu gia lão giả hoảng sợ kêu to, ba cái phi thiên âm hầu động tác quá nhanh, nhanh đến mức hắn gần như phản ứng không kịp. Giang giác. Sau một khắc, cái này Triệu gia lão giả thân thể bị ba cái phi thiên âm hầu hợp lực xé nát, chết thảm tại chỗ. Rút lui. Còn lại mấy cái Triệu gia lão giả dọa đến hồn bay lên trời, xoay người bỏ chạy. Còn lại mấy cái bên kia Triệu gia nhân mã cũng là liều mạng chạy trốn. Lúc này, trong đó một đầu phi thiên âm hầu xông vào trong bạo khố, phát hiện bên trong căn bản cũng không có U Minh âm đao hạ lạc, lại bỏ ra. Đột nhiên, đầu này phi thiên âm hầu tầm mắt đột nhiên hướng nơi xa Diệp Vân Phi vị trí trông lại, tựa hồ phát hiện cái gì. Sau đó, hưu. Đầu này phi thiên âm hầu thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lập lòe điểm đen, hướng Diệp Vân Phi bỏ tới. Đầu kia phi thiên âm hầu giống như phát hiện ta. Diệp Vân Phi có chút giật mình. Ầm ầm. Một cỗ kinh khủng khí tức hung sát, xa xa tới, cách thật xa Diệp Vân Phi liền có thể cảm thụ được. Kim Giác Long Tàm, ngươi ra tới dẫn ta đi. Diệp Vân Phi vội vàng nói, sau đó tiến vào huyễn ảnh tháp bên trong. Kim Giác Long Tàm xuất hiện, mang theo huyễn ảnh tháp trốn vào không gian chỗ sâu, trong nháy mắt đi xa. Xem ra, này tám đầu phi thiên âm hầu quả nhiên đang tìm kiếm U Minh âm đao hạ lạc. Chuôi này đao đối bọn hắn tới nói, khả năng 10 điểm trọng yếu. Chỉ bất quá, nếu rơi xuống trong tay của ta, chúng nó cũng đừng nghĩ lấy về. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi trong lòng hơi động, móc ra một khối ngọc giản. Nguyên lai là Chu Tức Yêu Vương phát tới tin tức, đồng thời nói cho Diệp Vân Phi chỗ hắn ở. Diệp Vân Phi lập tức nhường Kim Giác Long Tàm hướng phía Chu Tức Yêu Vương vị trí mà đi. Hoa hoa. Phía sau, cái kia tám đầu phi thiên âm hầu rất nhanh liền cảm giác không đến Diệp Vân Phi bất kỳ khí tức gì, phát ra trận trận tiếng quái khiếu, chấn động trời cao. Chương 1513, địa thế hung hiểm. Chương 1513, địa thế hung hiểm. Một ngày sau, Diệp Vân Phi cuối cùng đi tới Chu Tức Yêu Vương nói tới khu vực. Nơi này đã là Bắc Hàn cổ khoáng khu vực hải tâm. Liếc nhìn lại, đất cằn nghìn dặm, hoang tàn vắng vẻ, mà lại tràn ngập đủ loại không rõ khí tức. Diệp Vân Phi phát hiện, Bắc Hàn cổ khoáng khu vực hạch tâm bên trong, cơ hồ không có cái gì giếng mỏ, tựa hồ các đại thế lực đều không có tiến vào phiến khu vực này khai thác tài nguyên khoáng sản. Diệp Vân Phi hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ nguyên nhân. Nơi này là cổ khoáng khu vực hạch tâm, cũng khẳng định là chỗ nguy hiểm nhất. Đoán chừng coi như là Đông Hoang những đại thế lực kia cũng không dám tùy tiện phái người tiến vào này mảnh khu vực hạch tâm khai thác tài nguyên khoáng sản. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên phát hiện, phía trước trên mặt đất xuất hiện một mảnh bao la vô biên dãy núi khu vực, phân bố từng đầu quy mô khổng lồ dãy núi, giống như là từng đầu cự long nằm ngang tại đại địa phía trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trên mặt đất phân bố một tòa tòa trơ trụi mỏm núi, lít nha lít nhít, số lượng rất nhiều. Này chút mỏm núi 10 điểm cao lớn, phía trên không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, quái thạch đá lởm chởm, cháy đen một mảnh. Có thật nhiều khí tức cao thủ khủng bố, đang tại những cái kia dãy núi ở giữa ẩn hiện, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tất cả đều là Đông Hoang cường giả đỉnh cao. Phía đại địa này phía dưới chôn giấu rất nhiều thứ, trong đó có một ít 10 điểm khủng bố. Diệp Vân Phi rất xuống đất khí, câu thông địa khí, đối phiến đại địa này tiến hành cảm giác, không khỏi khẽ to mày. Làm một cái địa sư, Diệp Vân Phi có khả năng thông qua đúng khí cảm giác, tới quan sát lớn dưới nền đất đủ loại khí tức. Tại phiến đại địa này, Diệp Vân Phi căn bản cũng không dám trốn vào dưới nền đất, bởi vì phía dưới có quá nhiều không rõ khí tức, tùy thời có khả năng gặp được cái gì khó giải quyết tồn tại. Trên thực tế, từ khi tiến vào Bắc Hàn cổ khoáng khu về sau, Diệp Vân Phi liền cực ít trốn vào dưới nền đất. Bởi vì mọi người đều biết, Bắc Hàn cổ khoáng khu dưới mặt đất chôn lấy rất nhiều nguy hiểm đồ vật. Diệp Vân Phi ống tay áo vung lên, trên người có hơn 1000 đầu địa long quần quật mà ra, chui vào dưới nền đất, bắt đầu ở dưới nền đất bơi đi. Này chút địa long đại bộ phận đều là lục long, có mấy cái là lam long. Chu Tước Yêu Vương ở bên kia. Rất nhanh Diệp Vân Phi liền phát hiện Chu Tước Yêu Vương khí tức, dương ra thân pháp vào tới. Yêu Vương đại nhân. Một lát sau, Diệp Vân Phi đi vào tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, xuất hiện tại Chu Tước Yêu Vương bên cạnh. Lúc này, Chu Tước Yêu Vương đang mang theo mấy cái đại yêu, đứng tại ngọn núi bên trên. Tô công tử, ngươi đến rồi. Chu Tước Yêu thấy Diệp Vân Phi, có chút ngoài ý muốn. Tô công tử, nay mảnh cổ khoáng khu 10 phần nguy hiểm, ngươi tiến đến là vì cái gì đâu? Chu Tước Yêu Vương trực tiếp hỏi. Ta tới là vì thần tinh. Diệp Vân Phi không có dấu giếm, trực tiếp đáp. Vì thần tinh. Chu Tước Yêu Vương sững sờ, bất quá không tiếp tục truy vấn. Tại trong lòng của hắn, Diệp Vân Phi thực lực quá yếu ớt, ban đầu không nên tới tìm thần tinh. Chỉ bất quá, thần tinh là bảo vật vô giá, bất kỳ võ giả đều mộng tưởng đạt được. Cho nên hắn không có nói Diệp Vân Phi không đúng. Trước đây không lâu có người ở chỗ này phát hiện một khối thần tinh, chỉ bất quá không có thu lấy thành công. Sau này tin tức truyền ra ngoài, dẫn tới Đông Hoang vô số cường giả đến đây. Cho tới bây giờ, còn không có người nào phát hiện khối kia thần tinh. Mà lại, coi như có thể phát hiện khối kia thần tinh hạ lạc, có nhiều như vậy cường giả ở chỗ này, muốn đem thần tinh cướp đến tay, quá khó khăn. Chu Tước Yêu Vương lắc đầu nói ra. Thần tinh đã có linh tính, sẽ tự động ẩn đột, mà lại có được 10 điểm năng lượng khổng lồ, thực lực không đủ người coi như phát hiện thần tinh, cũng không nhất định có thể thu lấy. Diệp Vân Phi gật đầu nói. Tô công tử, ngươi tựa hồ đối với thần tinh có hiểu biết. Chu Tước Yêu Vương nghe Diệp Vân Phi, có chút giật mình. Có một chút hiểu rõ đi. Diệp Vân Phi gật đầu. Yêu Vương đại nhân bên kia tựa hồ có phát hiện. Nhưng vào lúc này, một cái đại yêu đột nhiên chạy như bay đến, đáp xuống Chu Tước Yêu Vương trước người, báo cáo nói ra. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Chu Tước Yêu Vương nói ra, thân hình lóe lên, phóng lên tận trời. Diệp Vân Phi cùng mặt khác mấy cái đại yêu theo ở phía sau. Một lát sau, chỉ thấy phía trước xuất hiện chín đầu tương liên màu đỏ sẫm dãy núi, xa xa nhìn lại, như chín đầu màu đỏ cự long nằm tại đại địa phía trên. Tại đây chín đầu dãy núi ở giữa, có tòa thứ nhất mỏm núi đứng thẳng đứng ở đó. Cái kia chín đầu dãy núi đều vây quanh tòa dạng núi này, thoạt nhìn, thật giống như có chín con rồng lớn tại vây quanh tòa thứ nhất mỏm núi. Đây là Cửu Long Ngụy Châu cục, mà lại này chín con rồng lớn đều là màu đỏ, trên thân không có bất kỳ cái gì lông tóc, đây là Xích Long, đại biểu dạng này thế cục là cực hung kết quả. Diệp Vân Phi thấy thầm giật mình. Cửu Long Ngụy Châu cục có thể là đại cát, cũng có thể là cực hung. Bằng Diệp Vân Phi tướng địa kinh nghiệm, liếc mắt liền nhìn ra trước mắt đây là đại hung kết quả. Lúc này, rất nhiều khí tức kinh khủng cường giả đang ở cái kia chín đầu phía trên dãy núi tìm kiếm lấy cái gì. Đặc biệt là chín đạo trong dãy núi ở giữa trên ngọn núi kia không, tụ tập mười mấy cái cường giả, đang đánh giá lấy này tòa đỉnh núi. Bởi vì mặc cho ai nấy đều thấy được, này tòa đỉnh núi bất phàm. Yêu Vương đại nhân, vừa rồi có người xem đến nơi này có thần mang trung thiên, sáng chói chói mắt, cực có thể cùng thần tinh có quan hệ. Vừa rồi báo cáo cái kia đại yêu nói ra, này tòa đỉnh núi nhất định có gì đó quái lạ. Chu Tước Yêu Vương gật đầu. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có cường giả nhô ra một cái đại thủ, không ngừng phóng to, hướng này tòa đỉnh núi bổ tới, muốn đem nó xé ra. Vâng. Chỉ thấy cường giả kia bàn tay đánh xuống, này tòa đỉnh núi sáng chói phát sáng, bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng, đem cường giả kia chấn động đến liền lùi lại mấy bước. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Mạnh như vậy, mọi người hít vào khí lạnh. Phải biết, cường giả này là Đông Hoang Hiển Hách cao thủ nổi danh, dùng thực lực của hắn một trường có khả năng vỡ nát mấy chục tòa mỏm núi, nhưng là bây giờ lại bị ngọn núi này đẩy lui. Mọi người cùng nhau ra tay. Một cái ông lão áo tím quá to. Ầm ầm. Chung quanh mười mấy cái cường giả đồng thời ra tay, hướng này tòa đỉnh núi đánh tới. Những cường giả này chỗ thả ra khủng bố năng lượng, cơ hồ muốn đem vùng thế giới này là tung. Mà lại, nay tòa đỉnh núi lao ra một mảnh đẹp đẽ hùng vang, đem hết thể cường giả công kích toàn bộ ngăn cản trở về, không có nửa điểm hư hao. Ngọn núi này quá cứng rắn, không phải sức người có khả năng phá hư. Có người cả kinh kêu lên. Nay tòa đỉnh núi lặng lặng đứng thẳng đứng ở đó, phát ra một cỗ trầm ổn mà khí tức quỷ dị. Ý ý. Xem, trên núi có một cái sơn động. Đột nhiên có người chỉ này tòa đỉnh núi kêu lên. Chỉ thấy tại ngọn núi bên trên, quả nhiên có một cái cửa hang, đang ở ra bên ngoài bừng bừng bốc lên thất thải khói mù. Còn có sáng chói chói mắt thần mang theo trong sơn động bắn ra. Nói không chừng, chúng ta muốn tìm thần tinh liền tại bên trong. Đông đảo cường giả nhìn xem cái kia đang ở phun ra thần mang hang núi, có người đột nhiên nói ra. Đi, chúng ta vào xem. Mọi người đánh giá cái sơn động kia một lát, có một cái gan lớn cường giả thân hình khẽ động, hướng ngọn núi bên trên hạ xuống đi. Rất nhanh cường giả này liền đến hang núi trước đó, do dự một chút, cuối cùng đã đi vào. Mặt khác cường giả thấy cường giả kia vào sơn động, cũng là tranh nhau chạy lớn, từng cái hướng cái sơn động kia phóng đi. Đi, chúng ta cũng đi qua. Chu Tước Yêu Vương nói ra, cũng muốn xuống qua. Yêu Vương đại nhân chờ một chút. Địa thế nơi này mười điểm hung hiểm, nay tòa đỉnh núi càng là chỗ này hung hiểm nhất vị trí, không thể nhẹ sông. Như vậy đi, chúng ta theo một cái khác vị trí đi vào. Diệp Vân Phi một mực đang quan sát địa hình khu này, đột nhiên mở lời nói ra.